Tin tức đều có thời hiệu tính, 2 tuần thời gian cũng liền phục hồi không sai biệt lắm. Buổi tối trước khi ngủ, mặt thẻ lại gọi cho bờ dịt ní điện thoại, vẫn là không người tiếp nghe, hắn phát một tin nhắn, trong lúc nhất thời đợi không được hồi âm, dứt khoát chuẩn bị sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai còn có một đống sự đang chờ hắn. Trong lúc ngủ mơ, hắn mộng vua bỏ cạp buột office đại bạo, Bắc Mỹ tuần đầu hào thủ 1 ức đô la, toàn cầu buột office vượt qua 10 ức đô la, hắn trở thành Hollywood cự tinh, so hạt nổn sợ hứa dễ nẹ gơ. Xì vẹt giờ sở tổ lờn cùng bờ rủ sở bí lì 3 người thêm vào cùng một chỗ danh khí còn đánh, tài sản còn nhiều. Thứ 2 sáng sớm tỉnh lại, mặt thẻ còn nhớ rõ này mộng, cho nên trước tiên đi lý giải vua bỏ cạp tuần đầu buột office. Chương 190, minh tinh diễn viên. Thứ 2 sáng sớm, mặt thẻ sớm ngồi ở trước máy tính, mở ra hòm thư đổi mới một lần, không có thu đến tân biểu kiện, lại cấp hệ lần hờ mặn đánh một cuộc điện thoại, hệ lần hờ mặn trước mắt còn chưa được đến tương quan số liệu. Chỉ là nói cho hắn buổi sáng 10 giờ tả hữu đến thiên sứ chủ tính công ty ký kết tân hiệp ước. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn cẩn thận nói qua, song phương đều có tiếp tục hợp tác đi xuống ý nguyện, mặt khác điều kiện phương diện khác nhau không lớn, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng tìm đến so hệ lần hờ mằn càng thích hợp người đại diện, chờ ở thiên sứ chủ tính công ty, trước mắt đến xem là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa hệ lần hờ mằn chủ động hạ thấp đại lý phí dụng, 8% người đại diện chịu thành, đối với hắn này đẳng cấp diễn viên đến nói cũng là một giá lương tâm. Lần này song phương ký kết là nghề quy định nội dài nhất 3 năm hiệp ước. Kết thúc trò chuyện, mặt thẻ mở ra trang web nhìn nhìn, bột, office. Mộ rồ trang web bên trên tạm thời cũng không có đổi mới vua bọ cạp mới nhất bột office số liệu. Bột, office. Mộ rồ là Amazon công ty kỳ hạ một hệ thống tính tính toán điện ảnh phòng vé trang web, khởi đầu vào 1998 năm, là trước mắt Bắc Mỹ tối có danh điện ảnh phòng vé số liệu thống kê trang web. Bất quá, niên đại này Internet thời hiệu tính, còn so ra kém về sau, trang web buột office đổi mới tốc độ xa xa chưa nói tới phi thường đúng lúc. Mặt thẻ gặp trang web số liệu không có đổi mới, lại đổi mới một chút hòm thư, vẫn là không có biểu kiện. Hắn dứt khoát mở ra im trang web, chuẩn bị lại đi xem fan điện ảnh cho điểm, điểm khai vua bỏ cạp chuyên mục sau, mắt nhìn tạm thời còn duy trì tại 6.0 cho điểm, đồng nhiên phát hiện phim trong danh sách diễn viên, chính mình danh tự kia một khung cũng biến thành có thể điểm khai liên tiếp. Vội vàng di động con chuột mở ra. Đạn ra cửa sổ là hắn im chuyên mục tối bên trái là nhất trương hắn mặc chính trang nửa người chiếu, ảnh chụp bên phải có một đoạn đơn giản văn tự giới thiệu, dấu hiệu gia hương của hắn cùng sinh ra năm tháng ngày lợi đã, vân vân. Xuống chút nữa còn lại là hắn biểu diễn qua phim ảnh sân khấu cùng liên tiếp, ấn thời gian trình tự sắp hàng theo thứ tự Vigo Gladiator, Ben Ock bờ giỏ thở xác cướp trở về, Black hạt đao cùng vua bọ cạp, sớm nhất hoàn toàn là người qua đường nhân. Vật ơ. Interpet vẫn chưa xuất hiện ở trong đó. Mặt thẻ cũng không biết im thu nhận sử dụng quy tắc, phỏng đoán đại khái là tại gơ, Interpet chung nhân vật quá mức người qua đường. Bất quá, tại chuyên mục trang web dựa vào tiếp theo chút người biết không chuyên mục bên trong, nhắc tới gơ, Interpet. Đại khái nhìn một lần, mặt thẻ minh bạch, này im chuyên mục cũng là vua bỏ cạp mang đến hiệu ứng. Theo sau, hắn đăng lục chính mình cá nhân blog, chuyên môn phát bác văn đề cử mang theo chính mình im đánh số trang web chuyên mục. Hôm nay hắn blog phóng số khách lượng kịch liệt bay lên, mặt thẻ chuyên môn chú ý qua, gần nhất này 2 ngày ngày đều lượng ghé thăm đều vượt qua 3.000, tổng chú ý nhân số cũng đạt tới 5 con số. Rõ rệt nhất là nhắn lại duy trì hắn người rõ ràng tăng nhiều. Hồng thư bỗng nhiên có nhắc nhở, mặt thẻ vội vàng đóng lại blog, nhìn hồng thư trang, vừa thu đến một phong đến từ hệ lần hớ mằn tân biểu kiện. Hắn vội vàng mở ra biểu kiện, chờ đợi trang web đổi mới thời điểm, không khỏi có chút sốt ruột, tay phải không ngừng tha động con chuột. Tuy rằng phim công chiếu phía trước 2 ngày buột office không sai, tuần đầu buột office tất nhiên sẽ bùng nổ, nhưng hắn cũng tưởng nhìn thấy một càng cao con số, chung quy đây là đệ nhất bộ đảm nhiệm nam chính phim. Trang web rốt cuộc soát đi ra, nhìn thấy bưu kiện thượng con số, mặt thẻ lập tức nở nụ cười. Đây không phải hắn tỉ mỉ luyện tập cái loại này cười, mà là phát ra từ nội tâm vui sướng cười. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, bởi vì thứ 2 thời gian làm việc quan hệ, chủ nhật buột office cơ hồ tất nhiên so thứ 7 trượt vua bỏ cạp giảm mức độ tiếp cận 35%, lấy xuống 1.107 vạn đô la, do đó tại cuối tuần đầu 3 ngày thu hoạch 4.037 vạn đô la, không chỉ thoải mái đạt được Bắc Mỹ buột office bảng xếp hạng quán quân, còn đánh vỡ từ trước Bắc Mỹ buột office 4 tháng điện ảnh lần đầu tốt nhất kỷ lục. Cuối tuần đầu buột office đạt tới chế tác phí tổn, mặt thẻ cũng biết ý nghĩa cái gì, vô luận đặt ở hiện tại, vẫn là tương lai, trên cơ bản đều ý nghĩa đại lấy được thành công. Hắn tâm triệt để đặt về trong bụng, dù cho một tuần này vua bỏ cạp xu thế không tốt, cũng ảnh hưởng không đến đại cục. Mặt thẻ đứng lên, thở phào một cái, triệt để cảm giác được thoải mái, tiếp liền bật cười, hưng phấn không thể áp chế do trái tim truyền khắp toàn thân. Loại này kỳ lạ cảm giác không thể dùng ngôn ngữ đến miêu tả, có lẽ thành công chính là loại cảm giác này, hắn thành danh. Hắn hướng phía trước một bước, trực tiếp đổ nghiêng trên sofa, một chút đều không tưởng nhúc nhích, thầm nghĩ thể hội này đến chi không dễ thành công, từ hôm nay trở đi, hắn chính là danh phủ kỳ thực Hollywood ngôi sao. Cứ việc giả vị sẽ không rất lớn, nhưng cũng là tuyệt đối ngôi sao diễn viên. Ngưỡng tranh trên sofa, mặt thẻ vô cùng thư sướng, dứt khoát so cùng bờ dịt nhỉ đến một hồi vật lộn còn muốn sảng khoái lâm ly. Nam nhân cần thành công sự nghiệp thành công cũng có thể kích phát nam nhân lớn nhất nhiệt tình. Giờ khắc này, mặt thẻ đem mọi thứ đều ném tới sau đầu, chỉ là đơn thuần hưởng thụ sau khi thành công hưng phấn cùng vui sướng. Tuy rằng không người cùng hắn chia sẻ, nhưng hắn cũng có thể một mình say mê. Hắn cũng có quyền lực hưởng thụ hiện tại thành công, hơn 3 năm thời gian, vận khí cùng kỳ ngộ sát thật đủ tốt, nhưng hắn cũng đủ cố gắng, nếu tự thân năng lực không đủ, cũng không khả năng có hiện tại thành công. A. Mặt thẻ hưng phấn hét to một tiếng, dùng lực vung một chút quyền đầu. Đây là tại chính mình trong nhà, hắn không cần che giấu cảm xúc, nếu hưng phấn, muốn cứ gọi liền gọi, tưởng kêu liền kêu. Cái gì hệ lần hờ mặn, cái gì thiên sứ chủ tính công ty, cái gì dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, cái gì truyền thông phóng viên, cái gì kịch tổ đạo diễn, hết thảy phóng tới một bên, này mấy đều phải chờ hắn hưởng thụ hoàn lại nói. Thành công quá trình khúc chiết lâu dài, hưởng thụ thời khắc lại rất ngắn ngủi. Vài phút sau, mặt thẻ dần dần bình tĩnh trở lại, từ cao thấp phập phồng đám mây, trở xuống bằng phẳng mặt đất, đối với hắn đến nói, con đường phía trước còn rất dài. Thu thập hảo tâm tình, đổi một thân quần áo, mặt thẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn tiến vào sân, đi đến bên đại môn, vừa kéo ra môn đi ra ngoài. Sáng lên thiểm tắt đèn đem hắn bên này chiếu xạ một mảnh tuyết trắng, chỉ riêng mấy đài máy ảnh tuyệt đối xuất hiện không được loại này hiệu quả, cứ việc bởi vì cường quang quan hệ nhất thời thấy không rõ, mặt thẻ lại cũng có thể đoán được, vây tới được phóng viên ít nhất cũng có mười mấy. Mặt thẻ Honor, ngươi xem qua mới nhất bộ Office thống kê sao? Có cái gì ý tưởng? Còn không đợi mặt thẻ thấy rõ ràng, một đống mịt rổ phổn trực tiếp đổ đến trước mặt, chừng hơn 10 phóng viên xông tới, gần như điên cuồng hỏi. Hiện tại ngươi nhất cử thành danh, muốn làm nhất sự là cái gì? Nghe nói dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chuẩn bị quay chụp vua bọ cạp tụ tập, ngươi có hay không sẽ tiếp tục làm nam chính? Cùng phía trước bị phóng viên phỏng vấn bất đồng, này mấy phóng viên càng thêm nhiệt tình mang đến chính là gần như hỗn loạn bản trật tự, mặt thẻ hoàn toàn bị những người này vây quanh ở trước gia môn. Có phóng viên hỏi, còn có phóng viên tại chụp ảnh, thậm chí có chụp ảnh phóng viên ngồi xổm xuống quay chụp. Đáng tiếc mặt thẻ không phải nữ nhân, thân xuyên càng là tu thân quần dài, phóng viên căn bản chụp không đến đi quang hình ảnh. Tụ tập ở trong này không chỉ là phóng viên, còn có cậu tử, bọn họ không hề có trật tự đáng nói, các loại hỗn độn vấn đề không ngừng hỏi ra. Tối hôm qua ngươi phòng ở đèn sáng một đêm, có phải hay không tại cùng nữ nhân cùng hoan? Có người nhìn thấy ba nữ nhân vào nhà của ngươi, ngươi có hay không? Có chút vấn đề, dứt khoát để người không thể trả lời, mặt thẻ lập tức phán đoán ra phóng viên sẽ không dễ dàng nhượng bộ, lập tức lui về phía sau một bước, phản thủ mở cửa, lui trở về. Tuy rằng môn không có đóng lại, bất quá phóng viên cùng cậu tử đều không nốc, nhanh chóng dừng ở bên ngoài cửa. Mặt thẻ nhìn thấy có người nhắm ngay bên trong chụp ảnh, phanh một tiếng đóng lại đại môn. Phía trước không phải không có phóng viên cậu tử theo dõi qua hắn, canh giữ ở bên ngoài tình huống lần đầu ngày đó cũng xuất hiện qua, nhưng như vậy nhiệt tình đối đại hắn, vẫn là lần đầu tiên. Vua bọ cạp tuần đầu bột Office đại bạo, hắn này nam chính ở trong phim tối thụ khen ngợi, hiển nhiên thành danh. Thành danh, phim còn tại phát hành, bản thân điều kiện cũng tốt, lại tại cùng nhà bình luận hố hận. Rõ ràng là đầy đủ nhiệt điểm tin tức nhân vật. Mặt thẻ cơ hồ nháy mắt liền phân tích xuất hiện tại tình trạng. Hắn nghĩ nghĩ, cấp hệ lần hơ măn gọi điện thoại, hiện tại loại tình huống này, không có bảo tiêu hoặc là nhân viên bảo vệ rút, muốn từ phóng viên vây đổ chung giết ra đi, tựa hồ không quá khả năng. Nửa giờ sau, hệ lần hơ măn gõ vang nhà của hắn môn, mặt thẻ mở cửa, tại một mảnh thiểm tắt đèn chung, khiến hệ lần hơ măn vào ra môn, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Hợp đồng ngươi mang đến sao? Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu, cầm trong tay túi văn kiện đưa qua, ngươi trước xem một chút, ký xong đẳng này mấy phóng viên tan, chúng ta đi diễn viên công hội lập hồ sơ. Mặt thẻ tiếp nhận túi văn kiện, liền tưởng mở ra, hệ lần hờ mặn nhắc nhở nói, chúng ta đi trong phòng, này sân khiến ta rất không thoải mái. Được rồi. Mặt thẻ phía trước dẫn đường, xuyên qua đình viện, lái xe cạnh cửa, kéo ra cửa phòng thời điểm, phát hiện môn trên thủy tinh tựa hồ có bóng người, mau chóng hồi đầu nhìn. Ven đường trên một cây đại thụ. Một treo máy ảnh phóng viên vừa bò đi lên, ỉ ở trên trạc cây mặt, vừa lúc có thể chụp đến trong viện. Mấy gia hỏa này mặt thẻ không khỏi một trận đau răng, đều điên rồi sao? Rất rõ ràng, hệ lần hơ măn như vậy cao gầy xinh đẹp nữ nhân đến, Kích thích này mấy phóng viên cầu tử càng thêm nhiệt tình dâng trào. Hệ lần hờ mặn cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, nói, bình thường, ngươi hiện tại vừa thành danh, chính là nhiệt độ tối cao thời điểm, qua vài ngày liền hảo. Mặt thẻ trước tiến vào cửa phòng, đem hệ lần hờ mặn nhượng đến trên sofa, vừa mở ra túi văn kiện, vừa nói, chỉ sợ bọn họ đối với ngươi như vậy một mỹ nữ tiến vào nhà của ta môn càng cảm thấy hứng thú. Không quan trọng. Hệ lần hờ mặn bình tĩnh nói, ta là của ngươi người đại diện, truyền thông phóng viên không ngu. Ân. Thuận miệng lên tiếng, mặt thẻ cầm ra hợp đồng lật xem lên đến, Wilson luật sư cho hắn đánh qua điện thoại, hợp đồng đều thẩm xem qua. Lật xem một lần, không có cái gì vấn đề, mặt thẻ cầm lấy bút bi, tại một thứ hai phân trên hợp đồng ký xuống đại danh, bất quá hắn là diễn viên công hội thành viên, dựa theo công hội quy định, hợp đồng còn muốn đến diễn viên công hội lập hồ sơ. Hắn đem hợp đồng giao cho hệ lần hờ mặn, hệ lần hờ mặn nhìn thoáng qua, cất vào trong túi văn kiện, sau đó nói, mặt thẻ, từ giờ trở đi. Ngươi đã là ngôi sao cấp diễn viên, có một số việc ta cần nói một chút. Chương 191, Nam Thần. Nghe được hệ lần hơ mặn mà nói, mặt thẻ đầy mặt chính xác, ngồi tựa ở trên sofa, nói đi. Hệ lần hơ mặn hiển nhiên sớm liền chuẩn bị tốt, nói thẳng, đệ nhất, chỉ cần đi ra ra môn, ngươi tùy thời tùy chỗ đều phải chú ý chính mình quần áo, không cần đi quản khác ngôi sao diễn viên như thế nào, ngươi nhất định phải chú ý. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là một phổ thông ngôi sao. Nàng suy nghĩ một chút. Nói như thế, ta đối với ngươi mục tiêu định vị rất đơn giản, đem ngươi tạo ra trở thành một có phẩm vị thương nghiệp cự tinh. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, ta thực thích này định vị. Nay cùng hắn mục tiêu một điểm đều không xung đột, bất quá mặt thẻ có điểm nghi vấn, không phải nói diễn phim văn nghệ lấy Oscar, tài năng đột hiện ra cách điệu sao. Ai nói cho ngươi? Hệ lần hờ mặn lắc đầu, loại này thuyết pháp xác thật có chút đạo lý, lại không phải tuyệt đối. Ta hỏi ngươi. Ngươi cho rằng Tom Rui cùng Kevin ở bạ xỉ nào cách điệu càng cao. Mặt thẻ xuê tay, này còn dùng hỏi sao? Hệ lần hờ mặn nói, đến ngôi sao tuyến đầu, đặc biệt là cự tinh này đẳng cấp, chân chính khởi quyết định tác dụng là thương nghiệp giá trị. Ngươi cảm giác những người đó vì sao đánh vỡ đầu đi cướp Oscar? Rất đơn giản, này có thể làm cho bọn họ thương nghiệp giá trị trong thời gian ngắn nhất, giống hỏa tiễn như vậy tăng vọt. Nàng tựa hồ không tưởng mặt thẻ đi lên mặt khác con đường đó, cô ý nói. Nếu ngươi bản thân thương nghiệp giá trị đầy đủ cao, cách điệu thứ này, tùy theo cũng sẽ cất cao. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Hệ lần hờ mắn lại nói một câu, nhớ kỹ, nơi này là Hollywood. Trên bản chất như cũng là một tư bản giới kinh doanh. Có lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mặt thẻ hoàn toàn tán thành hệ lần hờ mắn thuyết pháp. Này giới bản thân phi thường phức tạp, mỗi người lập trường bất đồng, cái nhìn tự nhiên cũng không giống nhau. Ngươi cần một vị chuyên nghiệp tạo hình sư. Hệ lần hờ mặn tiếp nói đề tài vừa rồi, ngươi xuất hiện ở tùy tiện công chúng trường hợp sở xuyên quần áo, trang sức vật phẩm trang sức, thậm chí kiểu tóc, kính đen, nhẫn đợi đã, vân vân, đều phải do tạo hình sư vì ngươi chuyên môn quy hoạch. Đồng thời, ngươi cũng muốn học tập một ít đơn giản tạo hình phương diện tri thức, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, khi ngươi xuất hiện ở truyền thông cùng công chúng trước mặt, nhất định là một hình nam. Mặt thẻ biết nàng ý tứ, ngươi là muốn đem ta tạo ra thành một nam thần A. Nam thần. Hệ lần hờ mặn hơi hơi sửng sốt, tiếp hiểu được, không sai, thuyết pháp này rất chuẩn xác. Không biết vì sao, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới Tom Cruise cùng bờ giáp ít đẳng Hollywood ngôi sao, nghe vào thai chiêu số có điểm cùng loại, giống như thoạt nhìn phi chủ lưu Johnny đẹp, trên bản chất đi được cũng là loại này lộ tuyến. Từng thời điểm, này mấy đều là Hollywood đứng đầu thương nghiệp cự tinh, cho dù là hắn loại này tiểu nhân vật, đều đối với bọn họ như sấm bên thai, đủ để chứng kiến này mấy ngôi sao siêu cấp lực ảnh hưởng. Thật muốn là có thể trở thành này dạng ngôi sao mà nói, có cái gì không tốt. Hắn nằm mơ đều sẽ cười đi ra. Hiện tại nói điểm thứ hai. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, rất nhanh, ngươi liền cần một tư nhân trợ lý giúp ngươi xử lý tư nhân sự vụ, đặc biệt là tại trong kịch tổ. Ngươi tham dự qua quay chủ, hẳn là biết có một chuyên nghiệp phục vụ trợ lý có thể cho ngươi đem tinh lực đều đặt ở trên công tác. Xác thật là như thế này. Mặt hệ đối với điểm này cảm giác thâm hậu. Hắn gần nhất quay chụp này bộ phim là cổ trang. Vỏn vẹn hóa trang liền muốn vài giờ, một khi thượng trang, có một số việc làm lên đến tương đương không có phương tiện. Hệ lần hờ mặn đại khái là khát, chính mình đi tiếp một chén nước, uống một ngụm sau, nói, ngươi hiện tại là ngôi sao, của ngươi bất cứ riêng tư đều có khả năng chuyển hóa thành tiền tài, kịch tổ cung cấp trợ lý không lại tin cậy. Nàng tạm dừng một chút, nói, đương nhiên, việc này hiện tại không cần sốt ruột, có thể đợi ngươi tân công tác bắt đầu trước lại nói. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, so với kịch tổ trợ lý. Ký kết bảo mật điều ước tư nhân trợ lý không thể nghi ngờ càng thêm tin cậy một ít. Hệ lần hờ mặn buông xuống chén nước, đệ tam, về sau gặp được bất cứ đột phát trạng huống, đều phải trước tiên thông chi ta, điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ. Mặt thẻ không có ý kiến, ta minh bạch. Thứ 4, không cần cấp bất luận kẻ nào cùng bất cứ công ty hứa hẹn, ngươi hiện tại đỏ, có một số việc cũng cùng quá khứ không giống nhau. Hai người ở trong phòng vẫn hàn huyên chừng 3 giờ, ngay cả cơm trưa đều là mặt thẻ gọi ngoại bán, buổi chiều phóng viên hơi chút giảm bớt một điểm, hắn cùng hệ lần hở mặn lại lái xe đi một chuyến diễn viên công hội, thu phục hiệp ước còn thừa sự nghi. Đến buổi tối, mặt thẻ lại đuổi tới dịu nỉ vợ sản ảnh thành, tham dự dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp triệu tập tin tức tuyên bố hội. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chế tác bộ tổng giám Philip Cờ Dẹt Tồn cùng sở tí phần xó mở liên hợp tuyên bố, đem mong muốn đầu tư một thước 6.000 vạn đô la, tạo ra một bộ lấy Van Helsing làm tuyệt đối nhân vật chính kỳ huyễn mạo hiểm động tác điện ảnh trung tụ tập hợp giờ giả cũ lạ, quỷ hút máu, lang nhân cùng khoa học quái nhân đẳng một loạt nổi tiếng dịu nỉ vợ sản quái vật, hơn nữa sở tí phần. Xó mở chủ trì biên soạn trong kịch bản, đang tại lực tranh đem xác ướp cùng vua bọ cạp dung nhập đến trong đó. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phát ra này đại tin tức, đối đang tại chiếu phim chung vua bọ cạp không thể nghi ngờ là nhất đại kích thích, đây cũng là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp riêng lựa chọn khoảng thời gian này cử hành tin tức tuyên bố hội nguyên nhân. Này tin tức một khi tuyên bố, lập tức dẫn phát từng trận kinh hô, truyền thông phóng viên kinh dị chủ yếu đến từ hai phương diện, một phương diện một thước 6.000 vạn đô la chế tác dự toán, tại hôm nay Hollywood không phải tuyệt đối chỉ có một, lại cũng đã ít lại càng ít, một phương diện khác. Đem nhiều như vậy nổi tiếng nhân vật đặt ở một bộ phim bên trong, như thế nào dung hợp, như thế nào cân bằng, đây đều là vấn đề. Tin tức tuyên bố hội vừa chấm dứt, mặt thẻ không có nhiều đãi, sớm liền ly khai dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp. Bất quá, hắn cũng chú ý tới, sở tí phần sọ mở tựa hồ không lại chú ý hắn, phỏng đoán khả năng là tìm đến càng thích hợp Van Helsing nhân tuyển. Trung quy tương đối với một ước 6.000 vạn đô la đại chế tác đến nói, hắn chỉ là kêu gọi lực hữu hạn tiểu minh tinh. Mặt thẻ tối hy vọng nhìn thấy vẫn là sờ tí phần sọ mở cùng Orlando Bloom có thể thông đồng thành gian. Không, là cường cường liên thủ. Nói vậy, Orlando Bloom lại đi tranh đoạt cướp biển vùng cả dịt biển trung tiểu thợ rèn khả năng tính sẽ biến nhỏ rất nhiều. Dù cho hắn đi tranh đoạt, e cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ cũng sẽ có điều băn khoăn. Van Helsing cùng cướp biển vùng cả dịt biển này hai hạng mục, lấy trước mắt tình huống đến xem, từ kế hoạch đến chuẩn bị lại đến quay chụp đều có nhất định thời gian xung đột, một người đồng thời đảm nhiệm hai nhân vật chính. Khả năng tính quá nhỏ, không thể khống nhân tố cũng quá nhiều. Từ vua bọ cạp lần đầu thức mặt trên, giới thiệu Orlando Bloom cùng sở tí phần sọ mở nhận thức sau, mặt thẻ liền không tái kiến qua Orlando Bloom, cũng không biết Orlando Bloom công tác làm đến trình độ gì. Bất quá, hắn chuyên môn hỏi thăm qua, Orlando Bloom cùng hắn người đại diện gần nhất vài ngày thường xuyên ra vào dịu nỉ vợ sản ảnh thành, trên báo chí cũng thấy được Orlando Bloom cùng sở tí phần sọ mở cùng ăn cơm chưa tin tức. Nói vậy Orlando bở lủn phương diện đang từ hai phương diện vào tay, lấy tranh thủ lấy xuống Van Helsing nhân vật này. Chỉ mong hai người đã thông đồng ở cùng nhau. Trước mắt Van Helsing còn không có bắt đầu chân tuyển diễn viên, hết thảy đều có khả năng. So sánh dưới cướp biển vùng cả dịt biển tựa hồ động tác càng chậm, đến hiện tại còn không có đối ngoại tuyên bố được duyệt, nhưng mà thẻ cùng hệ lần hờ mặn vẫn chú ý rẻ gì bở rủ cấy mẹ động thái. Trên thực tế, tại Disney cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ trong tay, còn chưa tuyên bố được duyệt cướp biển vùng cả dịp bình, so vỏn vẹn dừng lại tại trên mặt giấy Van Helsing tiến độ mau nhiều lắm. Hệ lần hờ măng từng tiến vào Disney nhà sản xuất xem qua, nhị hào sờ tiêu đi ô đáp cảnh đã tiến hành hơn một nửa, dẹ gì bở rủ cấy mẹ gần nhất còn đi một chuyến Mexico rổ xạ dị ô, muốn tại James Cameron năm đó quay chụp tàu tỷ tạ niệm cự đại hồ nhân tạo chung quay chụp trên biển vai diễn, lại bị 20th sẻn tù dị phốt Master and Commander, the phả xài óc the hợt đoạt trước. Theo Disney bên trong tin tức, dẹ gì bở rủ cấy mẹ cô ý tại trên biển cả dịt biển thực cảnh quay chụp một bộ phận cảnh quay bên. Ngoài, dựa theo hệ lần hờ mằn tính toán, muộn nhất sẽ không vượt qua cuối tháng 5 cướp biển vùng cả dịt biển liền sẽ tuyên bố được duyệt, hơn nữa bắt đầu chân tuyển diễn viên. Vô luận là London khẩu âm, vẫn là có chút biến hóa đa dạng đấu kiếm, mặt thẻ đều làm đủ chuẩn bị, hôm nay lớn nhất nguyện vọng, chính là không cần tại thử vai danh sách trông được đến Orlando bở lùn danh tự. Beverly Hills. Orlando bở lùn đứng ở tân mua vào hào trạch cự đại phòng khách trong, tại sáng như ban ngày ngọn đèn chiếu dọi xuống, quả nhiên là ý khí phong phát. Hắn cũng có ý khí phong phát tư bản ma giới hiện thân từ Bắc Mỹ lấy đến vượt qua 3 ước đô la box office, Lego là hồng được rối tinh rối mù, vô luận đi đến nơi nào, hắn đều là tiêu điểm sở tại. Orlando bở lùn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần chính mình kế tiếp có độc lập đảm nhiệm đại chế tác phim box office thành công, tất nhiên sẽ vững vàng tiến vào nhất tuyến, lại cố gắng vài năm. Phòng trừng cũng liền đến Tom Rui cái kia đẳng cấp. Phòng khách góc hẻo lánh, hắn người đại diện cắt đứt điện thoại đi tới, nói, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chính thức đối ngoại tuyên bố Van Helsing được duyệt. Ân. Orlando bở lùn gật đầu, chúng ta động tác muốn nhanh hơn. Người đại diện tin tưởng rất đủ, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong đối với ngươi tương đương tán thành, sở tí phần sọ mở đối với ngươi ấn tượng cũng có thể, đã đồng ý khiến ngươi trực tiếp tiến vào mang trang thử vai, chỉ cần ngươi mang trang thử vai hiệu quả không sai, chúng ta rất có khả năng lấy đến nhân vật này. Orlando bở lùn lại cường điệu nói, không phải rất có khả năng, ta nhất định phải lấy xuống nhân vật này. Từ hắn cùng với sở tí phần sọ mở vài lần gặp mặt tình huống đến xem, đối phương tối thiểu có điểm thưởng thức hắn, còn giống như phi thường thích lệ gộ lặt nhân vật này. Duy nhất vấn đề, vẫn là đối thủ cạnh tranh. Mặt thẻ hòn nở bên kia đâu? Hắn quan tâm hỏi. Nghe nói còn tại bận rộn vua bỏ cạp tuyên truyền công tác vua bỏ cạp tuần đầu bột office lại bán, nếu hắn tưởng tranh thủ mà nói, cũng là có nhất định thực lực đối thủ cạnh tranh. Orlando bở lùn không nói gì, chỉ là trong lòng hy vọng vua bỏ cạp cao khai thấp đi, kế tiếp sẽ xuất hiện một đại giảm mức độ, như vậy mặt thẻ hòn nở dù cho tưởng cạnh tranh, tư bản cũng có hạn. Chương 192, đột phá 100 triệu. Nhận đến chênh lệch danh tiếng ảnh hưởng, thứ hai thủ thời gian làm việc vua bỏ cạp đan ngày bột office sụt, cao tới 75% giảm mức độ, cũng viễn siêu thương nghiệp giải trí điện ảnh như vậy tiêu chuẩn. Thứ hai đan ngày bột office từ 1.107 đô la đường thẳng rớt xuống đến 280 vạn đô la, cùng sở hữu danh tiếng không tốt phim như vậy, bày biện ra phi thường rõ ràng cao khai thấp đi xu thế. Thậm chí tại thứ ba này, truyền thống Bắc Mỹ ảnh phiếu giảm giá ngày, đan ngày bột office sản xuất tiếp tục rớt xuống, chỉ thu hoạch 210 vạn đô la, mắt thấy liền muốn ngã phá 200 vạn đô la. Đến thứ tư, dù cho có Van Helsing cùng mặt thẻ cùng dẹt dịt tinh tinh tướng tích linh tinh tin tức kích thích vua bỏ cạp đan Nhật sản ra như cũ rất đến 200 vạn đô la trở xuống, chỉ có 185 vạn đô la. Tân một cuối tuần sắp đến, có chút truyền thông dự chắc vua bỏ cạp thứ cuối tuần bột office giảm mức độ sẽ ở 70% trên đây. Thứ năm vua bỏ cạp bột office hạ xuống đến phát hành tới nay thấp nhất, đang ngày nhập chướng 165 vạn đô la. Theo sau, phim tiến vào thứ hai cuối tuần bột office bắn ngược là tất nhiên. Đại khái là dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp tuyên truyền nhiệt độ còn tại, phim cũng tồn tại đầy đủ đột xuất bán điểm. Thứ cuối tuần bộ office không có giống một ít truyền thông dự tính như vậy, xuất hiện vượt qua 70% đoạn dốc treo leo sụt. Bất quá, so với phát hành tuần đầu lấy đến 4.037 vạn đô la bùng nổ thức thành tích vua bỏ cạp vẫn là xuất hiện 55% giảm mức độ, thứ cuối tuần 3 ngày báo thu 1.815 vạn đô la. Phát hành 10 ngày vua bỏ cạp Bắc Mỹ bộ office tích lũy 6.692 vạn đô la. Vào tháng 5 phân phía trước cũng không có cường lực đối thủ cạnh tranh dưới tình huống, đại bộ phận truyền thông phổ biến cho rằng vua bỏ cạp cuối cùng Bắc Mỹ bột office tất nhiên phá ức. Đồng dạng là tại này cuối tuần vua bỏ cạp cũng bắt đầu tại Âu Mỹ một ít chủ yếu hải ngoại thị trường phát hành, hải ngoại chiếu phim so Bắc Mỹ muốn lãnh đạm không thiếu, dù cho Bắc Mỹ đại bạo phim hải ngoại phòng bán vé bình thường sẽ không rất kém cỏi vua bỏ cạp hải ngoại tuần đầu cũng chỉ có thể nói bột office bình bình. Tại Australia, tuần đầu chỉ khai ra không đến 190 vạn đô la. Hollywood điện ảnh Nam Mỹ lớn nhất thị trường bờ ra diệu, tuần đầu cũng vỏn vẹn 100 vạn đô la xuất đầu. Âu Châu thị trường phương diện, Pháp Quốc tuần đầu 120 vạn đô la, Đức có tiếp cận 200 vạn đô la, Italia chỉ có không đến 50 vạn đô la. May mà làm Hollywood lớn nhất hai hải ngoại thị trường Anh Quốc cùng Mexico tình huống không sai, người trước thu hoạch tiếp cận 250 vạn đô la, người sau tuân ra 300 vạn đô la. Vua bỏ cạp hải ngoại tuần đầu bột office thô sơ giản lược thống kê có 1.300 vạn đô la trở lên, từ các nơi thị trường phản ứng đến xem, hải ngoại bột office cuối cùng thu nhập rất khó phá ức. Mặt thẻ được đến thống kê số liệu về sau, chính mình cũng phân tích dưới loại tình huống này, tuy rằng hắn không phải điện ảnh thị trường phương diện chuyên gia, nhưng cũng không phải bàn sơ liệu bi, bao nhiêu có một điểm nhận chi. So với Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office vua bỏ cạp tại tiếp cận 50 hải ngoại thị trường phát hành, tuần đầu bột office có thể nói thực bình thường. Hải ngoại thị trường, đặc biệt là Âu Châu, tiêu phí Hollywood giải trí điện ảnh, lớn nhất tiêu phí điểm ở nơi nào? Hắn cho rằng là ngôi sao cùng đặc hiệu, Hollywood dùng thuần túy thương nghiệp thủ đoạn tạo ra đến ngôi sao, càng có thị trường kêu gọi lực, đặc hiệu liền không cần nói, Hollywood ưu thế rất rõ ràng, cho dù là điện ảnh sản nghiệp phát đạt Âu Châu cũng vô pháp so sánh. Vua bỏ cạp đặc hiệu thực bình thường, cơ bản không có đại trường hợp, chiến đấu hoàn toàn tập trung tại nam chính động tác hí trên người, phương diện này ưu thế không rõ ràng. Mà ngôi sao phương diện liền không cần nói, điện ảnh công chiếu phía trước căn bản không có một có thể được cho là ngôi sao cấp bậc diễn viên. Làm vua bỏ cạp hai đại bán điểm nam nữ nhân vật chính, cũng không nhiều lắm ưu thế, nam chính còn dễ nói, hắn loại hình này động tác diễn viên tại Âu Châu đồng dạng có thị trường, về phần phong tình vạn chủng, quần áo thiếu không thể lại thiếu keo ly hu, Âu Châu điện ảnh bên trong luôn luôn cũng không khuyết thiếu dám thoát dám lẩu lại gợi cảm xinh đẹp nữ diễn viên, phương diện này đối Âu Châu người xem lực hấp dẫn hẳn là sẽ không rất lớn. Lại chính là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tuyên truyền hâm nóng, vô luận là hôn môi con lửa sự kiện, vẫn là cứng rắn quảng nhuyễn tuyên, chủ yếu nhằm vào đều là Bắc Mỹ thị trường, tại hải ngoại ảnh hưởng tương đối tiểu. Thậm chí, kịch tổ cũng không có đi hải ngoại chạy qua thông cáo. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đầu nhập tuyên phát phí dụng hữu hạn, chủ công phương hướng tự nhiên muốn đặt ở Bắc Mỹ thị trường bên trên. Tại Bắc Mỹ trên thị trường vua bỏ cạp cứ việc danh tiếng bình bình, xu thế cũng coi như không hơn vững vàng, lại dựa vào 4.037 vạn đô la 1.815 vạn đô la cùng 945 vạn đô la, nhất cử lấy xuống Bắc Mỹ bộ top office bảng xếp hạng tam liên quan, mặc dù ở tuần thứ 4 không địch lại gặp quỷ, vứt bỏ Bắc Mỹ bộ top office bảng quán quân bảo tọa, nhưng thứ tư cuối tuần 425 vạn đô la bộ top office thành tích, cũng khiến Bắc Mỹ tổng bộ top office vượt qua 9.000 vạn đô la. Theo sau, truyền thống Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè kéo ra đại mạc, năm nay khai mạc phim là một chỉ gọi là Peter Parker tiểu chi thủ sở Spider-Man vừa ra, sở hữu như quỷ xà thần toàn bộ muốn nhường đường. Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp này bộ phim lấy siêu đại quy mô phát hành số cụm rạp cùng siêu cao tỷ suất chiếu phim, nghiêm trọng đè ép mặt khác phim chiếu phim không gian. Vua bọ cạp trực tiếp bị chém đến không đủ 1.500 gia rạp chiếu phim, mỗi gia rạp chiếu phim mỗi ngày lịch chiếu phim buổi diễn chia đều không đến 5 trường. Không có bất cứ hồi hộp sở Spider-Man thống trị này cuối tuần Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, hơn nữa lấy một ước 1.400 vạn đô la trở lên box office thành tích, sáng tạo tân Bắc Mỹ lần đầu box office kỷ lục, đây cũng là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường từ trước tới nay đệ nhất bộ thủ cuối tuần box office có thể đột phá một ước đô la phim. Tại sở Spider-Man áp chế dưới, mặt khác phim box office tương đối đi thấp vua bỏ cạp thứ 5 cuối tuần chỉ lấy đến 200 vạn đô la nhiều một chút box office. Bất quá! Thêm phía trước 4 thời gian làm việc vua bỏ cạp Bắc Mỹ bộ office nhất cử đột phá một ước đổ là đại quan. Một ước đổ là Bắc Mỹ bộ office, tại đây niên đại, không thể nghi ngờ là Hollywood điện ảnh một phân thủy lĩnh. Làm phim chung tuyệt đối nhân vật chính, mặt thẻ không thể nghi ngờ là 4-5 tháng tương đương thụ chú ý Hollywood diễn viên, tham gia bất cứ công khai hoạt động, tìm tới đến muốn ký tên nhân nối liền không dứt, chỉ cần rời nhà, mặt sau liền sẽ đuổi kịp cậu tử, ngẫu nhiên ném đi cậu tử, cũng rất nhanh liền sẽ bị đuổi theo. Hắn phố chụp cùng ảnh sân khấu, thường thường liền sẽ xuất hiện ở hệ thống mạng cùng báo chí tạp chí bên trên. Thậm chí, ngay cả phía trước đương sửa xe học đồ, kiến trúc công nhân cùng tiểu tài xế trải qua, cũng đều bị bắt quái truyền thông lật ra. Càng có bắt quái phóng viên lật ra năm đó hắn cùng với bờ dịt nì ở giữa chuyện xấu, hâm nóng một phen, khiến càng nhiều cậu tử truy ở mặt thẻ mặt sau. Nhưng theo một đoạn thời gian, cậu tử phóng viên liền phát hiện đây chính là hâm nóng mà thôi, bởi vì mặt thẻ chưa từng có cùng bờ dịt nì gặp qua mặt. Tuy rằng không có bắt quái chuyện xấu có thể chụp, nhưng cậu tử phóng viên như cũ vui với cùng vỗ mặt thẻ, bởi vì xác thật có liêu khả chụp, đánh ra đến này nọ độc giả cùng tiêu phi đám người tựa hồ cũng tương đối nguyện ý xem. Santa Monica bãi biển, hai nữ cậu tử cầm máy ảnh ngồi ở bờ biển dưới dù che nắng, nhìn cách đó không xa mặt biển, một bộ đang đợi nhân bộ dáng. Hôm nay trên bờ cắt nhân không tính nhiều, các nàng một đường từ Bắc Hollywood theo tới nơi này, tính toán chụp mấy tấm theo dõi mục tiêu đồ bơi ảnh chụp. Hắn mặc quần áo thời điểm, phi thường có hình, dứt khoát chính là trời sinh móc treo quần áo. Để tóc ngắn nữ cậu tử cùng chính mình trợ thủ nói thầm, vua bọ cạp trung hiển lộ ra đến dáng người cũng không sai, nhưng ai biết có phải hay không hậu kỳ tân trang kết quả, một hồi dùng trưởng tiêu màn ảnh chụp đặc tả. Để tóc dài nữ trợ lý tại điều chỉnh máy ảnh màn ảnh, nói, hẳn là không kém đi, ta chạy tới thời điểm, thấy được hắn bóng dáng, dứt khoát. Rất hoàn mỹ. Vừa nàng tới trước bờ cát, bất quá bởi vì dừng xe quan hệ. Chỉ tới kịp nhìn thoáng qua theo dõi mục tiêu phía sau lưng, đối phương liền đi xuống đến trong nước biển. Bởi đây không phải trước đó ước hảo bày chụp, trong nước biển bao nhiêu còn có mặt khác du khách, các nàng không có rửa qua quay chụp, tính đợi hắn lên bờ lại nói. Bích Lam trong nước biển, mặt thẻ vươn ra đầu, lao trên mặt thủy châu, tiếp tục hướng rời xa bờ biển địa phương bơi đi, hắn nguyên bản thủy tính cũng không tốt, nhưng phía trước cái kia ra hỏa, lại là bơi lội hảo thủ, bất quá cũng là chính mình luyện ra dã chiêu số. Bởi muốn tranh đoạt nhân vật tương lai khả năng đi biển cả dịt biển địa khu thực cảnh quay chụp, mặt thế lại vì chính mình gia tăng bơi lội huấn luyện, hơn nữa bơi lội đối với kiện thân chỗ tốt không cần nói cũng biết, hắn ban đầu một tuần, đều là ở trong phòng bể bơi trong du, tìm kiếm khối thân thể này lưu lại cái loại cảm giác này. Đây là hắn lần thứ hai đi đến bãi biển bơi lội, bất quá lần trước đi là mạ ly bù hoàng kim bãi biển, chỗ đó là tư nhân thuộc địa, cậu tử phóng viên vào không được, cùng hắn gần nhất thừa hành sách lược không hợp. Cho nên hôm nay chuyên môn đến mở ra thức sạn tạ mò nỉ cả bãi biển. Lại hướng phía trước du 30 mét, hai bên một người đều nhìn không tới, phòng xa vong liền ở phía trước cách đó không xa, mặt thẻ quay đầu trở về du, không bao lâu liền đến có thể đứng chân nước cả khu, hắn đứng ở không qua bụng trong nước, vừa nghỉ ngơi vừa đánh giá này tòa bãi biển. Santa Monica bãi biển vị trí được trời ưu ái, lưng tựa liên miên thanh sơn, đối mặt hạo hạn Thái Bình Dương, cùng Mã Lý Bụ so sánh, đại hải muốn im lặng bình thản hơn nhiều, không có bạch lãng ngập trời, không có kinh đào liệt ngạn, đặc biệt im lặng cùng Bích Lam. Nơi này vẫn là đại danh đỉnh đỉnh sỏ xuyên qua toàn Mỹ 66 hào quốc lộ trung điểm, đây là một điều từng nổi tiếng, hôm nay dần dần mất đi phồn hoa quốc lộ, cũng tại rất nhiều Hollywood điện ảnh bên trong xuất hiện qua. Mặt thẻ nhớ rõ ràng nhất, chính là Phỏ Dẹt Cùng Chung, Tom Hanks đóng vai nam chính chạy xuyên Việt 66 hào quốc lộ. Một sơ học bơi lội nữ hải, mang phao bơi từ trước mặt hắn trải qua, đột nhiên dừng lại đứng lên, sửng sốt nhìn về phía mặt thẻ. Người nữ hải mở to hai mắt nhìn, người là vua bọ cạp. Nàng lại nhìn mặt thẻ liếc nhìn, xác nhận, ngươi là mặt thẻ Honor. Mặt thẻ cười nói, đúng vậy, ta là. Nữ hài đầy mặt kinh hỉ, liễu ra liễu diễu đối với mặt thẻ nói lên, một hồi lâu sau mới rời đi. Nhìn nữ hài rời đi, mặt thẻ càng thêm xác nhận, chính mình là thật nổi danh, ở như vậy một phổ thông trên bãi biển, lấy rất phổ thông trang điểm bơi lội, đều có thể có người nhận ra hắn đến. Cảm giác này thật không sai a. Hắn hướng tới bờ cắt đi, chung quanh nhìn nhìn, nói thầm, phóng viên đâu? Cậu từ đâu? Nhanh lên đến chụp ta a, nhanh lên đến chụp đi. Chương 193, đang hot. Mau nhìn. Để tóc dài nữ trợ lý chỉ đại hải bên kia nói, mặt thẻ hòn nở trở lại. Để tóc ngắn nữ cậu tử đã thấy được, lập tức nâng lên máy ảnh nhắm ngay bên kia, hơn nữa nhanh chóng điều chỉnh tốt màn ảnh, bắt đầu ấn động shutter, bên cạnh nữ trợ lý động tác cũng không chậm, không ngừng chụp hình ảnh. Cắt đờ gìn, hắn dáng người thật tốt ta. Nữ trợ lý tán thưởng nói, là rất tốt. Nữ cậu tử màn ảnh rời xuống, nhắc nhở nói, chú ý chụp hình phía dưới. Người nọ mặc quần bơi vốn là tu thân thiết kế, bị nước biển thẩm thấu sau, ghé sát vào ở trên người, đột xuất giữa hai chân cao cao ưỡn lên một đoạn lớn. Nữ cậu tử tại máy ảnh mặt sau ánh mắt nháy mắt trừng lớn, nếu quần bơi bên trong không nhét đồ mà nói, này cũng có chút khoa trương đi. Trong đầu nghĩ như vậy, nàng thủ hạ lại không đỉnh, màn ảnh tiêu điểm đặt ở người nọ giữa hai chân, không ngừng ấn sốt tờ. Cả người đặc tả hình ảnh trung thực thông qua máy ảnh màn ảnh ghi lại xuống dưới. Bên cạnh, nàng trợ lý phối hợp ăn ý, dùng máy ảnh quay chụp cục bộ bộ vị đặc tả. Thước tấp nhất định rất kinh người đi. Nữ trợ lý biên quay chụp biên liên tưởng. Đi. Nữ cậu tử hô, tới gần quay chụp. Này mấy không thể giải thích ảnh chụp quay chụp không sai biệt lắm. Hai người rời đi dưới dù che nắng, trực tiếp chạy đến ly mặt thẻ bất quá mấy mét xa địa phương, tiếp tục quay chụp toàn cảnh đặc tả. Mặt thẻ vừa rồi liền chú ý tới này hai nữ phóng viên, nhìn thấy bọn họ chạy tới, cũng không để ý, đối bên kia mỉm cười, đạp lên mềm mại bờ cát, từng bước hướng tới phòng thay quần áo đi, hắn vừa thành danh, cần duy trì liên tục độ hấp thụ ánh sáng, cho dù là có thể thượng bắt quái tiểu báo trang cũng là không sai. Loại này thời thời khắc khắc bị người dùng máy ảnh màn ảnh chú ý cảm giác, với hắn mà nói hoàn toàn là một loại mới mẻ kích thích. Mặt thẻ chẳng những không có bất cứ không thích hợp, ngược lại cảm giác như vậy sinh hoạt mới tràn ngập lạc thú. Dùng hễ lần hờ mắn lời đến nói, hắn tự hỏi vấn đề phương thức cùng thường nhân có chút bất đồng, hắn biết đây là tương đối huyền chuyển thuyết pháp, thực ra hễ lần hờ mắn ý tứ chính là hắn đầu không quá bình thường. Bất quá, hắn luôn luôn không như vậy cho rằng, ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt ai không thích ra. Mặt thẻ từ hai nữ nhân bên cạnh trải qua, riêng nhìn các nàng liếc nhìn, còn thoáng thả chậm một điểm tốc độ, nhìn thấy hai người không có đi qua phỏng vấn ý tứ, lúc này mới nhanh hơn tốc độ ly khai bãi biển. Hai nữ nhân lại dùng máy ảnh từ sau lưng quay chụp mấy tấm ảnh chụp, tóc ngắn nữ cậu tử nói, đi. Chúng ta hồi trên xe. Nữ trợ lý thu hồi máy ảnh, hỏi, không lại theo. Không cần. Nữ cậu tử theo mặt thẻ không phải một ngày, hắn kế tiếp sẽ đi trung tâm thể hình, không có tin tức giá trị. Này hai người phần mình ôm máy ảnh, rất nhanh vào bãi biển bên cạnh bãi đỗ xe, lên một chiếc mở tờ vờ ô tô, nữ cậu tử khiến nữ trợ lý lái xe, nàng ngồi ở hàng sau cải tạo thành công tác bàn trên vị trí. Mở ra nổ tẹp ú, liên tiếp đến máy ảnh kỹ thuật số mặt trên. Elisa, trực tiếp đi báo xã. Nàng nói một nhà bắt quái báo chi danh khí, lại phân phó nữ trợ lý, đem xe lái ổn một điểm. Ta muốn chọn lựa hình ảnh, hơn nữa xứng một thiên văn chương. Nữ cậu tử mở ra đỏ cù mẹn, từ máy ảnh thẻ nhớ bên trong chọn lựa ra thích hợp ảnh chụp, tăng thêm tiến đỏ cù mẹn bên trong, nàng kinh nghiệm phong phú, phi thường có kỹ xảo. Bao giờ cũng là trước tăng thêm nhất chương nàng quay chụp lấy hai chân ở giữa làm tiêu điểm toàn thân đặc tả, lại ở phía sau cùng trước một chương nữ trợ lý quay chụp xứng đôi cục bộ đặc tả. Tăng thêm hoàn ảnh chụp, nàng lại đánh lên văn tự. Đương hồng minh tinh điện ảnh mặt thẻ hòn nở bờ biển hí thủy, đột hiển nam tính dương cương chi mỹ, dáng người to lớn chỗ, có từng có nhân phẩm thường. Một đoạn lớn để người suy nghĩ vần vơ, lại không đột phá điểm mấu chốt đại xích độ văn tự, tại hai tay 10 ngón phi vũ ở giữa, nhanh chóng xuất hiện ở đỏ cù mèn bên trong. Nữ cẩu tử hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy sự tình. Đợi nàng hoàn thành thời điểm, MTV ô tô đã dừng ở một nhà tòa soạn cửa phụ cận, nữ trợ lý cũng xuống xe lại lên xe đi tới bên cạnh, thấu lại đây xem này thiên bài viết. Như vậy xem, ảnh chụp xác thật có điểm khoa trương A, không giống bỏ thêm liêu bộ dáng, hẳn là đều là thật. Nữ trợ lý chịu làm một hàng này, đương nhiên không phải thủ cựu hàm xúc nhân, Hảo Kỳ nói, cắt đờ dìn, khẳng định có không thiếu nữ nhân cùng gã này làm qua đi. Gọi là cắt đờ dìn nữ cậu tử quay đầu nhìn nàng một cái, đem đỏ củ mẹn thi được USCB trong, nói, hế lý ra, ngươi không cơ hội cùng hắn làm cùng một chỗ, hắn đã được hoan nên, chúng ta thiên nhiên liền đứng ở hắn mặt đối lập. Hế lý ra nhún vai, liền tính ta cùng hắn làm cùng một chỗ, cũng muốn đem ảnh chụp chụp xuống qua lại bán lấy tiền. Cắt đờ dìn không có tiếp tục đề tài này, nhổ xuống USCB xuống xe, đi vào trong tòa soạn báo, hế lý ra khóa kỹ xe, rất nhanh theo đi lên. Các nàng làm này nghề có đoạn thời gian, rất nhanh tìm đến một trang chủ biên trong văn phòng. Vị kia mang ánh mắt chủ biên tại chính mình trên máy tính đại khái xem một chút cắt đờ dìn biên tập đỏ cù mẹn, nói, có thể, này thiên bản thảo ta muốn, nói cái giá đi. Cắt đờ dìn nói thẳng, $1,000. Không có khả năng. Kính mắt chủ biên chỉ trên màn hình máy tính nhân nói, hắn không đáng giá cái giá này. Hắn không đáng giá. Cắt đờ dìn không khỏi cười lạnh nói, Hạc Newton, ngươi hay không là còn sống ở 2 tháng phía trước. Muốn hay không ta hướng ngươi giới thiệu dưới hắn là ai? Không đợi Hạc Newton trả lời. Nàng liền nói, đây là Mạt Thẻ Horner. Đại bán điện ảnh vua bọ cạp nam chính. Một bộ Bắc Mỹ bột office qua ước phim tuyệt đối nhân vật chính. Hiện tại đang lúc hồng minh tinh điện ảnh. Hạc Newton lại nhìn trên màn hình nam nhân liếc nhìn, ánh mắt quét đến kia cục bộ đặc tả khi, không khỏi có chút hâm mộ cùng ghen tị. Cắt đờ dìn còn nói thêm, vua bọ cạp còn tại phát hành, toàn cầu bột office đều nhanh $2 ước, ngươi không cần mà nói liền tính. Rất nhiều báo xã đều đối Mạt Thẻ Horner tin tức cảm thấy hứng thú. Nói. Nàng tiến lên một bước, trực tiếp từ Hạc Newton trên máy tính nổ xuống USCB, cố ý cường điệu nói, giống hắn như vậy đặc điểm đột xuất Hollywood ngôi sao, nhưng là không nhiều gặp. Đợi đã. Hạc Newton cũng không phải thật sinh hoạt tại 2 tháng trước, nay chỉ là ép giá mà thôi, là một nhà bắt quái tiểu báo trang chủ biên, như thế nào sẽ không biết Mạt Thẻ Horner là ai. Gần nhất hơn 1 tháng phát hành phim trong, nam diễn viên sổ tổ bệ ý mạ gửi dở cùng Mạt Thẻ Horner tối hồng, về Mạt Thẻ Horner tin tức, khẳng định không thiếu độc giả. Huống hồ vẫn là như thế có đặc sắc ảnh chụp. Hắn nghĩ nghĩ, nói, $1,000 là không có khả năng, nhiều nhất $800. Hảo. Cắt đờ dìn lập tức đem USCB buông xuống, thành giao. Lấy Mạt Thẻ Horner giả vị, loại này thuần túy bắt quái ảnh chụp, cũng liền trị như vậy tiền. Nếu là mấy tháng phía trước, hắn ảnh chụp tưởng đổi $100 đều rất khó. Lĩnh đến $800 chi phiếu, cắt đờ dìn mang theo trợ thủ rất nhanh đi ra báo xã. Rời đi sạn tạ mò nỉ cả bãi biển. Mạt Thẻ vốn muốn đi trung tâm thể hình tiếp tục luyện tập đấu kiếm, nhưng lái xe vừa ra sạn tạ mò nỉ cả, liền tiếp đến hệ lần hờ mặn đánh tới điện thoại, trực tiếp xuyên qua hệ tuột khu, đi bỏ bảng thiên sứ chủ tính công ty. Vội như vậy tìm ta lại đây. Đi vào hệ lần hờ mặn văn phòng, Mạt Thẻ lập tức hỏi, có chuyện gì? Hệ lần hờ mặn tìm hắn, khẳng định là công tác phương diện sự tình. Trước nói chuyện trọng yếu, hệ lần hờ mặn đầy mặt chính xác, thứ 2 tuần sau. Hoàn Disney cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ sẽ liên hợp đối ngoại công bố cấp biển vùng cả dịt biển hạng mục chính thức khởi động. Rốt cuộc muốn công bố A. Mạt Thẻ đối với này một điểm đều không ngoài ý muốn, chung quy liên bố cảnh đều bắt đầu dựng, hắn hỏi tiếp khởi quan tâm nhất vấn đề, kịch bản đâu? Nhân vật đâu? Xác định sao? Hệ lần hờ mặn nâng dưới viền đen kính mắt, nói, kịch bản không có sửa bản thảo, trước mắt còn tại sửa chữa. Nàng vận dụng phụ thân quan hệ, mới từ Disney ảnh nghiệp bên kia thám thính đến một ít tương quan tình huống. Bất quá chỉnh thể kết cấu đã xác định, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đây là một bộ tam nhân vật chính phim. Ba nhân vật chính A. Mạt Thẻ ý thức được hẳn là cùng từng không sai biệt lắm. Hệ lần hờ mặn biết đại khái tình huống, cũng không rõ ràng chi tiết nội dung, nói, 2 nam chính, 1 nữ chính. Nam chính là một lôi thôi hải tặc, cùng với cùng hải tặc cùng đi mạo hiểm anh tuấn kiếm thuật cao thủ, nữ chính còn lại là quý tộc nữ nhi. Mạt Thẻ yên lòng, khẳng định không sai, kẻo là hải tặc. Tiểu thợ rèn cùng ngực phẳng nữ chính. Lôi thôi hải tặc cùng ngươi định vị không hợp. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, cho nên, mục tiêu của chúng ta là anh tuấn kiếm thuật cao thủ. Đối. Mạt Thẻ đồng ý nói, ta như vậy xoáy nhân, đi diễn lôi thôi hải tặc căn bản chính là lãng phí. Nói thật, hắn không cảm thấy chính mình có thể diễn hảo nhân vật này, hơn nữa ẻo là hải tặc đổi hắn như vậy uy manh hình diễn viên, ai biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Vạn nhất tan hành, kia thật sự là muốn khóc cũng khóc không được. vẫn là tiểu thợ rèn càng thêm thích hợp hắn, hơn nữa hắn cũng vì tranh đoạt tiểu thợ rèn làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Hễ lần hờ mắn lại mở miệng, chỉ cần kịch tổ bắt đầu chiêu mộ diễn viên, ta liền sẽ đệ trình của ngươi tư liệu, trước mắt ta làm rất nhiều tiền kỳ công tác, ngươi lấy đến thử vai mời không khó. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, dẹ gì bờ rủ cấy mẹ xác định đạo diễn sao? Hễ lần hờ mắn vốn liền tính toán nói phương diện này, còn chưa chính thức xác định, bất quá vô cùng có khả năng là gõ vợ bình kỳ, ta đang suy nghĩ biện pháp cùng hắn tiếp xúc. Từng mặt thẻ chỉ là xem qua này hệ liệt, căn bản không quan tâm đạo diễn là ai, cũng không thể xác định cuối cùng đạo diễn có phải hay không gõ vợ bình kỳ. Bất quá, hệ lần hơ măn luôn luôn tin tức linh thông, nàng nói vô cùng có khả năng, kia hẳn là không sai được. Hai người tiếp tục thảo luận tranh thủ nhân vật một ít chi tiết phương diện vấn đề, mãi cho đến sắc trời phát hắc mới dừng lại đến, mặt thẻ nhìn nhìn thời gian, nói, cùng nhau ăn cơm tối đi, ta mời khách. Hễ lần hờ mằn thu thập hảo chính mình bao bao, cự tuyệt, ngày sau đi, ta đêm nay có chuyện, hiện tại muốn đi. Mặt thẻ cũng không miễn cưỡng, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, hễ lần hờ mằn nhắc nhở nói, đừng quên, ngày mai buổi tối dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp party. Chương 194, nhân tuyển cho Van Hẹo Xìm. Cự đại hiến hội thính bên trong bố trí kim bích huy hoàng vua bỏ cạp buột office đại bán, cũng khiến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bỏ được móc ra một bút vô lớn, làm như vậy một khánh công party, mặc kệ từ phương diện nào nói. Bắc Mỹ vượt qua một ước đô la box office, so với 4.000 vạn đô la đầu tư, đều là cự đại thương nghiệp thành công. Cùng xin Daniel, mặt thẻ đi tới hai trung niên nhân thân tiện. Philip, Z, đây là mặt thẻ Honor. Xin Daniel chủ động vì kia hai người làm qua giới thiệu, lại bang mặt thẻ giới thiệu nói, mặt thẻ, vị này là Philip Cờ Dệ Tồn, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chế tác bộ môn tổng giám. Vị này là Z Bờ Di Tờ Tổng, chế tác bộ phó tổng giám. Mặt thẻ nhanh chóng tiến lên một bước, phi thường lễ phép cùng này hai người chào hỏi. Không hề nghi ngờ, Dẹt Bờ Dị Tở Tổng cùng Philip Cở Dệt Tổn đều là dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp cao tầng đại lão. Rất nhiều người đều nói ngươi là phim bên trong lớn nhất lượng điểm Philip Cở Dệt Tổn thoạt nhìn phi thường thân mật, của ta quan điểm cùng bọn họ giống nhau. Mặt thẻ tác biểu hiện thực khiêm tốn, không có dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp như vậy bình đài vua bọ cạp cũng không khả năng thành công. Tụ tập ở trong này người đều nở nụ cười. Thực ra mặt thẻ nói đến là lời thật. Nếu không phải dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp độc đáo sáng tạo tuyên truyền hâm nóng, chỉ dựa vào hắn này cái gọi là phim lớn nhất lượng điểm, không có khả năng chống đỡ được như thế khổng lồ box office con số. Zed Bờ Dị Tở Tổng cùng Philip Cở Dệt Tổn sở dị đối với hắn như thế thân mật, chính yếu nguyên nhân vẫn là vua bọ cạp đại lấy được thành công. Philip Cở Dệt Tổn đột nhiên nói, người này nam chính phi thường được hoan nghênh, tại người xem trung gian đánh giá cũng vô cùng tốt, có hay không hứng thú tiếp tục cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hợp tác đi xuống. Chúng ta cùng nhau hợp tác đem vua bọ cạp tạo ra thành một hệ liệt. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức nhớ tới hệ lần hơ măn dặn dò, khẳng định sẽ không tùy tiện nhận lời xuống dưới. Hàm hồ nói, có thể cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hợp tác, là vinh hạnh của ta. Dẹt Bờ Dị Tở Tổng cùng Philip Cở Dệt Tổn là người bận rộn, lại cùng mặt thẻ hàn huyên vài câu, liền chủ động tránh ra, xin Daniel theo sau cũng đi địa phương khác. Mặt thẻ vừa thả lỏng một ít, mặc một thân màu đen tiểu lễ váy hệ lần hơ măn đi tới. Các ngươi trò chuyện cái gì? Nàng đi giày cao gót, cơ hồ cùng mặt thẻ như vậy cao. Ách mặt thẻ không đáp lại, ngược lại lên lên xuống xuống hảo hảo đánh giá hệ lần hờ mằn một phen, nghiêm khắc nói lên, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp hệ lần hờ mằn xuyên thương vụ sáo trang bên ngoài quần áo, ngươi đêm nay rất xinh đẹp. Đây chính là đơn thuần ca ngợi, hệ lần hờ mằn thuận miệng khách khí nói, cảm ơn. Mặt thẻ chỉ nàng viền đen kính phẳng kính mắt, nay phó kính mắt phá hủy của ngươi tạo hình. Hắn nhận hệ lần hờ mằn đề nghị. Thuê mướn gần nhất vài lần giúp hắn làm tạo hình sư, cũng rút thời gian học tập một điểm thời trang tạo hình phương diện tri thức, đương nhiên thời gian quá ngắn, phương diện này biết như cũ phi thường hữu hạn. Không có biện pháp. Hễ lần hơ măn nhàn nhạt nói, ta tản quang. Tuy rằng nàng không giống ban sơ như vậy, đối đãi mặt thẻ còn bóp kem đánh răng bàn nói chuyện, nhưng cũng vỏn vẹn giới hạn trong công tác phương diện. Mặt thẻ gặp hễ lần hơ măn lại kéo ra này vô cùng cường đại lý do, không lại ở trên đề tài này dây dưa, nói. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp giống như cố ý muốn đem vua bọ cạp chế tắc thành một hệ liệt, bọn họ hỏi ta tục tập sự tình. Hễ lần hờ mắn hỏi, ngươi không đáp ứng tiếp tục biểu diễn này hệ liệt đi. Không có. Mặt thẻ chỉ chính mình đầu, ta nhớ rõ lời ngươi từng nói đâu. Này một bộ danh tiếng không lý tưởng. Hễ lần hờ mắn nhìn chung quanh, gặp không có nhân chú ý bên này, nói thẳng, lại có tiếp theo bộ, người xem liền sẽ không như thế mua trướng. Mặt thẻ lập tức minh bạch nàng ý tứ, này hệ liệt không có tiền đồ. Hễ lần hờ mằn thoáng hạ giọng, trừ phi có đáng tin kịch bản cùng đạo diễn, bằng không nàng lắc lắc đầu, phiêu lưu quá lớn, nếu dịu nhì vợ sản ảnh nghiệp đem này hệ liệt tăng lên thành nhất tuyến đại chế tắc còn có thể suy xét, bằng không, phiêu lưu cùng ích lợi hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Như vậy một bộ danh tiếng không tốt phim, thăng cấp thành nhất tuyến chế tác khả năng phi thường tiểu. Chúng ta tạm thời không cần suy xét chuyện này, hệ lần hờ mắn lại thấp giọng nói, xem dịu nhì vợ sản ảnh nghiệp đối với này hệ liệt hậu tục kế hoạch lại làm quyết định cũng không muộn, hiện tại quyền chủ động nắm tại chúng ta. Lời này chưa nói pháp, nàng lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với bên kia đang tại người đi tới nói, Sở Tí Phần, đã lâu không gặp. Mặt thẻ quay đầu nhìn, Sở Tí Phần sọ mờ đi tới, cũng cười chào hỏi. Sở Tí Phần sọ mờ đứng ở mặt thẻ hai người đối diện, nói, mặt thẻ, lần này vua bọ cạp có thể đại bán, ngươi khởi rất mấu chốt tác dụng. Hắn nở nụ cười, ta cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp nhân nói qua, ngươi là một hảo diễn viên, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cảm ơn ngươi, Sở Tí Phần. Mặt thẻ lời này nói được chân tâm thực lòng. Không có xin Daniel cùng Sở Tí Phần sọ mở lực tranh cùng đề cử, liền sẽ không có vua bọ cạp này bộ phim, cũng sẽ không có hắn này nam chính. Tiếp tục cố gắng, mặt thẻ. Sở Tí Phần sọ mở cùng ban sơ hoàn toàn bất đồng, hiện tại phi thường thưởng thức mặt thẻ, ta xem hảo của người tương lai. Hai người hàn huyên không vài câu, hễ lần hờ mặn chen vào nói tiến vào, nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn buông tay. Ở loại này trường hợp, mặt thẻ cũng không hảo nói cái gì, dứt khoát chung quanh nhìn nhìn, hôm nay chúc mừng hạt tỷ đến không ít người. Ngôi sao cũng có mấy cái, tỉ như hắn nhìn thấy Orlando bờ lùm vừa đi vào yến hội thính. Hắn tới làm cái gì? Mặt thẻ đầu nhanh chóng chuyển động, chẳng lẽ là hướng ta chúc mừng? Theo hắn biết, Orlando bờ lùm phía trước cùng diễu nì vợ sản ảnh nghiệp trên cơ bản không có giao tập. Ta nhìn thấy một vị bằng hữu. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn cùng Sở Tí Phần sọ mở nói, quá khứ chào hỏi. Gặp kia hai người gật đầu, mặt thẻ hướng yến hội thính cửa đi, Orlando bờ lùm đứng ở nơi đó, đông trương hy vọng. Tựa hồ tại tìm người như vậy. Mặt thẻ rất nhanh đến hắn phụ cận, hắc, Orlando. Orlando bờ lùm đang xem bên trái, nghe được có người kêu chính mình, lập tức quay đầu đến, gặp là mặt thẻ, trên mặt chất lên tươi cười, hải, mặt thẻ. Sao ngươi lại tới đây? Mặt thẻ hỏi. À Orlando bờ lùm phản ứng phi thường mau, vội vàng cười nói, người diễn viên chính phim bột office đại bán, ta cuối cùng muốn lại đây chúc mừng một chút. Hắn giang hai tay, nhẹ nhàng ôm mặt thẻ một chút. Một ức đổ là bột office nam chính cảm giác như thế nào. Hai người tách ra, mặt thẻ cũng không che giấu chính mình hảo tâm tình, rất hắn ít thích. Người trong nhà biết nhà mình sự, từ phim tuần đầu bột office ra lô sau, tâm tình của hắn vẫn đều không sai. Chúng ta tìm một chỗ trò chuyện hội. Mặt thẻ đề nghị nói. Orlando bờ lùm đã thấy được Sở Tí Phần so mở, thấy hắn bên cạnh có người, quá khứ cũng không rất thích hợp, lập tức gật đầu đồng ý, hảo à. Hắn sở dĩ lại đây, cũng không phải bởi vì chúc mừng mặt thẻ. Mà là chúc mừng Sở Tí Phần sọ mờ. Orlando bờ lùn cùng mặt thẻ đi đến một chiếc bàn trống biên ngồi xuống, mặt thẻ hứng thu không giảm, còn nói thêm, loại cảm giác này ngươi cũng thể hội qua, ta không biết nên hình dung như thế nào, phảng phất đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Ân. Orlando bờ lùn gật đầu, ma giới hiện thân phát hành sau, ta với ngươi không sai biệt lắm. Mặt thẻ nhìn hắn một cái, thực ra kéo Orlando bờ lùn không bông, cũng không phải nhất định muốn thảo luận cái gì thành danh có bao nhiêu thích. Hắn chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút, Orlando bờ lùm tranh thủ Van Helsing công tác tiến hành đến nào một bước. Lời kiểu này không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể đông lạp tây xả thử. Xả sẽ thành danh sau có bao nhiêu thích, mặt thẻ đột nhiên thay thần bí hề hề khẩu khí, còn nhớ rõ ta cho ngươi đề cập qua cái kia đại hạng mục sao. Hiện tại vua bọ cạp buột office đại bạo, ta đã khiến người đại diện đi toàn lực tranh thủ nhân vật này. Phải không? Orlando bờ lùm có vẻ rất bình tĩnh, Van Helsing này hạng mục. Hắn cùng người đại diện gần nhất này vừa nhiều nguyệt, làm đại lượng công tác, đã đả động Sở Tí Phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng, đặc biệt là ma giới hiện thân hôm nay toàn cầu bột office vượt qua 8 ức đô la, lệ gỗ lạt bị thụ khen ngợi, đều khiến hắn có sung túc tư bản. Trước đó không lâu, hắn tham gia một lần do Sở Tí Phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng chủ trì bên trong thử vai, cơ bản xác định sẽ xuất diễn Van Helsing nhân vật này, người đại diện đã cùng kịch tổ bắt đầu đàm phán. Chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, nhiều lắm đến tháng 6 sơ, hắn liền sẽ cùng Van Helsing kịch tổ ký kết chính thức diễn viên hiệp ước, sau đó bắt đầu vì cái này quái vật thợ săn nhân vật làm chuẩn bị. Đến lúc đó, kịch tổ cũng khẳng định hội truyền tin, mặt thẻ hòn nở tự nhiên cũng sẽ biết. Mặt thẻ hòn nở sẽ như thế nào tưởng? Hắn khẳng định sẽ nghĩ đến là chính mình lợi dụng hắn lộ ra tin tức, cướp được nhân vật này, do đó. Nếu chỉ là hình dáng này mà nói, Orlando bờ lùn cũng không để ý, Hollywood tranh đoạt nhân vật sự tình nhiều đi, tỉ như nói hắn. Ban sơ tham gia lột vóp the dỉnh kịch tổ thử vai nhân vật là ạ giả gọn, sau này mới bởi vì các loại trạng huống, lấy đến lệ gỗ lạt. Hắn băn khoăn là, mặt thẻ hòn nở cùng sở tí phần xó mở quan hệ, gần nhất một đoạn thời gian, hắn cùng với sở tí phần xó mở tiếp xúc rất nhiều, sở tí phần xó mở rất nhiều lần toát ra đối với mặt thẻ thưởng thức, nếu không phải kinh tế nhân đồng thời từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện bắt đầu làm công tác, Van Helsing nhân vật này tuyệt sẽ không dừng ở hắn trên người. Nếu là mặt thẻ thẹn quá thành giận, lợi dụng cùng sở tí phần xó mở quan hệ ở sau lưng ra cái gì xấu chủ ý, phòng trừng sẽ nhiều không thiếu phiền toái. Không phải không có loại này khả năng. Đổi vị ở chung mà nói, hắn nhất định sẽ không khiến đối phương thoải mái. Orlando bở lùn suy nghĩ tầng tầng, hiện tại đều tháng 5 hạ tuần, kịch tổ rất nhanh liền sẽ công khai diễn viên chính tin tức, nên như thế nào tiêu trừ mặt thẻ này tai họa ngầm đâu. Lúc này, nhìn thấy Orlando bở lùn đột nhiên chần chờ, mặt thẻ cố ý dùng vui đùa giọng điệu nói, Orlando, ngươi sẽ không cũng đối với này hạng mục có hứng thú đi. Chương 195, Hải tặc xuất kích. Nghe được mặt thẻ vấn đề, Orlando bở lùn lập tức làm ra quyết định. Chuyện này sớm vài ngày muộn vài ngày khiến Mạt Thẻ biết, không có bất cứ phân biệt, nhưng do hắn nói ra, cùng Mạt Thẻ từ truyền thông báo chí bên trên được biết, phân biệt liền lớn. Hắn hoàn toàn có thể đẩy đến kịch tổ cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trên đầu, một phổ thông tiểu minh tinh, cũng không thể nào hướng kịch tổ cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hỏi thăm. Hơn nữa loại sự tình này còn đề cập đến kịch tổ về sau tuyên truyền cùng bảo mật, cho dù là sở tí phần so mờ, cũng không khả năng tùy ý hướng kịch tổ bên ngoài nhân tùy tiện nói lên. Tỷ như người đại diện cùng kịch tổ đàm phán khi, đại biểu kịch tổ phương diện một danh người sản xuất liền đề cập qua một cái điều kiện, song phương tất yếu thống nhất khẩu cung, hơn nữa ghi chú bảo mật điều khoản, đối ngoại công bố là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp ngay từ đầu liền suy xét khiến hắn làm nam chính. Làm như vậy mục đích thực ra hắn có thể xem minh bạch, đơn giản chính là nhìn chúng hắn hiện tại hỏa bạo nhân khí, muốn hấp dẫn càng nhiều bởi vì lệ gỗ lặt mang đến phấn ti chú Ivan Helsing này bộ phim. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, Orlando bở lủn trong đầu lóe qua vô số ý niệm, sau đó trực diện mặt thẻ vấn đề. Không phải có hứng thú. Hắn thanh âm phóng thực bình hoãn, mặt thẻ, ta hôm nay lại đây, trừ hướng ngươi chúc mừng, thực ra còn có một sự kiện. Mặt thẻ phối hợp hỏi, chuyện gì? Hắn tùy tiện nói, chúng ta là bằng hữu, cần hỗ trợ mà nói thẳng là được. Orlando bở lủn trong lòng lóe qua một tia ấy náy, ta. Ân, tháng trước ta tiếp đến một phần mời. Hắn nhìn mặt thẻ liếc nhìn. Thấy hắn vẫn là một bộ thành thật với nhau bộ dáng, ấy náy lại nhiều một điểm, tiếp tục nói, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng kịch tổ hướng ta phát ra mời, mời ta biểu diễn Van Helsing nhân vật này, sở tí phần sọ mở còn chuyên môn mời ta ăn cơm, thảo luận qua việc này. Ách mặt thẻ hơi hơi sửng sốt, lập tức minh bạch đây là Orlando bở lùn tự quyết định, hỏi, ngươi đáp ứng sao? Còn Orlando bở lùn thoáng chần chờ, nói, của ta người đại diện phi thường tâm động, vẫn cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng kịch tổ tiếp xúc. Ta biết ngươi cố ý nhân vật này, vẫn do dự. Hắn nói liền cùng thật sự giống nhau. Do dự cái gì a? Mặt thẻ tựa hồ một điểm đều không để ý, không cần do dự, nên tiếp liền tiếp a. Orlando bở lùn nhìn mặt thẻ, ngươi không phải cũng tưởng. Ta đều với ngươi nói qua, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng cho rằng của ta kêu gọi lực không xứng một ước 6.000 vạn đô la đại chế tác. Cho dù là hiện tại, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp như cũ cho rằng mặt thẻ danh khí cùng gia vị cùng loại này a liệt hạng mục không hợp. Ta lấy đến Van Helsing nhân vật này tỷ lệ rất thấp. Orlando bở lùn người đại diện vẫn cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện giao tiếp, hắn biết mặt thẻ nói là lời thật. Mặt thẻ ngữ khí biến đổi, còn nói thêm, Orlando, hiện thực tình huống đặt ở nơi này, nếu ngươi có thể lấy đến nhân vật này, ta chỉ sẽ cao hứng, chúng ta là bằng hữu A. Hắn nói được so Orlando bở lùn càng như là thật, bằng hữu ở giữa chẳng phải chính là hẳn là như vậy sao? Đúng vậy. Orlando bở lùn theo bản năng gật đầu. Đột nhiên. Hắn lòng tràn đầy đều là ấy náy, bởi vì bọn họ là bằng hữu, mặt thẻ mới mời hắn đi làm khách. Bởi vì là bằng hữu, mặt thẻ mới nói với hắn một ít lời trong lòng cùng đề cập tương đối bí mật tin tức. Bởi vì là bằng hữu, mặt thẻ mới đối với hắn một điểm phòng bị cũng không có. Cũng bởi vì là bằng hữu, mặt thẻ mới sẽ cổ vũ hắn tiếp được nhân vật này. Xem mặt thẻ như thế quý trọng bọn họ giao tình, lại cân nhắc chính mình sợ làm này hết thảy, Orlando bở lùn chỉ cảm thấy đặc biệt xin lỗi trước mặt vị này bằng hữu. Cố tình này mấy còn không có thể nói đi ra, không thể biểu hiện ra ngoài, khiến hắn hết sức buồn bực. Mặt thẻ Orlando bở lùn sở hữu ý niệm đều biến thành một câu, cảm ơn ngươi. Ngươi quá khách khí. Mặt thẻ hợp thời thay nói giỡn giọng điệu, ta còn chờ ngươi trở thành Ali đâu, đến lúc đó có ngươi như vậy một vị bằng hữu, ta không phải cơ hội cũng càng nhiều sao. Nói xong, chính hắn liền cười, Orlando bở lùn cũng cười lên. Hai người theo sau trò chuyện phi thường đầu cơ. Mãi cho đến Orlando bở lùn đi tìm sở tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vài vị cao tầng, mới ngừng lại được. Orlando bờ lùm rời đi không bao lâu, hệ lần hờ mặn liền tới đây, nàng kéo ra ghế dựa, ngồi ở vừa Orlando bờ lùm trên vị trí. Vì sao ta cảm giác ngươi cùng Orlando bờ lùm ở giữa bao giờ cũng là thần bí hề hề? Hệ lần hờ mặn ngắm mắt Orlando bờ lùm bên kia, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không đối với hắn có kia phương diện hứng thú đi. Cái gì? Mặt thẻ sửng sốt ánh mắt trừng được thật lớn, ta đối với hắn có hứng thú. Đừng đùa, ta xu hướng tình dục phi thường bình thường, hơn nữa vẫn đều sẽ phi thường bình thường. Tuy rằng Hollywood trải rộng đồng tính luyến cùng song tính luyến, nhưng hắn khẳng định sẽ tại khác phái luyến trên đường từ trước đến nay chưa từng có đi xuống. Mặt thẻ chuyển tới trên chính đề, nói, ta từ bằng hữu chỗ đó được đến một ít không tốt lắm tin tức, vừa tại bộ Orlando bờ lùn mà nói. Hễ lần hờ măng thuận miệng hỏi, bộ đi ra. Đương nhiên. Mặt thẻ hạ giọng, nói, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp cùng kịch tổ đã xác định, do Orlando bờ lùn ra nhậm Van Helsing làm chính. Cái gì? Hễ lần hờ măng tựa hồ không quá tin tưởng, người xác định. Mặt thẻ rất chăm chú nói, hẳn là thật, Orlando bờ lùn người đại diện đã bắt đầu cùng kịch tổ đàm phán, phòng trừng dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp rất nhanh liền sẽ đối ngoại tuyên bố. Hễ lần hờ măng thanh âm đột nhiên biến có điểm trầm thấp, là ta sơ sót. Ta gần nhất chủ yếu tại chú ý cướp biển vùng Cạ Dịp Bỉn, sơ sót này kịch tổ. Như vậy cũng hảo a. Mặt thẻ nhân cơ hội nói, hai kịch tổ cùng nhân vật vốn liền có xung đột, chúng ta kế tiếp chuyên tâm tranh thủ một nhân vật hảo. Cũng chỉ có thể như vậy. Nói là nói như vậy, nhưng hệ lần hờ mằn vẫn là quyết định, trở về trước xác định này hay không là thật, nếu là thật, kia liền buông tay hảo. Nàng biết chính mình phân lượng, tuyệt đối không có khả năng khiến dịu nị vợ sản ảnh nghiệp tại lớn như thế hạng mục bên trên sửa đổi quyết định. Hệ lần hờ mặn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, đối mặt thẻ nói, vua bỏ cạp kịch tổ mặt sau không có tuyên truyền thông cáo, đêm nay sau, này phân công tác cũng liền kết thúc, quên mất vua bỏ cạp, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta muốn toàn lực công lược cướp biển vùng Cạ Dịp Bỉn. Hảo. Mặt thẻ hoàn toàn đồng ý hệ lần hờ mặn mà nói, chúng ta hết thể khả năng tranh thủ cái kia anh tuân kiếm thủ. Nhưng muốn một chút liền đem vua bỏ cạp ném đến một bên không phải dễ dàng như vậy, mặt thẻ nói lên thoải mái, làm lên đến cũng rất khó. Chung quy đây là hắn làm nam chính đệ nhất bộ điện ảnh, quay chụp khi sử dụng qua, sau này kịch tổ đưa cho làm lễ vật đạo cụ kiếm, còn treo tại trong nhà phòng khách bên trong. Mặt khác vua bỏ cạp bột office cũng là hắn không thể không chú ý địa phương. Đến tháng 6 thượng tuần thời điểm vua bỏ cạp tại Bắc Mỹ cụm rạp chiếu phim 10 chu, này bộ điển hình nhanh chóng tiêu phí điện ảnh, cụm rạp tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, thành công từ cuối cùng hơn 100 gia rạp chiếu phim rút khỏi. Lưu cho dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bắt mắt một ước 1.567 vạn đô la bộ office con số. Vòn vẹn thông qua Bắc Mỹ thị trường, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp liền đủ để thu hồi chế tác phí tổn cùng tuyên phát phí dụng, thậm chí sinh ra một ít mỏng manh lợi nhuận. Hải ngoại thị trường phương diện, chiếu phim vua bỏ cạp quốc gia cùng địa khu đã gia tăng đến hơn 80, hải ngoại bộ office tích lũy tiếp cận 7.500 vạn đô la, dựa theo dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện đánh giá. Cuối cùng hải ngoại bột office hẳn là tại 8.500 vạn đô la đến 9.000 vạn đô la ở giữa, trên cơ bản không có hy vọng vượt qua một ước đô la. Đối với mặt thẻ đến nói, đây cũng là tin tức tốt, cho dù là 8.500 vạn đô la, cũng đủ để đem vua bỏ cạp toàn cầu bột office tổng ngạch thôi qua 2 ước đô la đại quan. Bắc Mỹ 1 ước đô la, toàn cầu 2 ước đô la, đối với hắn này vua bỏ cạp tuyệt đối nhân vật chính đến nói, phi thường có lợi cho đi tranh đoạt cướp biển vùng Cạ Dịp Bỉn trung tiểu thợ rèn. Này mấy đều có thể trực tiếp chuyển hóa thành hắn tư bản. Vua bỏ cạp hạ màn sau, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp lập tức đẩy ra phim DVD cùng băng ghi hình. Này mấy không quá trực quan số liệu, mặt thẻ liền không như thế nào chú ý, chỉ là nghe nói lượng bán coi như là có thể. Thực ra Hollywood ngôi sao tìm công tác thoạt nhìn phi thường phức tạp, nhưng điện ảnh sản nghiệp phát triển đến hiện tại, tổng kết lên tương đối cũng tương đối đơn giản, chỉ cần có thể cho kịch tổ cùng điện ảnh công ty mang đến lợi nhuận, tự nhiên sẽ được hoan nghênh. Hollywood điện ảnh công ty vì sao chế tác điện ảnh? Nói vậy không có người sẽ nói là vì nghệ thuật, vì đề cao toàn nhân loại tu dưỡng linh tinh vân vân, chung quy là vì lợi nhuận. Trừ vua bỏ cạp bộ office, mặt thẻ còn chú ý mặt khác một sự kiện, tháng 6 sơ thời điểm Van Helsing kịch tổ chính thức đối ngoại công bố, cùng đương hồng diễn viên Orlando bờ lùn ký kết diễn viên hợp đồng, do hắn đảm nhiệm Van Helsing nam chính. Cùng lúc đó, cũng xác nhận Anh quốc nữ tinh kết bẹ kín xạ lệ biểu diễn nữ chính. Vị này ỉn lần hoa hồng tại Trân Châu cảng nữ chính sau, bay lên thế phi thường rõ ràng, đang từ nhị tuyến hướng nhất tuyến mặt trên bò, nếu Van Helsing thành công, Hollywood tất nhiên sẽ xuất hiện một vị tân A lịt nữ tinh. Đáng tiếc rất nhiều ngôi sao tại từ nhị tuyến trùng kích nhất tuyến thời điểm thất bại, chẳng những rất khó lại bước vào nhất tuyến cửa, thậm chí ngay cả nguyên bản nhị tuyến vị trí cũng khó cam đoan. Đồng dạng là tại tháng 6 thượng tuần, Walt Disney kỳ hạ Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bở rủ cậy mẹ điện ảnh chế tác công ty liên hợp cử hành tin tức tuyên bố hội, chính thức đối ngoại tuyên bố, sẽ lấy Disney nhạc viên trong cấp biển vùng cả dịt biển vui chơi hạng mục làm bản gốc, chế tác một bộ cùng tên kỳ huyễn mạo hiểm động tác phim, sản xuất phí tổn dự toán vi $14,000,000. Giống như Van Helsing như vậy siêu cấp đại hạng mục một khi công bố, liền dẫn phát cường liệt phản ứng, trở thành nghiệp nội nghiệp ngoại chú ý tiêu điểm sở tại. Mọi người đều biết, rẻ gì bở rủ cậy mẹ luôn luôn là thành công cam đoan, đối với muốn hướng lên trên bỏ diễn viên đến nói, có thể đáp lên rẻ gì bở rủ cậy mẹ đi nhờ xe, tuyệt đối là tiến vào được hoan nghênh đường tắt. Mặt thẻ triệt để đem vua bọ cạp ném tới sau đầu, hiệp đồng người đại diện hệ lần hờ mặn, bắt đầu toàn lực tranh đoạt trong đó một chủ yếu nhân vật. Chương 196, thử vai thợ rèn. Và bằng, Los Angeles một tòa vệ tinh tiểu thành, lại là Walt Disney, Warner Bros., Mỹ quốc toàn quốc công ty truyền thông NBC, vì ạ cồn cùng Mỹ quốc công cộng công ty truyền thông TBS đẳng rất nhiều thế giới nổi tiếng truyền thông công ty nơi, bởi vậy cũng có Mỹ quốc truyền thông tự phong làm thế giới truyền thông chi đô. Trừ truyền thông công ty, đọa bằng còn có một loạt cùng truyền thông công ty chặt chẽ tương liên nhà sản xuất cùng sở tiêu đi ô, Disney nhà sản xuất chính là trong đó tiếng tăm lừng lẫy một nhà. Tháng 6 ngày mùa hè dương quang dưới, một chiếc màu đen Benz xe hơi rẽ vào Nam Bủ hệ nạ vịt sở tạ đường cái, rất nhanh dừng ở Disney nhà sản xuất trước cửa trên bãi đỗ xe. Cự ly thử vai thời gian còn sớm, trên xe mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn không có lập tức xuống xe. Này kịch tổ thật sự rất kỳ lạ a. Mặt thẻ lại một lần đối hệ lần hở mặn nói, kịch tổ đã xác định một nam chính, mặt khác hai nhân vật chính thử vai cũng tiến hành đến cuối cùng một vòng, lại liên đạo diễn còn không có xác định. Hệ lần hở mặn nhìn mặt thẻ, nói, không phải không có xác định, là tại trước quay chụp một tháng mới sẽ tiến tổ. Mặt thẻ không thể phủ nhận điểm này, ngươi nói đúng, đạo diễn gõ vợ Binsky chỉ phụ trách quay chụp. Cự ly Walt Disney cùng rẻ gì bở rủ cậy mẹ điện ảnh chế tác công ty tuyên bố cấp biển vùng cả dịt biển được duyệt qua nửa tháng, sớm dựng lên kết cấu kịch tổ, công tác hiệu suất mau kinh người, nhanh chóng xác định còn lại mấy cái trọng yếu chức vị nhân tuyển. Đạo diễn gõ vợ Binsky còn tại suy xét muốn hay không tiếp được này hạng mục đạo diễn khi, rẻ gì bở rủ cậy mẹ cùng hắn tạp tư đạo diễn liền thông qua hai lần thử vai, quyết định do Hollywood quái ca Johnny đẹp biểu diễn song nam chủ chi nhất giác sở họa rào thuyền trưởng, còn vi mặt khác hai nhân vật tổng đốc nữ nhi Elizabeth sở hoàn cùng tiểu thợ rèn hiệu tụt nở tiến hành lần đầu thử vai. Không có bất cứ hồi hộp, mặt thẻ phi thường thuận lợi thông qua lần đầu thử vai, bằng không hôm nay cũng sẽ không tới tham gia mang trang thử vai. Kịch tổ phương diện này nửa tháng không ngừng có tin tức phóng ra đến, Johnny đẹp cùng kịch tổ ký ước sau, Gover Binsky cũng quyết định cùng kịch tổ ký xuống một tờ giấy đạo diễn hiệp nghị. Bất quá, Gover Binsky tân phiến The Dỉnh còn không có quay chụp, tạm thời không có khả năng tham dự đến cấp biển vùng cả dịt biển trung đến, căn cứ mặt thẻ được đến tin tức, hắn muốn tại quay chụp hoàn The Dỉnh sau, mới sẽ đến kịch tổ báo danh. Nói cách khác, Gover Binsky này đạo diễn, sẽ không tham dự bất cứ diễn viên thử vai. Mặt thẻ vẫn chú ý cấp biển vùng cả dịt biển tiến triển, đối với loại tình huống này cũng theo thói quen. Này hạng mục, cũng không phải trước có kịch bản hoặc có sẵn nhân vật, mà là phát ra từ rẻ gì bở rủ cậy mẹ làm chế tác nhân cùng người sản xuất linh cảm phát ra, tục truyền hắn nhìn thấy Disney nhạc viên bên trong cả dịt biển chủ đề vui chơi hạng mục liền muốn coi đây là linh cảm nơi phát ra chụp một bộ điện ảnh, vì thế dùng mệnh đề viết văn hình thức triệu tập biên kịch nhân mã bắt đầu sáng tác, tại hắn linh cảm chủ đạo dưới sinh ra kịch bản sau, đầu tiên xác định nam chính điên cuồng khí chất, cùng Johnny đẹp này diễn viên chính, sau đó lại lựa chọn đạo diễn gõ vợ Binsky đạo diễn. Toàn bộ kịch tổ trừ vài danh phó đạo diễn, mặt khác chức vị đều là rẻ gì bở rủ cậy mẹ chọn lựa, cùng gõ vợ Binsky cơ bản không có quan hệ, phụ trách tuyển diễn viên tạp tư đạo diễn càng là rẻ gì bở rủ cậy mẹ thành thuộc hợp tác lao nhân. Hạng mục khởi xướng điểm là rẻ gì bở rủ cậy mẹ, trung tâm điểm vẫn là rẻ gì bở rủ cậy mẹ. Cho nên, mặt thẻ cùng hệ lần hơ mặn dù cho sớm liền biết được gõ vợ Binsky vô cùng có khả năng trở thành cướp biển vùng cả dịt bình đạo diễn, cũng không có trước tiên tại hắn kia phương diện làm công tác. Hệ lần hở màn trọng điểm vẫn là đặt ở Disney ảnh nghiệp cùng kịch tổ tạp tư đạo diễn trên người. Về phần rẻ gì bở rủ cậy mẹ, hệ lần hở màn chỉ là thoáng tiếp xúc một chút, vị này trưởng mặt người sản xuất bất đồng với mặt khác, tại Hollywood thanh danh hiển hách, tuyệt đối kim bài người sản xuất, hơn nữa cướp biển vùng cả dịt biển chung sẽ có hắn rẻ gì bở rủ cậy mẹ điện ảnh chế tác công ty tương đối lớn một bút đầu tư, nếu diễn viên không thích hợp nhân vật, hắn tuyệt đối sẽ không giảng cái gọi là nhân tình. Muốn đả động rẻ gì bở rủ cậy mẹ, mấu chốt nhất vẫn là thử vai. Một chủ yếu nhân vật xuất hiện vấn đề, vô cùng có khả năng dẫn đến phim thất bại, có lẽ như vậy đầu tư sẽ không khiến Disney thương cân động cốt, nhưng tuyệt đối sẽ khiến rẻ gì bở rủ cậy mẹ điện ảnh chế tác công ty phá sản. Trong kịch tổ, e không ai so với Rẹ Gì Bờ Rủ Cấy Mẹ càng muốn tuyển đến thích hợp nhân vật chủ yếu diễn viên. Cứ như vậy, bà ngoại chiêu đối với thử vai ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Mặt thẻ đối với chính mình bao nhiêu vẫn là có điểm tin tưởng, dù cho không có tin tưởng, cũng muốn khiến chính mình tràn ngập tin tưởng, một khi tự tin không đủ, thử vai chung rất có khả năng liền sẽ rụt rè. Huống hồ, hắn đã dùng bàn ngoại chiêu đem lớn nhất đối thủ cạnh tranh Orlando Bờ Lùn chỉnh đi Van Helsing tổ. Bởi đảm nhiệm Van Helsing nam chính, Orlando Bờ Lùn hoàn toàn liền không tham gia cướp biển vùng cả dịt biển vi tiểu thợ rèn hiệu tụt nở cử hành lần đầu thử vai. Đương nhiên, này cũng có khả năng khiến người khác trở thành kẻ được lợi. Mặt thẻ đeo túi cùng đem hệ lần hờ mặn cùng nhau tiến vào Disney nhà sản xuất, nhị hào sờ tiêu đi ô cự ly nhà sản xuất đại môn không xa, bọn họ trực tiếp đi qua. Trên đường có thể nhìn thấy phía trước cự đại sở tiêu đi ô cửa nhân viên ra ra vào vào, các loại tài liệu bị vận vào đi, bất quá thử vai không ở nhị hào sở tiêu đi ô, mà là tà đối diện nhỏ hơn một ít số 3 sở tiêu đi ô trong. Hai người đi đến số 3 sở tiêu đi ô, lập tức có kịch tổ công tác nhân viên dẫn dắt mặt thẻ đi hóa trang gian, đây là vi nam chính chi thử một lần kính, đãi ngộ cùng phổ thông nhân vật thử vai hoàn toàn bất đồng, song phương ước định hảo thời gian, cơ bản không cần chờ đợi. Đi đến nam tính hóa trang gian trước cửa, mặt thẻ vừa lúc nhìn thấy một mặc anh thức thuộc nữ trang nữ diễn viên từ bên cạnh một cái khác hóa trang gian bên trong đi ra, hình như là thử vai nữ chính Elizabeth sở hoản nữ diễn viên. Hắn riêng nhìn nhiều một cái, phát hiện không phải trong ấn tượng vị kia ngực phẳng hình lần hoa hồng. Kịch tổ phương diện không có cứng nhắc quy định, thêm mặt thẻ cũng không để ý, hễ lần hờ mặn cùng hắn vào phòng hóa trang. Đại khái là thấy được mặt thẻ vừa chú ý nữ diễn viên, nàng thấp giọng nói, đó là cờ gì tỉn ba lê, cuối cùng chúng tuyển mang trang thử vai nữ diễn viên trí nhất. Hôm nay buổi sáng chủ yếu là ngươi cùng nàng thử vai. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, hắn đối kịch tổ tình huống có đại khái lý giải. So với Hugh Turner, chúng tuyển Elizabeth sở hoàn màng trang thử vai diễn viên nhân số càng nhiều, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, trong đó liền có cây dạc Nitali. Về phần hắn tại Hugh Turner màng trang thử vai bên trên đối thủ cạnh tranh chủ yếu có 3, Anh Quốc ngôi sao dù lò, sở bài đỡ mạn tô bệ ý mạ gửi dở cùng danh khí còn không có hắn đại cờ gì Stoffer Masterson. Nguyên bản kịch tổ còn mời ở Hoàn Dễ Gõ tham dự mang trang thử vai, nhưng ở Hoàn Dễ Gõ muốn vì sở ta vượt lệ đi rổ, xích báo thủ làm chuẩn bị, huyện cử kịch tổ mời. Ngồi ở trước hoa trang kính hoa trang, mặt thẻ cũng tại suy xét mặt khác ba diễn viên tình huống, bọn họ thử vai muốn tại mặt sau vài ngày tiến hành. Hễ lần hở mặn cẩn thận nghiên cứu cùng phân tích qua này ba đối thủ cạnh tranh, cho rằng dù lò cùng tố bệ y mạ gửi giờ danh khí tuy lớn, nhưng đạt được nhân vật khả năng lại phi thường nhỏ. Dù lò nghe nói đang tại vì sung áo chuyên gia Huynh huynh đệ phim cột muốn bèn làm chuẩn bị, vô cùng có khả năng cùng ở Hoàn Dễ Gõ như vậy, chủ động rời khỏi thử vai. Về phần tô bệ ý mạ gửi giờ, trừ phi Rẹ Gì Bờ Rủ Cấy Mẹ điên rồi, mới sẽ khiến sở hải đờ mạn xuất hiện ở một bộ hải tặc điện ảnh bên trong. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, Rẹ Gì Bờ Rủ Cấy Mẹ khiến tô bệ ý mạ gửi giờ tham gia mang trang thử vai, hẳn là không ngoài một vài người mặt mũi. Nhưng loại này mặt mũi không có khả năng khiến hắn lấy chính mình kim bài chế tác người danh dự cùng điện ảnh công ty tiền đồ đi mạo hiểm. Cho nên, chân chính có uy hiếp, vẫn là tuổi cùng hắn đồng dạng đại, cơ hồ không có bất cứ danh khí cỡ gì Stoffer Masterson. Này nhân phía trước không có bất cứ danh khí, hệ lần hờ mặn có thể tra được, cũng là cỡ gì Stoffer Masterson tham diễn qua năm cả gì một, bên trong đóng vai chỉ là cơ hồ không bao nhiêu phân lượng tiểu vai phụ. Hơn nữa cờ gì Stoffer Masterson cũng là đến từ một nhà phi thường nhỏ giải trí chủ tính công ty, thực lực thậm chí ngay cả hệ lần hờ mặn thiên sứ chủ tính công ty đều so ra kém. Cũng chính là như vậy, mới khiến hắn cảnh giác, một không có danh khí, không có kêu gọi lực, cũng cơ bản không có bao nhiêu nhân mạch mạng lưới quan hệ tiểu diễn viên, có thể đi vào đến lần thứ hai thử vai trong, lớn nhất khả năng chính là Rẹ Gì Bờ Rủ Cấy Mẹ cho rằng cờ gì Stoffer Masterson khả năng thích hợp hữu tụt nợ nhân vật này. Hugh Turner cuối cùng diễn viên nhân tuyển, nói đến cùng vẫn là muốn xem Rẹ Gì Bờ Rủ Cấy Mẹ ý nguyện. Hóa trang sư vi mặt thẻ xử lý hoàn tóc, đem hắn lưu lên tiếp cận màu đen màu nâu sấm tóc dài chỉnh tề sơ tại sau đầu, xử lý thành 17 thế kỷ điển hình anh thức tiểu tóc. Mặt thẻ đầu trên đây hóa trang cũng đến đây kết thúc, tiếp đi phòng thay quần áo tại một danh trợ lý hiệp trợ dưới, xuyên lên phi thường hợp thân hí phục, sau đó đi lên giày, khấu hảo cổ tay áo, đứng ở cao hơn một người trước mặt gương. Hắn tạo hình cùng trong ấn tượng tiểu thợ rèn loại hình, khí chất lại hoàn toàn bất đồng, cả người có vẻ muốn càng thêm cường hãn, lại mang theo một điểm ỉn lần thân sĩ phong cách. Không sai hệ lần hờ măn kề sát qua, xuyên thấu qua hóa trang kính lên lên xuống xuống cẩn thận đánh giá mặt thẻ một phen, dặn dò nói, lần này mang trang thời gian kịch tổ yêu cầu từ nhân vật trong kịch bản lựa chọn sử dụng một đoạn tự do phát huy, cầm ra ngươi am hiểu nhất. Lần đầu thử vai sau khi kết thúc, mặt thẻ liền lấy đến hữu tụt nợ nhân vật kịch bản, gần nhất nghiên cứu qua rất nhiều lần, cũng làm đủ chuẩn bị. Yên tâm. Mặt thẻ có vẻ rất có tin tưởng. Bởi lần này thử vai là tự do phát huy, thượng chu kịch tổ khiến hắn đến qua một lần, câu thông qua thử vai cần trang phục cùng đạo cụ. Hắn rời đi trước mặt gương, đi đến cửa phụ cận, hệ lần hở màn mở ra hắn đặt ở nơi này giải dài hình ba lô, từ giữa lấy ra mặt thẻ luyện tập đấu kiếm khi sử dụng bội kiếm, giao đến mặt thẻ trong tay. Chương 197, hoa thức kiếm thuật cách đấu. Đứng ở phòng thử vai phía trước màn ảnh, mặt thẻ trong mắt không có máy quay phim, cũng không có phụ trách tuyển diễn viên sự vụ tạp tư đạo diễn, thậm chí ngay cả rẻ gì bở rủ cấy mẹ cũng không có, hắn chính là Hugh Turner, một lấy rèn sắt mà sống, lại tỉ mỉ luyện tập kiếm thuật thợ rèn. Bởi thử vai có thể chọn lựa nhân vật trong kịch bản đoạn tự do phát huy, vô luận là tạp tư đạo diễn, vẫn là rẻ gì bở rủ cấy mẹ, tất cả đều không có lên tiếng. Ngươi hảo, thiên sinh. Mặt thẻ một tay cầm kiếm, làm một tiêu chuẩn ỉn lần thân sĩ lễ, từ năm trước bắt đầu liền tại luyện tập ỉn lần khẩu âm. Giờ khắc này càng là hạ bút thành văn, ta lấy đến ngươi muốn kiếm. Đan tử trên khẩu âm phán đoán, hắn dứt khoát giống như là tại London lớn lên nhân. Mặt thẻ đem kia đem chế tác tinh xảo bội kiếm bưng ở trong tay, bởi vì là một người kịch một vai, đối diện không có khả năng có người tiếp kiếm. Hắn rút ra bội kiếm, nói, lưỡi kiếm là toàn vật liệu thép chất, trôi kiếm sử khảm nạm hoàng kim. Một đoạn này hắn luyện tập qua vô số lần, trọng yếu nhất là kế tiếp muốn làm, bình thường diễn viên không trải qua trường kỳ đại lượng luyện tập mà nói. Căn bản không có khả năng làm đến, mà kịch tổ xác định lưu tụt nờ nhân vật này, trước sau cũng liền hơn một tháng thời gian, chính thức đối ngoại chiêu mộ diễn viên, mới nửa tháng nhiều một ít, mặt khác những người đó căn bản không có khả năng giống hắn như vậy tắc tệ, từ năm trước bắt đầu liền tại vì lần này thử vai làm chuẩn bị, càng là kiên trì không ngừng luyện tập đấu kiếm. Hắn cùng hệ lần hờ măng tiền kỳ làm đại lượng công tác, càng là nhằm vào rẻ gì bở rủ cấy mẹ tiến hành kết hợp qua lại thực tế phân tích. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ là một điển hình thương nghiệp điện ảnh chế tác nhân, đầu tiên coi trọng khẳng định không phải kỹ xảo biểu diễn, bằng không hắn khởi xướng phim trong, cũng sẽ không khiến Ben Affleck, Lý Tì Tờ, Rốt Hát Nẹt cùng kết bẻ kín xạ lệ công nhận mặt than đảm đương nhân vật chính. Thanh kiếm này mặt thẻ tay phải ném lên bội kiếm tại sạch sẽ lưu loát dạo qua một vòng, vững vàng dừng ở tả quyền bên trên, tay trái quyền đầu chống đỡ chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm kết hợp bộ, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm như là không thiên bình như vậy, treo ở trên tay. Hắn còn nói thêm, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm chiều ngang giống nhau, trọng lượng cơ bản tương đương, chuẩn tướng các hạ nhất định sẽ hài lòng. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ không có ngẩng đầu nhìn mặt thẻ, chỉ là nhìn trước mặt máy theo dõi, hắn nhớ rõ mặt thẻ Horner, Black Hat Down trùng đóng vai hủ trùng sĩ diễn viên, một thân thủ linh hoạt, chuyên nghiệp cố gắng trẻ tuổi diễn viên. Khi đó hắn tại mổ dọc cổ xem qua vài lần hiện trường quay chụp, cũng cùng kịch tổ quân sự cố vấn trao đổi qua, mặt thẻ Horner là kịch tổ toàn bộ diễn viên trùng, tiếp cận nhất quân nhân một. Liên Lý Sơ Cốt cái loại này lao đạo diễn, cũng đối với hắn khen không dứt miệng. Duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là văn hí thoáng yếu một điểm. Hôm nay xem ra, mặt thẻ hòn nở văn hí cũng không so quay chụp Black Hat Down khi có quá mức rõ ràng tiến bộ, nhưng thân thủ vẫn là giống nhau linh hoạt. Đương nhiên, Hugh Turner loại này lấy đùa giỡn xoáy phấn khốc vì chủ nhân vật, cũng không cần bao nhiêu hảo kỹ xảo biểu diễn. Ta mỗi ngày luyện kiếm 3 giờ. Trước màn ảnh, mặt thẻ đã kết thúc văn hí biểu diễn. Bắt đầu chính mình trọng điểm muốn đột xuất bộ phận, là vì tại gặp hải tặc thời điểm, có thể xử lý hắn. Cuối cùng một câu giọng ỉn lần xuất khẩu, hắn hướng phía trước đạp ra một bước, trong tay bội kiếm như thiểm điện đâm ra, giống như độc xà như vậy, mà một kiếm này nhắm ngay chính là máy quay phim màn ảnh. Tuy rằng đối diện không có địch nhân, nhưng mặt thẻ chuẩn bị đầy đủ, động tác thuần thục, trong tay bội kiếm phối hợp linh hoạt đa biến cước bộ, chọn, thứ, khảm, đương đẳng các loại động tác cơ hồ ngoạn ra hoa đến. Vị kia chỉ bảo hắn kiếm thuật giáo luyện, sớm thoát ly chức nghiệp đấu kiếm nhiều năm, còn tại sổ rồ mặt nạ động tác chỉ đạo tổ hôm qua, minh bạch một diễn viên luyện tập bội kiếm, cần là cái dạng gì kiếm thuật. Hắn dạy cho mặt thẻ kiếm thuật, càng thêm chú trọng chiêu thức xinh đẹp, mà không phải thực chiến. Mặt thẻ từ năm trước liền bắt đầu luyện tập kiếm thuật, dù cho hiện tại không có nhân đối chiến, chính mình một người đối với không khí, cũng như là bán kỹ năng cao thủ như vậy, đùa giỡn được phấn khích tuyệt luân. Thực ra không chỉ Đông Phương có vũ thuật loại này kỳ lạ tồn tại, Tây Phương đồng dạng cũng có, giống như Zack Trần chính là gánh hát xuất thân, bắt đầu đánh võ phiến trên thực tế là siếc ảo thuật như vậy, Tây Phương cũng có cùng loại biểu diễn truyền thừa, cùng loại đánh kỹ năng bắn nghệ loại này ngoạn ý, tại Đông Tây Phương đồng dạng thịnh hành qua. Bất quá đến hiện tại, loại này đánh kỹ năng bắn nghệ trực tiếp di thực đến càng hiện đại văn nghệ trên vũ đài điện ảnh. Có ý tứ A Tạp Tư đạo diễn nói thầm một câu. Vị này thử vai diễn viên rất đặc biệt, văn hí cùng võ hí các đến một đoạn, Văn Hí nhìn chung mà nói có thể, không tính là bao nhiêu xuất sắc, Võ Hí liền bất đồng, này rõ ràng chuyên môn luyện qua a, còn không phải lâm thời trộm tới ngắn ngủi luyện ở dưới, mà là kinh lịch qua trường kỳ chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ liền ngồi tại tạp tư đạo diễn bên cạnh, tự nhiên nghe được hắn nói thầm, bất qua ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm máy theo dõi màn hình, này mặt thẻ hòn nở thật đúng là có thể cho nhân kinh hỉ a. Bờ Lách Hạt Đao quay chụp thời điểm, hắn là kịch tổ quân sự tố dưỡng tối cao diễn viên, mà hiện tại này đoạn kiếm thuật cách đấu, quả nhiên là động tác linh hoạt, bóng kiếm như hoa, nhanh chóng như gió. Đặc biệt là dùng máy quay phim màn ảnh quay chụp xuống dưới sau, kết hợp mặt thẻ hòn nở mạnh mẽ dáng người, cường tráng xoáy khí khuôn mặt cùng tràn ngập chính khí thần tình, cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác. Nhưng hắn xác định, đây là một loại khiến hắn hưng phấn cảm giác. Năm đó hắn đi qua sổ rồ mặt nạ quay chụp hiện trường, chỉ xem mặt thẻ hòn nở đùa giỡn này đoạn hoa thức cách đấu kiếm thuật, đừng nói biểu diễn sổ rồ Antonio Bẹn Đệ Giạt, ngay cả đảm nhiệm Antonio Bẹn Đệ Giạt kiếm thuật thế thân đặc kỹ diễn viên, cũng cùng trước màn ảnh mặt thẻ hòn nở có chênh lệch. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ kinh nghiệm phong phú, lập tức liên tưởng đến đang tại chủ bị phim, này hoàn toàn có thể trở thành cướp biển vùng cạ dịt bình một bán điểm. Mặt thẻ hòn nở vốn bề ngoài điều kiện liền hảo, thân thủ lại như thế xinh đẹp, đối với một bộ thuần túy thương nghiệp giải trí điện ảnh đến nói, tuyệt đối có giúp ích. Vấn đề là hắn Văn Hy cùng kỹ xảo biểu diễn, hay không sẽ bị Johnny đẹp quá mức áp chế. Lập tức, dễ gì bờ rủ cấy mẹ chính mình liền lắc đầu cười, nhân vật này thiết lập, vốn chính là anh Tuấn lại thân thủ không sai kiếm thủ, kỹ xảo biểu diễn cũng không phải hàng đầu nhân tố, huống chi mặt thẻ hòn nở Văn Hy biểu diễn cũng không tính rất kém cỏi, song phương đã hợp tác qua một lần, tuyệt đại bộ phận thời gian, mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn đều tại tuyến. Kỹ xảo biểu diễn tại tuyến lại bề ngoài điều kiện không sai diễn viên, Hollywood có rất nhiều. Nhưng đem kiếm thuật cách đấu luyện như vậy xinh đẹp, đã ít lại càng ít. Máy theo dõi hình ảnh trong, mặt thẻ hòn nở ngừng lại, dễ gì bờ rủ cấy mẹ ngừng đầu, nhìn vị này coi như quen thuộc diễn viên, trong lòng cũng tại tính toán, lấy bờ Lách Hạt Đao cùng tuyển truyền khi tình huống đến xem, nếu sử dụng mặt thẻ hòn nở mà nói, phiêu lưu hẳn là không lớn, bán điểm lại có thể tăng nhiều. Hắn mở miệng hỏi, mặt thẻ, ngươi luyện tập qua kiếm thuật cách đấu. Nghe được dễ gì bờ rủ cấy mẹ hỏi, mặt thẻ vội vàng nói, luyện qua một đoạn thời gian Âu thức đấu kiếm, lúc ấy chính là cảm giác giáo luyện đùa giỡn xinh đẹp, cho nên cùng luyện luyện. Ta nhớ rõ ngươi luyện tập qua quyền kích đi. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ xác nhận chính mình không có nhớ lầm, nói, ngươi hứng thú rất rộng rãi à. Mặt thẻ cười nói, ta trời sinh hiếu động, bao giờ cũng là im lặng không xuống dưới. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ gật gật đầu, ân, ta nhớ rõ quay chụp bờ Lách Hạt Đao khi, ngươi tại trường quay còn kiên trì kiện thân. Bên cạnh. Tập tư đạo diễn nghe rẻ gì bở rủ cấy mẹ cùng mặt thẻ nói chuyện phiếm thức đối thoại, biết nhà mình lão bản khả năng là tướng trung này đến từ thiên sứ chủ tính công ty diễn viên. Nay tuổi trẻ diễn viên ưu điểm phi thường đột xuất, nếu người làm chủ là chính mình, chỉ sợ cũng sẽ tuyển hắn đi. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ kết thúc cùng mặt thẻ nói chuyện phiếm thức đối thoại, chỉnh chỉnh thần sắc, nói, ngươi lấy đến nhân vật kịch bản, nói hưu tụt nợ nhân vật này đi. Mặt thẻ có thể nhìn ra đến, rẻ gì bở rủ cấy mẹ có điểm bị đả động. Nhưng loại này đối với nhân vật lý giải cũng rất trọng yếu, nếu diễn viên nhận chi chung nhân vật, cùng phim thiết lập chênh lệch quá xa, không thể nghi ngờ sẽ đại đại giảm phân, trực tiếp bị đào thải ra cục cũng không phải không có khả năng. May mà hắn xem qua hệ liệt 3 bộ khúc, đối Hữu Tụt Nở có càng toàn diện nhận chi, lập tức nói, Hữu Tụt Nở là một vị chính trực, thiện lương trẻ tuổi nhân, đối tình yêu trung trinh, chuyên nhất. Nhân giác sở phạ do thuyền trưởng mà bị cuốn vào một hồi hải tặc mạo hiểm lịch trình. Mặt thẻ thoáng hồi ức, còn nói thêm. Hắn ngay từ đầu không khỏi có điểm khúc khan, lại tại không ngừng trưởng thành. Hữu chăm chú, trung thành. Sau này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình bắt đầu vừa làm người ta hưng phấn lại tràn ngập nguy hiểm mạo hiểm lịch trình. Đối Hữu đến nói, đây là một lần trưởng thành trung thể nghiệm. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ nhìn mặt thẻ, cũng không có nói, lại từ hắn trong lời, phảng phất thấy được một sinh động hình tượng. Hữu tại khuyết thiếu phụ ái điều kiện dưới lớn lên, cho nên hắn tất yếu lấy bên cạnh nhân vi tấm gương. Mặt thẻ vừa nghĩ chính mình nhìn thấy nhân vật kịch bản, vừa nói, hắn tại Hoàng gia Hải cảng tấm gương chính là kia vài hải quân quan quân. Đương Hữu cùng Giác đi đến cùng nhau khi, Giác khiến Hữu biết như thế nào làm một nam nhân, hắn khiến hắn hiểu được không thể mù quáng thờ phụng nào đó ngu xuẩn quy tắc, một nam nhân tất yếu làm ra quyết định của chính mình, hẳn là ở trong sinh hoạt theo đuổi thứ mình muốn. Mặt thẻ ngừng lại, nhìn về phía rẻ gì bờ rủ cây mẹ, rẻ gì bờ rủ cây mẹ nói, có thể. Hắn bên cạnh tạp tư đạo diễn lập tức nói tiếp. Mặt thẻ hòn nở tiên sinh, của ngươi thử vai đến đây kết thúc, thử vai kết quả chúng ta sẽ ở tuần này bên trong thông chi ngươi. Hảo. Mặt thẻ thu hồi chính mình bội kiếm, lại đi một ỉn lần thân sĩ lễ, vẫn là dùng ỉn lần cường điệu nói, cảm ơn. Từ tiến vào phòng thử vai, Hắn nói tất cả đều là loại này khẩu âm, Hưu Tụt Nở thiết lập chung là người Anh hậu đại. Nhìn Mạt Thẻ rời đi phòng thử vai, tập tư đạo diễn đối rẻ gì bở rủ cây mẹ nói, ta cảm giác Mạt Thẻ hòn nở không sai. Không cần sốt ruột xác định. Rẻ gì bở rủ cây mẹ nghĩ nghĩ, nói, đợi sở hữu thử vai hoàn thành lại nói. Chương 198, thành công cầm xuống. Kết thúc thử vai, tẩy trang xong đổi về chính mình quần áo, Mạt Thẻ cùng hệ lần hở mặn cùng nhau ly khai Disney nhà sản xuất. Bọn họ đều rất rõ ràng, tại Hưu Tụt Nở mang trang thử vai kết thúc phía trước, kịch tổ không có khả năng cấp thông chi, may mà cũng không cần đợi lâu lắm. Ta vừa được đến một tin tức. Hệ lần hờ mằn cũng không có nhàn rỗi, trở về trên xe, đối mặt theo nói, dề họ phở gì rụt tiếp nhận kịch tổ mời, rất có khả năng biểu diễn đại nhân vật phản diện bạt bồ xạ thuyền trưởng. Mặt thẻ tại từ David Gastorcho đó lây đến băng ghi hình thượng, từng nhìn đến tên này, là mấy năm trước Oscar ảnh đế sao. 1997 năm Oscar ảnh đế. Hệ lần hờ mằn đơn giản nói, Hollywood có danh kỹ xảo biểu diễn phái. Nga Mạt Thẻ chỉ là gật gật đầu, hắn đối với này cá nhân cũng không quen thuộc, quản hắn nhân vật phản diện là ai, ta hiện tại chỉ quan tâm có thể hay không lấy đến Hưu Tụt Nở nhân vật này. Hệ lần hờ mằn nghĩ nghĩ, cũng là như vậy đạo lý, nếu Mạt Thẻ lấy không được Hưu Tụt Nở, một Oscar ảnh đế gia nhập, hay không sẽ áp xúc hắn tiền lương không gian, căn bản không có thảo luận ý nghĩa. Này mấy vẫn là đợi thử vai có xác định tin tức về sau lại nói. Trợ lý ngươi có thích hợp nhân tuyển sao? Hệ lần hờ măn còn nói thêm, muốn hay không ta giúp ngươi thông báo tuyển dụng một. Mặt thẻ lắc đầu, không cần. Hắn khẳng định sẽ không khiến chính mình tư nhân trợ lý cũng đến từ người đại diện phương diện, ta đang tại liên hệ. Phương diện này có tương đối thích hợp nhân tuyển, tại xác gớp trở về cùng vua bọ cạp kịch tổ vì hắn phục vụ qua Ngự Lạ Vương, mặt thẻ cho nàng đánh qua điện thoại, bất quá nàng tạm thời trở về Anh Quốc. Còn không xác định hay không sẽ lại đến Los Angeles. Hắn tưởng tạm thời đợi đã, vân vân, thử vai còn không có tin tức, đảng xác định có thể lấy đến nhân vật này, nếu Ngự Lạ Vương cố ý lại hồi Los Angeles phát triển, có thể cùng nàng nói chuyện, nếu không trở lại, mặt khác nghĩ biện pháp tìm một tin cậy điểm nhân tuyển liền là. Không đến bạn bất đắc dĩ, mặt thẻ sẽ không khiến chính mình tư nhân trợ lý, biến thành người đại diện nhân. Hắn không có nhận qua cao đẳng giáo dục, lại biết phòng nhân chi tâm không thể không cơ bản đạo lý. Hắn luật sư đến từ hệ lần hờ mằn giới thiệu, tạo hình sư đồng dạng là hệ lần hờ mằn đề cử. Nếu tư nhân trợ lý cũng cùng hệ lần hờ mằn quan hệ chặt chẽ, có thể tưởng tượng, hắn nhất cử nhất động, hệ lần hờ mằn đều sẽ rõ như lòng bàn tay. Đây không phải nói hắn muốn nhằm vào hệ lần hờ mằn, mà là cơ bản nhất phòng bị. Theo hắn biết, người đại diện liên thủ ngôi sao trợ lý, đem ngôi sao lừa sự tình, tại Hollywood không phải không có. Trừ tư nhân trợ lý, hiệp trợ xử lý thuế vụ cùng tài vụ kế toán viên cao cấp. Mặt thẻ đồng dạng không tính toán khiến hệ lần hờ mặn nhúng tay, thậm chí đẳng có càng thích hợp nhân tuyển mà nói, đổi tạo hình sư cũng không phải không thể. Vị kia tạo hình sư cũng không phải chỉ vì hắn một người cung cấp phục vụ, hoàn toàn tư nhân tạo hình sư, với hắn mà nói vẫn là rất xa xỉ một ít. Trở lại thiên sứ chủ tính công ty, siết thú không có lập tức đổi xe rời đi, cùng hệ lần hờ mặn đi nàng văn phòng, hắn có chuyện chuẩn bị hỏi nàng. Hệ lần. Mặt thẻ vì chính mình tiếp một chén nước, hỏi. Ta nghe nói có thương gia hướng ta phát đại ngôn mời. Không sai. Hệ lần hờ mằn kéo ra ngăn kéo, cầm ra vài phần thư mời, ném vào trên bàn, đều là chút phi thường thấp tầng phẩm bài. Ngươi chẳng lẽ muốn vi cờ ép cờ cùng mạc đo nổ loại này phẩm bài quay chụp đại ngôn quảng cáo. Nay cùng ta đối với ngươi định vị nghiêm trọng không hợp, chờ ngươi lại tiến thêm một bước, sẽ trở thành kéo thấp ngươi cách điệu cấp bậc liên lụy. Mặt thẻ cầm lấy đến lật lật, sắc thật giống hệ lần hờ mằn nói như vậy. Đại bộ phận là Bắc Mỹ bên này cấp thấp mắt xích thức ăn nhanh phẩm bài, hoặc là một ít mạc danh kỳ diệu phẩm bài, trong đó còn có cùng loại Ấn Độ thần du loại ngọn ý, chẳng lẽ là tháng trước tiểu báo hâm nóng hắn nam tính dương cương kinh người mang đến. Hắn hiện tại không phải nữ bi, cũng biết không mấy cái bị vây ở bay lên giai đoạn ngôi sao nguyện ý vì loại này cấp thấp, vẫn là lấy buôn bán rác rưởi thực phẩm vi chủ mắt xích phẩm bài làm đại ngôn. Kia liền đều đẩy đi. Mặt thẻ đã qua bức thiết cần tiền đến duy trì cơ bản nhất sinh hoạt giai đoạn. Dù sao ta cũng không tưởng tiếp. Đây cũng là vì lâu dài càng cao thu nhập suy xét. Trong ấn tượng, kia mấy nhà mắt xích cửa hàng thức ăn nhanh rèm pha không ngừng, thật ứng đến, kiếm tiền nhiều không đến nơi nào đi, lại sẽ trở thành hắn đi tới trên đường trừ đội hưu. Hệ lần hờ măng tùy tay đem này vài phần thư mời lại ném về trong ngăn kéo, trực tiếp đối mặt thẻ nói, có thích hợp ngươi phẩm bài đại ngôn, ta sẽ thông chi ngươi. Nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm, tuy rằng ngươi chỉ là một tam tuyến tiểu minh tinh. Hollywood ngôi sao muốn tiếp đến tối đỉnh cấp phẩm bài đại ngôn cũng phi thường khó khăn, nhưng tiếp đại ngôn loại sự tình này, nhất định phải cẩn thận. Mặt thẻ xem nhẹ những lời khác, hỏi, ta bây giờ còn là một tam tuyến ngôi sao? Người cho rằng đâu? Hệ lần hờ mằn nói thẳng, trừ một bộ Vua Bọ Cạp, ngươi còn có mặt khác đảm nhiệm qua nhân vật chính điện ảnh sao? Vua Bọ Cạp Bắc Mỹ 1 ức đô la, toàn cầu 2 ức đô la, xác thật không sai. Nghiêm khắc nói lên, ngươi hiện tại bị vây ở tam tuyến thiên thượng vị trí, đã mò đến nhị tuyến cửa, nhưng ngươi cần một bộ khác thành công tác phẩm đến chứng minh chính mình có đủ nhị tuyến kêu gọi lực. Nàng lại nhắc nhở Mặt Thẻ, Vua Bọ Cạp hạ tuyến sau, còn có truyền thông chú ý ngươi sao? Không có. Mặt Thẻ xuề tay, cậu tử đều thời gian rất lâu chưa cùng ở phía sau gây rối ta. Hễ lần hờ mặn nói, này vừa vặn có thể thuyết minh vấn đề, ngươi đối truyền thông lực hấp dẫn không đủ lớn, truyền thông là tạo tinh trọng yếu con đường. Nếu có thể lấy đến hiệu tụt nờ. Mặt Thẻ uống sạch trong chén thủy, kéo ra ghế dựa ngồi ở Hễ lần hờ mặn đối diện, hỏi, cướp biển vùng cả dịt bình lại thành công, ta cuối cùng có thể chen vào nhị tuyến đi. Hễ lần hờ mặn gật đầu, tuyệt đối không có vấn đề, nếu của ngươi nhân vật phi thường xuất sắc. Toàn cầu bộ top office có thể tuân ra 10 ức đô la, ngươi trực tiếp tiến nhất tuyến cũng không có vấn đề gì. Mặt Thẻ ngẫm lại chính mình kỹ xảo biểu diễn, lại cân nhắc Johnny đẹp cái kia quay ca, dù cho có thể lấy đến Hugh Turner, hắn có thể áp chế rắc sở vạ giật thuyền trưởng sao. Kỹ xảo biểu diễn phương diện liền đừng nghĩ, tuy rằng Johnny đẹp cũng không phải lấy kỹ xảo biểu diễn xuất sắc chứ danh, nhưng điên điên vui vẻ lại phi chủ lưu rắc sở vạ giảo thuyền trưởng, dứt khoát chính là vì hắn lượng thân tạo ra. Trên kỹ xảo biểu diễn, hắn là khẳng định không thể cùng Johnny đẹp hợp lại. Nghĩ đến đây, Mặt Thẻ bỗng nhiên cười, thử vai còn chưa xác định thông qua đâu, hiện tại suy xét này mấy, có điểm quá sớm. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi Hễ lần hơn mặn, kia siêu A đâu? Như thế nào trở thành Hollywood cao nhất cự tinh? Hễ lần hơn mặn tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng, ngươi đi tìm kiếm dưới Tom Hanks, Tom Cruise cùng dù lì ạ rõ bật lý lịch đi. Mặt Thẻ nhún vai, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đứng lên nói, không có việc khác mà nói. Ta đi trước. Rời đi thiên sứ chủ tính công ty, Mặt Thẻ trực tiếp lái xe trở về nhà, bởi vì hôm nay muốn thử vai, rất nhiều thông lệ hoạt động đều hủy bỏ, trung tâm thể hình bên kia cũng sớm liền chào hỏi sẵn. Cùng hơn một tháng trước rõ ràng bất đồng, hắn lái xe về trong nhà, mặt sau chưa cùng đến bất cứ cầu tử hoặc là phóng viên, tựa như Hễ lần hờ mặn nói như vậy, tại Vua Bọ Cạp hạ màn sau, hắn bản thân đối với truyền thông phóng viên lực hấp dẫn cũng không phải đặc biệt đại. Trung quy nơi này là Los Angeles, ngôi sao thật sự là nhiều lắm. Mặt Thẻ phi thường rõ ràng, hắn kế tiếp cần dùng một bộ thành công phim đến củng cố trước mắt địa vị, hơn nữa lại tiến thêm một bước cướp biển vùng cả dịt biển có thể nói là tốt nhất cơ hội. Trong ấn tượng, này hệ liệt đại lấy được thành công, liên tục vô thật nhiều bộ, giống như đem Johnny đẹp từ một phi chủ lưu, ngạnh sinh sinh phủng vì Hollywood cao nhất cự tinh, chẳng những danh chấn toàn cầu, còn đếm tiền đếm tới tay rút gân. Này hệ liệt đối với mấy cái nhân vật chính đến nói, dứt khoát chính là máy in tiền bản tồn tại. Chỉ cần hắn có thể lấy đến hiệu tụt nợ nhân vật này, tương lai không thể nghi ngờ có bảo đảm, chẳng sợ mặt sau phát triển không thuận lợi, cũng có thể dựa vào này hệ liệt sống bằng tiền dành dụm, hơn nữa phòng trường thu nhập cũng tương đương không sai. Hollywood có câu tục ngữ, muốn kiếm tiền liền đi diễn tục tập. Nam nghiêng ở trên sofa, nhìn trên tường vắt ngang Vua Bọ Cạp dùng kiếm, Mặt Thẻ không lại suy nghĩ việc này, mang trang thử vai đã kết thúc, hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Hắn tin tưởng chính mình biểu hiện có thể đả động rẻ gì bờ rủ cậy mẹ. Giác sở họa ra thuyền trưởng chính là hẻo lạ, phong cách cũng không âm không dương, sắc thực điểm đến nói càng âm nhu một ít, Orlando bờ lủng khí chất vừa vặn cũng thiên hướng về âm nhu, hai nhân vật rất dễ dàng tạo thành một loại kỳ lạ đồng chất hóa tình huống. Dù cho không phải hắn như vậy diễn viên, cho dù là tư thâm fan điện ảnh đại khái cũng có thể nghĩ đến, hai nam tính nhân vật chính xuất hiện loại tình huống này, xa không bằng một nhu một cương, một văn một võ đến xuất sắc. Mặt Thẻ bản thân cảm giác phân tích rất có đạo lý, hắn này hơn 3 năm, đối với diễn viên này chức nghiệp cùng điện ảnh này nghề nhận chi, không thể nghi ngờ thâm nhập rất nhiều. Chờ đợi thời gian tương đương dài lâu, thử vai khi tạp tư đạo diễn nói là tuần này nhất định sẽ hồi phục, nhưng đến thứ 6, Mặt Thẻ còn không có thu đến bọn họ trả lời thuyết phục, cho dù là lấy Mặt Thẻ tâm tính, đều đợi phải có chút sốt ruột, Hễ lần hờ mặn cũng nhờ vào quan hệ hỏi qua, đối phương cấp đáp án là rẻ gì bở dù cậy mẹ vẫn không có làm quyết định. Tại dù lò chủ động rời khỏi thử vai, tổ bệ ý mạ gửi dở qua loa tình huống, Mặt Thẻ cảm giác có chút không quá rượu, cái kia không có tiếng tâm gì cờ gì Stoffer Masterson sẽ không trở thành cuối cùng kẻ thắng đi. Nói như vậy, hắn thật vất vả thúc đẩy Orlando bỡ lùn cùng sở tí phần xó mở thông đồng thành gian, chẳng phải là tiện nghi người khác. May mà này xấu nhất tình huống không có phát sinh, thứ 6 buổi chiều tiếp cận 4 điểm, Mặt Thẻ tiếp đến kịch tổ tạp tư đạo diễn tự mình đánh qua đến điện thoại chỉ có một hạng nội dung. Hắn thông qua thử vai, thành công lấy xuống ưu tụt nờ này một nhân vật. Mặt Thẻ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy ngày sau có bảo đảm, mà là sống được tiêu sái dễ chịu bảo đảm. Đương nhiên, hắn sẽ không bởi vậy liền không có tiến tới tâm. Theo sau, mặt thẻ lại tiếp đến hệ lần hơ măn điện thoại, hệ lần hơ măn sẽ từ thứ 2 tuần sau bắt đầu, cung cấp biển vùng cả dịt bình bàn bạc hắn diễn viên hiệp ước. Chương 199, cắt xê tăng vài lần. Tân một tuần bắt đầu sau, hệ lần hơ măn liền tiến đến vua bỏ cạp kịch tổ tại Hoàn Disney tổng bộ văn phòng, cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ triển khai đàm phán. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không đi loại này khả năng xuất hiện ngôn từ giao phong nơi, chỉ cần chờ đợi cuối cùng kết quả liền là. Tuy rằng dẹ gì bở rủ cấy mẹ là kim bài người sản xuất cấp biển vùng cả dịt bỉn cũng là nghiệp nội đứng đầu đại chế tác, nhưng nên tranh thủ hệ lần hờ mặn khẳng định sẽ vì hắn tranh thủ. Người đại diện cũng là hắn cùng kịch tổ ở giữa một đạo giám sóc. Hệ lần hờ mặn cũng cùng hắn để lộ qua vua bỏ cạp vừa hạ màn không lâu, có Bắc Mỹ 1 ước đô la, toàn cầu 2 ước đô la bột office đặt ở nơi này, hắn này tuyệt đối nam chính biểu diễn tân tác thù lao, như thế nào cũng sẽ không rớt xuống 7 con số. Mặt thẻ tắc hẹn nhân tại thiên sứ chủ tính công ty tà đối diện quán cà phê gặp mặt, hôm nay lấy đến hữu tụt nờ này một nhân vật, hắn cũng chuẩn bị vì chính mình xem xét một trợ lý, thượng chu nhịu lạ vương từ London quay trở về Los Angeles, cùng hắn liên hệ qua sau, đồng ý hôm nay gặp mặt nói chuyện. Chúng ta hợp tác qua 2 lần. Quán cà phê bên trong, mặt thẻ nhìn bàn bên kia nhịu lạ vương nói, nhịu lạ, ta cũng muốn tìm một quen thuộc nhân, tin cậy nhân, chứ ngươi, ta tưởng không đến càng tốt nhân tuyển. Nhịu lạ vương không nói gì, rõ ràng đang suy xét mặt thẻ mà nói, nàng không chỉ tại một kịch tổ đãi qua, cấp không thiếu diễn viên đảm nhiệm qua lâm thời trợ lý, luận lên tật xấu cùng ham thích cổ quái, mặt thẻ tuyệt đối là ít nhất một, cũng là đối với hắn ôn hòa nhất một. Mặt thẻ hỏi, ngươi hiện tại có công tác? Ân. Nhịu lạ gật gật đầu, nói, tạm thời tại sở tí phần so mở Van Helsing trong kịch tổ đương tạm vụ công. Cùng diễn viên trợ lý như vậy, đây đều là kịch tổ nội địa vị tương đối thấp, thu nhập cũng không rất lý tưởng chức vị. Nói một chút của ngươi đãi ngộ đi. Mặt thẻ biết đây mới là mấu chốt sở tại, tiền lương 2.500 đô la, cuối năm song lương, tương lai ngươi muốn gia nhập hành nghiệp hiệp hội mà nói, nhập hội phí dụng do ta đến gánh vác. Như vậy đãi ngộ tại Hollywood ngôi sao tư nhân trợ lý trong, chỉ có thể tính bình thường tiêu chuẩn, bất quá so nhịu lạ vương tại xác gớp trở về cùng vua bọ cạp khi thu nhập cao nhiều. Mặt thẻ không có khả năng đi lên liền khai ra lương cao, khẳng định muốn lưu ra tương lai chướng lương không gian, hơn nữa hắn tìm trợ lý là điển hình thương nghiệp hành vi, cũng không phải làm từ thiện. Ta muốn hỏi một chút. Nhịu lạ tựa hồ có chút động tâm, hỏi, ta là tại ngươi quay chụp phim mới trong lúc đảm nhiệm của ngươi tư nhân trợ lý sao? Không phải. Mặt thẻ giải thích nói, ta tại tìm một danh trưởng kỳ tư nhân trợ lý, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không xui xẻo xong đời, này phân công tác ngươi có thể trưởng kỳ làm xuống đi. Nhịu lạ vương nghĩ nghĩ, vẫn là không có làm quyết định, nói, mặt thẻ, ta cần suy xét một chút. Mặt thẻ rất có kiên nhẫn, hỏi, lúc nào có thể cho ta trả lời thuyết phục. Nếu nàng cho rằng không thích hợp, hắn cũng hảo đi thông báo tuyển dụng người khác. 3 ngày. Nhịu lạ vương dựng thẳng lên 3 căn đầu ngón tay, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 thiên. Có thể. Mặt thẻ gật đầu đồng ý. Hai người nói chuyện bất quá nửa giờ, nhịu lạ vương liền chủ động cáo từ, mặt thẻ theo sau đi một chuyến diễn viên công hội. Tục giao sang năm hội phí, chút tiền ấy đối với hắn hiện tại đến nói không tính nhiều, lại là tất yếu giao nộp, diễn viên công hội vi thành viên duy hộ hợp pháp quyền lợi, lại cung cấp rất nhiều tiện lợi, giao nộp hội phí tự nhiên cũng là nghĩa vụ. Giữa trưa, hệ lần hơ măng đánh qua đến điện thoại, nàng cùng dẹ dí bở rủ cấy mẹ đàm phán tương đối thuận lợi, song phương cơ bản đạt thành nhất trí, còn có một ít tương đối tiểu điều khoản, muốn tại buổi chiều cùng một vị khác người sản xuất đàm, phỏng chừng hôm nay liền có thể đàm phán ổn thỏa hợp đồng. Nay cũng cùng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn đối với chính mình định vị rõ ràng, kịch tổ phương diện dự toán tương đối sung túc có quan hệ. Đã đàm phán ổn thỏa sự hạng chung, hàng đầu tự nhiên là thù lao, hắn biểu diễn hữu tụt nở thù lao so vua bỏ cạp trực tiếp phiên 4 lần, đạt tới 200 vạn đô la. Thù lao lại vẫn là phân 3 lần thanh toán, trừ công hội cứng nhắc quy định mức ngoại, không đề cập bất cứ hậu kỳ phân thành. Lại có chính là kia vài tỷ như độc lập hóa trang gian linh tinh thông lệ điều khoản. Như vậy Hollywood phim thương mại kịch tổ đều sẽ không tại ăn mặc nơi ở phương diện cùng an toàn bảo đảm phương diện làm khó dễ diễn viên, này mấy đều cùng hắn phim song nam chủ chi nhất địa vị tương phù hợp. Mặt khác, hệ lần hơ măng còn tranh thủ đến tại phim tuyên truyền áp phích cùng đầu phim cuối phim phụ đề đẳng phương diện thẩm xem đề nghị quyền. Dựa theo nàng thuyết pháp, phim có tam đại nhân vật chính, còn có một Oscar ảnh đế, tuyên truyền đẳng tài nguyên phân phối khẳng định sẽ xuất hiện tương đối kịch liệt tranh đoạt, phương diện này quyền lực tất yếu tranh. Nhìn chung mà nói, mặt thẻ phương diện này không có nói cái gì quá phận điều kiện, chung quy hắn giả vị đặt ở nơi này, cũng không có bao nhiêu tư bản yêu cầu càng nhiều. Ngoài những thứ đó ra, hệ lần hờ mặn còn nói cho hắn 2 điều tin tức, một là kịch tổ chính thức xác định nữ chính, do 17 tuổi Anh quốc nữ diễn viên Tẩy Dạ Nì Tật Ly biểu diễn Elizabeth Sơ Hoàn, hai là nàng nghe được Johnny đẹp thù lao, là mặt thẻ 5 lần, chỉnh chỉnh 1.000 vạn đô la. Cái giá này ngược lại cũng bình thường, mặt thẻ không cảm giác ngoài ý muốn, Johnny đẹp hôm nay không tính là nhất tuyến, nhiều nhất cũng chính là nhị tuyến thiên thượng vị trí, bất quá hắn rất ít biểu diễn thuần túy thương nghiệp giải trí điện ảnh, qua lại thù lao căn bản không đạt được ngàn vạn đô la đẳng cấp, tối cao cũng bất quá là 500 vạn đô la. Phỏng chừng kịch tổ vì đả động Johnny đẹp, cố ý khai ra một giá cao. Nữ chính phương diện, bởi kịch tổ vừa xác định Tẩy Dạ Nì Tật Ly này nhân tuyển, thù lao tự nhiên không thể nào nói đến, mặt thẻ nhàn rỗi không có việc gì, chính mình đoán mò một chút, cho dù là tối lạc quan tính toán, Tẩy Dạ Nì Tật Ly thù lao cũng sẽ không vượt qua hắn. Hắn nhớ rõ Tẩy Dạ Nì Tật Ly có bộ điện ảnh cùng Vua Bọ Cạp không sai biệt lắm cùng thời gian đoạn phát hành, tên phim giống như gọi giống Beckham như vậy đá bóng. Bắc Mỹ bộ top office cũng quá ngàn vạn đô la. Bất quá Hollywood nam nữ đồng công bất đồng thù là phổ biến tồn tại tưởng tượng, nàng thù lao không có khả năng rất cao. Hôm đó buổi chiều, hệ lần hơ măn cùng kịch tổ triệt để đàm phán ổn thỏa mặt thẻ diễn viên hợp đồng. Thứ ba buổi sáng, nàng liền cùng mặt thẻ hiệp đồng người sần luật sư cùng nhau, đuổi tới Disney tổng bộ đại lâu văn phòng chung, cùng cấp biển vùng cả dịt biển kịch tổ ký kết về hữu tụt nờ diễn viên hợp đồng. Mặt thẻ cũng chính thức trở thành cấp biển vùng cả dịt biển kịch tổ một thành viên. Dựa theo hợp đồng quy định, hắn từ tháng 7 bắt đầu, liền muốn tiến vào kịch tổ, tham gia tất yếu quay chụp chuẩn bị công tác. Vì khiến cấp biển vùng cả dịt biển phát hành khi nhìn qua càng thêm chân thật có thể tin, dễ gì bở rủ cậy mẹ cưỡng chế yêu cầu sở hữu sắm vai hải tặc cùng Anh quốc hải quân diễn viên đều phải nhận kỳ hạn 5 tuần huấn luyện, kịch tổ phương diện mời tới động tác kỹ năng đặc biệt thiết kế sư rót giờ mà san lệ gùn, kiếm thuật đại sư do Bert Anderson cùng với đệ tử Mark Gái đẳng nghiệp nội đứng đầu chuyên nghiệp nhân sĩ. Thiết kế động tác thư ký trưởng quay cùng động tác lộ số, hơn nữa, toàn bộ hành trình chỉ đạo diễn viên huấn luyện quay chụp. Mặt thẻ cũng đại khái lý giải một phen, do Robert Anderson không vi ngoại giới biết, tại Hollywood trong giới lại là một vị tràn ngập truyền kỳ sắc thái kiếm thuật đại sư, đã tại đây nghề trùng công tác 50 năm sổ rổ mặt nạ quay chụp phía trước, chính là do hắn huấn luyện Antonio Banderas, cắt đờ dỉn dẹ tạ Jones cùng một đám đặc kỹ diễn viên, cuối cùng bày biện ra hiệu quả hiện rõ ràng. Hắn cũng là mặt thẻ phía trước vị kia kiếm thuật giáo luyện từng đầu. Tuy rằng đương đại kiếm thuật cùng tại thể dục thi đấu trông được đến như vậy, cần rất cao kỹ xảo cùng tình chuẩn động tác, cùng điện ảnh chung xuất hiện đánh nhau trường hợp một trời một vực, nhưng bất luận tại màn ảnh trong ngoài, đều cần nắm giữ nhất định cơ bản công, tỉ như thế nào cầm kiếm, như thế nào tiến công cùng phòng thủ lợi đã, vân vân, này mấy chính là do Bert Anderson sở muốn truyền thụ nội dung. Này mấy cũng chính là mặt thẻ huấn luyện chủ yếu nội dung. Hắn tin tưởng đảng huấn luyện bắt đầu sẽ so với mặt khác diễn viên càng nhanh tiến vào trạng thái. Cùng kịch tổ ký kết hợp đồng cùng ngày, mặt thẻ cũng được đến Nữ Lạ Vương hồi phục. Nữ Lạ Vương tỏ vẻ nguyện ý đảm nhiệm hắn tư nhân trợ lý, bất quá muốn chờ vài ngày, nàng trước mắt còn tại Van Helsing kịch tổ công tác, cần từ thôi chức vụ giải quyết hoàn giao tiếp. Mặt thẻ cũng không sốt ruột, khiến Nữ Lạ Vương 7 tháng phía trước đến hắn nơi này báo danh là có thể. Nhìn thấy mặt thẻ chính mình tìm một danh trợ lý, hễ lần hơ mặn không có nhiều lời nói, nàng như vậy người thông minh, tự nhiên có thể đoán được chút gì. Rời đi Disney tổng bộ đại lâu về trong nhà, mặt thẻ tâm tình tương đương không sai, nghĩ có phải hay không làm bạt tỷ chúc mừng một chút. Tiếp nhớ tới chuyện tốt như vậy hẳn là trước thông chi bợ Disney, lập tức đánh nàng dãy số, nhưng mãi cho đến tự động cắt đứt, bên kia cũng không ai tiếp nghe. Gần nhất trong khoảng thời gian này, loại tình huống này dần dần trở thành vẻ bình thường, hắn cùng bợ Disney thông điện thoại tần suất tại hạ thấp, có đôi khi 3-4 ngày tài năng đả thông một lần. Hơn nữa bờ dịt nỉ kết thúc hải ngoại tuyên truyền thông cáo sau, không có hồi Los Angeles, trực tiếp đi Nashville, bắt đầu vi tân lưu động Lasso làm chuẩn bị. Mặt thẻ cũng cảm giác giữa hai người ra một điểm vấn đề, bất quá gần nhất vẫn bận rộn cướp biển vùng cả dịt biển thử vai, cũng không thời gian đi Nashville. Nay nửa năm qua, hắn cùng bờ dịt nỉ gặp mặt số lần quá ít. Theo sau, hắn lại cấp bờ dịt nỉ đánh mấy cái điện thoại, cũng phát tin nhắn, bên kia vẫn không có bất cứ phản ứng. Mặt thẻ cũng không có mở phạt tỉ tâm tình. Dứt khoát gọi điện thoại đính đi Nashville vé máy bay, thừa dịp bây giờ còn không cần đi cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ, qua xem bờ dịt nhì. Buổi tối 8 giờ hơn thời điểm, hắn thu đến bờ dịt nhì phát tới được một tin nhắn, ta đang vì Lasso phong bế huấn luyện, không có phương tiện tiếp nghe điện thoại. Mặt thẻ lập tức biên tập tin nhắn hồi phục, nói cho bờ dịt nhì, hắn thứ 5 sẽ cơi chuyến bay tiến đến Nashville. Hắn cố ý cấp hệ lần hờ mằn đánh điện thoại, nói cho chính nàng hành trình, để tránh có cái gì đột phát sự kiện tìm không thấy nhân. Hệ lần hờ mặn biết hắn cùng bờ dịt nỉ quan hệ, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò hắn tháng 7 phía trước nhất định phản hồi Los Angeles, không cần trì hoãn bình thường công tác. Thứ năm sớm, Mặt thẻ liền tại Los Angeles quốc tế trên sân bay phi cơ, chạy tới toàn Mỹ nổi tiếng âm nhạc chi đô. Chương 200, truyền hình vấn đề. Ở Cumberland bờ sông Nashville là bang Tennessee thủ phủ, toàn Mỹ lưu hành âm nhạc đặc biệt là nông thôn âm nhạc thánh địa. Hơn nữa nơi này có đủ New York cùng Los Angeles này mấy giải trí trung tâm sở không có im lặng bầu không khí, không thiếu ca sĩ tại phát hành album hoặc là tổ chức lưu động live show phía trước, đều sẽ đến bên này ở một đoạn thời gian, tích tụ càng nhiều năng lượng. Bởi vì bờ dịt nỉ quan hệ, mặt thẻ đến qua Nashville không chỉ một lần, nhưng cùng vài lần trước đến Nashville bất đồng, đi đến Nashville đêm đó, hắn lấy xuống ưu tụt nở sau hảo tâm tình biến mất vô tung vô ảnh, bờ dịt nỉ rút thời gian đi ra thấy hắn một mặt, đưa ra chia tay. Đây không phải bởi vì hai người có ai xuất quỹ hoặc là bên thứ ba tham gia, hoàn toàn là vì thời gian cùng cự ly quan hệ, một năm xuống dưới hai người gặp mặt đều không đến 10 lần. Mặt thẻ nếm thử qua giữ lại, lại không có hiệu quả, có lẽ là hai năm nay hắn không ngừng nhắc nhở cùng dẫn đường quan hệ, bờ dịt nỉ xa so hai năm trước thành thủ, bất quá giữa hai người không có khắc khẩu, bọn họ không có mâu thuẫn, cũng không có làm bất cứ xin lỗi đối phương sự tình, nói không làm được tình lữ còn có thể đương bằng hữu có lẽ có chút khoa trương, cũng sẽ không biến thành địch nhân. Lần này gặp mặt không khí coi như là bình thản hữu hảo. Mặt thẻ cũng không nghĩ đến, chính mình bay qua đến thăm bờ dịt nỉ, sẽ là kết quả như vậy, nhưng quay đầu ngắm lại, thực ra cũng không quái bờ dịt nỉ, hai người đều có trách nhiệm, tỉ như trò chuyện số lần cùng tần suất hạ xuống thời điểm, khả năng liền ra vấn đề, bất quá hai người cái gì cũng không có làm, có lẽ bất chi bất giác, cảm tình đã tại dần dần chuyển đạm. Thời gian cùng cự ly là không thể bỏ qua khách quan tồn tại. Tại hắn còn mang theo chút đông phương thức tư duy mặt, có thể giữ lại khẳng định muốn giữ lại, nhưng tây phương nhân rõ ràng bất đồng, dùng bờ dịt nỉ lời đến nói, nếu không có cảm tình, lại ở cùng một chỗ chính là tra tấn, cũng là đối lẫn nhau không phụ trách nhiệm. Nghe được nàng nói ra lời kiểu này, mặt thẻ ít nhiều có chút vui mừng, bờ dịt nỉ hai năm nay tại chính mình ảnh hưởng dưới, vẫn là có rõ ràng biến hóa, này mới biến hóa cũng là tích cực. Hai người thuộc về hòa bình chia tay. Hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là chờ đợi bờ dịt nỉ có thể xuôi gió xuôi nước, trở thành lưu hành nhạc siêu cấp thiên hậu. Bởi lập tức muốn đi cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ tiến hành tiền kỳ chuẩn bị, mặt thẻ ngày hôm sau lại thấy bờ dịt nỉ một lần, xác định không thể vãn hồi sau, quay trở về Los Angeles, giống hắn người như thế, khẳng định sẽ không bởi vì này trùng sự khóc giống rơi lệ, nhưng trong lòng vẫn là có chút buồn bực. May mà hắn cùng bờ dịt nỉ kết giao 2 năm, lại chưa từng có cắm vào qua lẫn nhau sinh hoạt, bởi vì gặp mặt quá ít quan hệ. Người biết chuyện đều đã ít lại càng ít. Mặt thẻ bên này, duy nhất người biết chuyện cũng chính là hệ lần hơ mặn. Nói cho ngươi một tin tức. Hệ lần hơ mặn trong văn phòng, mặt thẻ cũng không che giấu trên mặt buồn bực, bờ dịt nỉ theo ta chia tay. Ân. Hệ lần hơ mặn thuận miệng lên tiếng, tựa hồ một điểm đều không ngoài ý muốn, hô liễu, phân phân hợp hợp rất bình thường. Mặt thẻ không nói gì, hắn là người bình thường, cũng cần thời gian đến thoát khỏi loại này cảm xúc. Xin khuyên ngươi một câu. Hệ lần hơ mặn nói thẳng. Lần sau lại cùng người kết giao, không cần tìm đương hồng ca sĩ, bọn họ quanh năm suốt tháng, không phải tại đuổi hoạt động, liền tại đang vì hoạt động làm chuẩn bị, so diễn viên bận rộn nhiều lắm. Mặt thẻ biết hệ lần hờ mằn nói là tình hình thực tế, ngoài miệng lại nói, có lầm hay không, ta thất tình, ngươi không an ủi còn chưa tính, còn nói mát. Hệ lần hờ mằn ngẩng đầu nhìn mặt thẻ, ngươi cần ta an ủi sao? Không đợi mặt thẻ trả lời, nàng liền nói, kia hảo, ta cho ngươi một tốt nhất an ủi, ngươi mất đi một cây đại thụ. Được đến lại là một mảnh sâm lâm. Ngươi này tính cái gì an ủi? Mặt thẻ đi cho mình vọt một ly trà, đối hệ lần hờ mặn nói, ta liền cảm giác, trong lòng giống có cái gì đó ném như vậy. Hệ lần hờ mặn có điểm giật mình, không nghĩ tới ngươi. Nhờ. Mặt thẻ đánh gãy lời của nàng, nói, đây là của ta mối tình đầu A. Rất nhanh ngươi liền sẽ quên mất. Hệ lần hờ mặn hiếm thấy vẫn đàm luận đề tài này, thực ra nàng mục đích rất đơn giản, khiến mặt thẻ mau chóng hồi phục bình thường. Trung quy hắn lập tức liền muốn đi cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ, Hollywood xinh đẹp nữ nhân nhiều lắm, chờ ngươi danh khí lại lớn một chút, rất nhanh liền sẽ quên mất bờ dịt nhì. Mặt thẻ nhún vai, có lẽ đi. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, đừng nói là các ngươi này mấy công tác gáp lực đại diễn viên, xem hiện nay xã hội, nào nhân kết hôn trước không đảm bằng qua vài lần luyến ái. Mặt thẻ nghĩ nghĩ cũng là, đừng nói tại Lào Mỹ bên này, từng hắn sinh hoạt quốc gia, còn không phải như vậy. Hảo, đừng phát này mấy bực tức. Hệ lần hờ mằn cuối cùng khuyên bảo một câu, này không giống như là ngươi. Mặt thẻ uống một ngụm trà nóng, không có lại nói cái gì. Qua một hồi lâu, hắn chủ động chuyển đề tài, ta tìm đến thích hợp tư nhân trợ lý, ngươi giúp ta định ra một phần hiệp ước, đừng quên thêm bảo mật điều khoản. Ân. Hệ lần hờ mằn đầu tiên là lên tiếng, tiếp lại hỏi, có thể tin được không? Hẳn là không thành vấn đề, ngươi cũng nhận thức. Mặt thẻ uống mất trong chén còn lại nước trà, nói, Nịu Lạ Vương, chính là tại vua bọ cạp cùng xác gớp trở về kịch tổ đảm nhiệm qua ta lâm thời trợ lý cái kia nữ hải. Hệ lần hờ măng tựa hồ rất tán thành, nàng cũng không tệ lắm, với ngươi cũng hợp tác qua, là thích hợp nhân tuyển. Thời gian tới gần giữa trưa, mặt thẻ cũng không có đi, thỉnh hệ lần hờ măng đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó chuyên môn đi một chuyến dịu nỉ vợ sản ảnh thành sở tiêu đi ô khu, thấy xin Daniel một mặt, vị này người sản xuất đoạn thời gian trước liên hệ qua hệ lần hờ măng. Muốn mời mặt thẻ biểu diễn hắn đang tại chủ bị trung ản phi, lại tại hắn cùng hệ lần hờ mằn thương nghị qua đi, khiến hệ lần hờ mằn lấy muốn quay chụp cướp biển vùng cả dịt bình làm lý do, huyện cử hắn. Đây là một bộ tình yêu phim hài, cùng trước mắt định vị không hợp, dùng hệ lần hờ mằn lời đến nói, hắn đang đứng ở nhanh chóng bay lên kỳ, phía trước có đầy đủ rộng lớn phát triển không gian, tạm thời căn bản không cần suy xét mở rộng hí lộ cùng truyền hình đẳng vấn đề, này chẳng những sẽ không mang đến quá lớn rút, còn sẽ liên lụy hiện tại phát triển thế. Muốn biểu diễn mặt khác loại hình phim, hoàn toàn có thể đợi hắn trở thành nhất tuyến, chống lại một lần hai lần ăn hành sau, lại mở rộng hí lộ cùng truyền hình cũng không muộn. Lấy hắn hiện nay giả vị cùng tư bản, căn bản kinh không nổi một lần hơi lớn điểm ăn hành. Xin Daniel bị hệ lần hờ màn luyện cự sau, lại chủ động liên hệ đến hắn, ước hắn tại dịu nỉ vợ sản ảnh thành gặp mặt. Mặc kệ nói như thế nào, xin Daniel đối với hắn không sai, mặt thẻ vẫn là lại đây cùng hắn thấy một mặt. Tại dịu nỉ vợ sản ảnh thành một gian sở tiêu đi ô bên trong, mặt thẻ gặp được đang tại chủ bị ản phỉ xỉn Daniel. Sở tiêu đi ô bên trong đang tại bố cảnh thi công, hai người đứng ở cửa, hàn huyên vài câu. Xỉn, hệ lần không phải cố ý cự tuyệt ngươi. Mặt thẻ đương nhiên muốn chọn xinh đẹp lời nói, chúng ta hợp tác qua hai bộ điện ảnh, nếu không phải điều kiện không cho phép, ta đương nhiên hy vọng có thể với ngươi tiếp tục hợp tác đi xuống. Nói như vậy, ngươi thật sự muốn tiến cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ. Xỉn Daniel hỏi. Kịch tổ phải đợi đầu tháng 7 mới chính thức công bố diễn viên tin tức, mặt thẻ gật đầu đáp, đúng vậy, nam chính chi nhất, từ tháng sau liền muốn tiến tổ làm chuẩn bị, còn muốn đi biển cả dịt biển địa khu quay chụp. Xin Daniel gật gật đầu, lịch phát hành không thích hợp liền không biện pháp. Hắn chủ động chuyển đề tài, chỉ cách đó không xa một sở tiêu đi ô nói, sở tí phần Van Helsing kịch tổ ở bên kia chủ bị, ngươi muốn qua xem sao. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ta qua xem đi. Kia hảo. Xin Daniel xoay người nhìn sở tiêu đi ô bên trong, ta liền không qua. Cùng xin Daniel nói lời từ biệt, mặt thẻ đi đến cái kia sở tiêu đi ô tiền, cùng cửa công tác nhân viên nói một tiếng, rất thuận lợi tiến vào bên trong, bất quá sở tí phần xó mở không ở, nghe nói là đi Đông Âu mấy cái quốc gia khảo sát ngoại cảnh, chỉ có nam nữ nhân vật chính đẳng mấy cái chủ yếu diễn viên, đang tại lâm thời cải biến trên sân nhận một ít động tác phương diện huấn luyện. Mặt thẻ cách thật xa, liền thấy được Orlando bờ lùm, vừa lúc hắn tại nghỉ ngơi. Cũng liền qua đi chào hỏi. Hải, Orlando. Hắn hô. Orlando bờ lùn nhìn thấy mặt thẻ, lập tức đón đi lên. Mặt thẻ, ngươi sẽ không là chuyên môn lại đây xem ta đi. Ngươi còn chưa lớn như vậy mặt mũi. Mặt thẻ giống như là lão bằng hữu như vậy không khách khí. Ta đến bên này làm việc, thuận tiện lại đây xem. Hắn vừa mới dứt lời, Orlando bờ lùn mặt sau đứng một người đột nhiên nói. Mặt thẻ. Nghe được có người kêu hắn, mặt thẻ hướng bên kia nhìn thoáng qua. Đó là một rất khỏe mạnh trẻ tuổi nhân, hắn từng tại nệ bộ dạ trung tâm thể hình bên trong gặp mặt qua vài lần. Ngươi hảo, phút. Hắn cười nói, ngươi như thế nào ở trong này? Đây là nệ bộ dạ trong miệng chân chính kẻ có tiền phốt sở mạn. Ta đến bên này tìm người. Phốt sở mạn cũng không che giấu, trực tiếp nhìn về phía sân huấn luyện bên kia, đó là một để màu nâu tóc dài cao gầy nữ nhân. Mặt thẻ cũng mắt nhìn, nhận ra đó là biểu diễn qua Trần Châu Cảng kết bẹ kín xa lệ, cũng là này bộ Van Helsing nữ chính. Phốt sở mạn cùng mặt thẻ hàn huyên không vài câu, kết bẻ kỉn xạ lệ đi bên kia nghỉ ngơi khu, hắn vội vàng cáo từ đi theo qua. Này phốt sở mạn Orlando bờ lùm nhìn bên kia nói, đầu tư kết bẻ kỉn xạ lệ một bộ khác tiểu chế tác, giống như đang tại theo đuổi nàng. Mặt thẻ gật gật đầu, cũng không phải rất quan tâm này mấy, hỏi, gần nhất thế nào? Huấn luyện rất mệt đi. Orlando bờ lùm nở nụ cười, hoàn hảo. Hắn trong giọng nói có không che được đắc ý. Nói như thế nào đều là một thứ 6.000 vạn đồ là đại chế tác nam chính, rất có đại lượng động tác hí. Nói lên chuyện này, hắn đến hiện tại còn cảm giác cái náy, quan tâm hỏi, ngươi đâu? Ngươi tìm đến tân công tác sao? Mặt thẻ suy nghĩ một hồi, hơi chút cân nhắc, nói, vừa ký phân tân hiệp ước, Disney cướp biển vùng cạ dịp biển, hai nam chính trí nhất. Orlando bờ lùn cũng nghe nói qua này hạng mục, lại không có ý tưởng khác, chỉ vì mặt thẻ cảm thấy cao hứng, chúc mừng ngươi. Như vậy hắn trong lòng cũng dễ chịu một ít. Hai người lại hàn huyên vài phút, mặt thẻ thấy bọn họ lại muốn bắt đầu huấn luyện, chủ động cáo từ ly khai. Hắn hiện tại đã không quan tâm Van Hẹo Xỉn, chỉ suy xét cướp biển vùng Cạ Dịp Bỉn. Chương 201, sửa chữa động tác thiết kế. Thất Nguyệt một ngày sớm, Mặt Thẻ liền chạy tới Disney nhà sản xuất, tiến vào thử vai khi đến qua số 3 sở tiệu đi ô, tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, tiến vào một gian phòng thay quần áo, thay kịch tổ tỉ mỉ chuẩn bị tốt huấn luyện phục, một lần nữa trở lại sở tiệu đi ô chung, đi vào đơn độc cách đi ra huấn luyện quán. Đại khái thời gian còn tương đối sớm quan hệ, huấn luyện quán bên trong chỉ có ít ỏi mấy người, Mặt Thẻ không có nhìn thấy nhận thức diễn viên, vòng quanh vượt qua 500 bình huấn luyện quán dạo qua một vòng. Trước mặt hai lần hắn tham gia quay chụp phía trước chuẩn bị huấn luyện bất động, này sân huấn luyện trừ trung gian bằng phẳng một sàn ngoại, có chút địa phương còn bố trí cầu gỗ, thạch đầu cùng giả thuyền linh tinh thiết bị, hắn riêng qua xem. Đứng ở một tòa hẹp hòi bên cầu gỗ thượng, Mặt Thẻ thò tay sờ sờ, xác định đây không phải mộc chế, mà là Hollywood thường xuyên sử dụng nhựa cây tài liệu. Phía sau, một tóc hoa bạch lão nhân đi tới, nói, đây là bộ lì hệ tỉ tẻn chế tạo, phi thường đồng một loại tài liệu, cứng, cỏi tính rất tốt. Nhân bính ở mặt trên không dễ dàng sẽ thụ thương. Mặt Thẻ đánh giá hắn một phen, lão nhân đồng dạng mặc một thân huấn luyện phục, trong lòng lập tức có điều suy đoán, lập tức tự giới thiệu nói, "Ngươi hảo, ta là Mặt Thẻ Honor, kịch tổ diễn viên. Ta biết ngươi." Lão nhân nhìn Mặt Thẻ nói, "Ta xem qua ngươi mang trang thử vai ghi hình, của ngươi kiếm thuật rất không sai." Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng tự giới thiệu, "Ta là Robert Anderson." Mặt Thẻ lập tức thay một bộ tôn kính bộ dáng, nói, của ta kiếm thuật giáo luyện Patrick Hẻo Gửi Dạ là ngài học sinh. Robert Anderson có chút ngoài ý muốn, của ngươi hoa thức kiếm thuật cách đấu là Patrick Hẻo Gửi Dạ giáo. Trách không được ta xem động tác lộ số rất nhìn quen mắt. Mặt Thẻ khiêm tốn nói, ta chỉ là học điểm ra lông. Huấn luyện quán lối vào lúc này có người đi đến, Mặt Thẻ nhìn, là dẹ gì bở rủ cách mẹ, cùng Robert Anderson cùng nhau qua cùng hắn chào hỏi, đợi không nhiều lắm một hồi, lại có diễn viên lục tục đi đến, này mấy diễn viên đặc điểm rõ ràng, bề ngoài thanh kỳ. Vai qua liệt áo, để người xem qua khó quên. Phòng trưng là kịch tổ chuyên môn tìm biểu diễn hát chân châu hảo thuyền viên các diễn viên. Theo sau, Oscar ảnh đế rể họ Phở Dị Rụt cũng đến, hắn biểu diễn bạt bổ xạ thuyền trưởng cũng có động tác vai diễn, thích hợp huấn luyện cũng ắt không thể thiếu. Bất quá, hắn rõ ràng cùng Mặt Thẻ như vậy trẻ tuổi diễn viên trò chuyện không đến cùng nhau, song phương tại rẻ gì bở rủ cấy mẹ giới thiệu dưới, chỉ là đơn giản chào hỏi. Sau đó, lại tới một tóc nâu thiên kim sắc nữ hải. Này nữ hải từ trên cảm giác, liền mang theo cái loại này nói không nên lời nói không rõ ỉn lần cổ điện khí chất. Đây cũng là tương lai quay chụp chung chủ yếu hợp tác, tại dẹ gì bờ rủ cấy mẹ giới thiệu sau, Mặt Thẻ cũng chủ động chào hỏi. Ngươi hảo, Lý Tất Lý tiểu thư. Mặt Thẻ chủ động vươn ra tay phải, tây giạc Lý Tất Lý tuổi không lớn, lại là diễn nghệ thế gia xuất thân, cũng có vẻ phi thường, có giáo dưỡng, lễ phép tại hắn trên tay phải nhẹ nhàng nắm một chút. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Hai người kế tiếp mấy tháng khả năng đều sẽ chờ ở một trong kịch tổ, còn có đại lượng đối thủ hí cần tập luyện. Mặt Thẻ cố ý cười cười, nói, bảo ta Mặt Thẻ đi. Kelly Nỉ Tất Ly nhẹ nhàng gật đầu, ngươi có thể bảo ta cậy ra. Mặt Thẻ theo sau cùng nàng hàn huyên vài câu, cậy ra Nỉ Tất Ly tại quay chụp chung cũng có mấy trường động tác hí, nàng ngược lại là không phải dùng nhận kiếm thuật huấn luyện, chỉ cần mỗi tuần đến hai lần, thích hợp tiến hành thân thể phối hợp tính huấn luyện là có thể. Lần đầu tiên gặp mặt Thẻ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rất nhanh kết thúc lẫn nhau đối thoại, này tuổi trẻ Anh quốc nữ diễn viên, cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là bề ngoài, bởi vì từng quan hệ, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cậy giạc Nỉ Tất Lì bộ ngực, có vẻ còn không có hắn đột xuất. Như vậy cũng có ưu việt, diễn Âu Mỹ cổ trang kịch, không cần bộ ngực. Cậy giạc Nỉ Tất Lì mặt hình cũng tương đối hiếm thấy, trưởng nhất trương mặt chữ điển, miệng vị trí cằm thoáng tiền đột, tựa hồ có chút bao thiên, mặt bộ đường cong mang theo giống như dao cắt như vậy thẳng ngốc ngốc góc cạnh, trừ cổ điển ngoài. Hoàn cấp nhân một loại anh khí bức người cảm giác. Đây không phải cái loại này xinh đẹp gợi cảm loại hình nữ diễn viên, nhưng này tương đối kỳ lạ bề ngoài, cái nhìn đầu tiên khiến cho nhân ấn tượng khắc sâu. Dễ gì bở rủ cấy mẹ dám ở như vậy một bộ chế tác phí tổn cao tới một ức 4.000 vạn đô la đại chế tác chung, sử dụng một không đến 18 tuổi nữ diễn viên đảm nhiệm nữ chính, này nữ diễn viên khẳng định có nàng chỗ độc đáo. Loại này chỗ độc đáo, tuyệt đối không phải cấy giạc Nỉ Tất Lì làm cái gì khiến dễ gì bở rủ cấy mẹ thích sự. Khẳng định là đến từ cùng nhân vật thiết lập phù hợp độ. Lời nói không khách khí mà nói, đem cậy giạc Nỉ Tất Lì bán trao tay 100 lần, cũng không chỉ rẻ gì bở rủ cấy mẹ điện ảnh chế tác công ty đầu tại cướp biển vùng Cạ Dịp Bỉn thượng tiền. Tại Hollywood, có tương đối kỳ lạ hiện tượng, muốn diễn dịch khí chất phi phàm cổ điển mỹ nữ, đạo diễn cùng chế tác người đều sẽ ưu tiên suy xét đến từ ỉn lần tiểu hoa nhóm, mà USA một phiếu tiểu hoa, diễn diễn ngốc đại tỷ hoặc là ít. Girl linh tinh nhân vật là ưu tiên lựa chọn. Cuối cùng một đi đến huấn luyện quán bên trong, tự nhiên là kịch tổ tối đại bài diễn viên, Johnny Depp vừa hiện thân, liền hấp dẫn đến mọi người chú mục. Vị này Hollywood có danh quái ca không có thay quần áo, mặc một thân hình thức kỳ lạ, nhan sắc lượng lam tây trang, trên lỗ tai mang cực đại kim sắc khuyên tai, trên mặt buồn ngủ mông lung, mang một bộ màu trà kính mắt, lại không che được mặt sau quầng thâm mắt, so quầng thâm mắt càng bắt mắt, còn lại là lộ ra đến kim nha. Dù cho không hóa trang, Johnny Depp cũng có giác sở bạ giật thuyền trưởng ba phần phong thái, này hải tặc thuyền trưởng nhân vật, dứt khoát chính là vì hắn lượng thân thiết kế. Cũng không trách được dẹ gì bở rủ cầy mẹ khai ra xa xa cao hơn hắn thực tế thân giới thù lao, trừ Johnny Depp không thế nào tiếp loại này thuần túy thương nghiệp phim giải trí ngoài, phòng trừng cũng có phương diện này nguyên nhân. Bất quá, Johnny Depp hôm nay rõ ràng không có làm tốt huấn luyện chuẩn bị, cùng kịch tổ diễn chức nhân viên nhận thức một chút, căn bản không có tham gia kế tiếp huấn luyện ý tứ. Rất nhanh liền tại rẹ gì bở rủ cẩy mẹ cùng đi dưới ly khai. Người khác không nói thêm gì, hiển nhiên cho rằng Johnny Depp thuộc về kịch tổ trung đặc quyền giai tầng. Huấn luyện lập tức bắt đầu, cùng Johnny Depp cùng loại, kịch tổ trung phân tầng là đích sắc tồn tại, mặt khác diễn viên tại do Robert Anderson học sinh Mark Guy chỉ đạo dưới nhiệt thân huấn luyện, mặt thẻ cùng kết nỉ tật lì hai người, tắt chiếm cư huấn luyện quán phi thường lớn một khối khu vực, do Robert Anderson đơn độc chỉ đạo tiến hành cơ sở nhất nhiệt thân cùng cơ nhục kéo dôi huấn luyện. Này mấy đối mặt thẻ đến nói phi thường thoải mái, hắn tại nệ bộ dạ trung tâm thể hình bên trong, hai năm nay tiến hành đại lượng tương quan luyện tập. Nhiệt thân hoàn tất, do Robert Anderson dứt khoát kêu một khắc danh trợ lý lại đây chỉ đạo cẩy dạ Knitley, đem mặt thẻ gọi đến kiếm giá bên kia. Do Robert Anderson từ kiếm trên giá lấy hai thanh bội kiếm, ném lại đây trong đó một phen, mặt thẻ tiếp nhận đạo cụ kiếm, đệ nhất cảm giác chính là khinh, so với hắn huấn luyện khi sử dụng kia đem nhẹ chừng 2/3, lấy tay sờ soạng dưới thân kiếm. Thoạt nhìn như là cương kiếm, trên thực tế lại là nhẹ nhàng nôn hợp kim. Chúng ta thử một chút kiếm chiêu. Đã hơn 70 tuổi do Robert Anderson thoạt nhìn như cũ cường tráng, bày ra một tiến chiêu tư thế, mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói, hảo à. Hắn chân phải ở phía trước, mũi chân hướng ra phía ngoài, chân trái ở phía sau, mũi chân hướng vào phía trong, bày ra tiêu chuẩn khởi thủ tư thế. Do Robert Anderson âm thầm gật đầu, không nói khác, nhưng từ tư thế đi lên nói, đối diện trẻ tuổi diễn viên không thể soi mói. Cẩn thận. Hắn nhắc nhở một tiếng, trong tay bội kiếm đâm đi ra ngoài. Mặt thẻ vẫn hết sức chăm chú, tay phải đột nhiên phát lực, bội kiếm trực tiếp đụng vào do Robert Anderson trên kiếm. Đây là Patrick Hẻo gửi giả chuyển thụ cơ bản nhất đón đỡ động tác. Không nghĩ tới là, do Robert Anderson thế nhưng lui ra phía sau một bước lớn, nói thẳng, đỉnh. Mặt thẻ đang chuẩn bị tiến công, nhanh chóng ngừng lại, nhìn về phía do Robert Anderson, động tác có vấn đề. Không có. Robert Anderson không ngừng vùng cầm kiếm tay phải, nói, động tác phi thường tiêu chuẩn, nhưng có một điểm. Hắn đem bội kiếm giao đến tay trái, lại trên diện rộng lắc lắc tay phải, mặt thẻ, ngươi dùng lực lượng quá lớn. Ta đều hơn 70 tuổi, chịu không nổi lớn như vậy khí lực. Robert Anderson cũng không nghĩ đến, một diễn viên khí lực có thể lớn như vậy. Hắn cùng Hollywood rất nhiều diễn viên đánh qua giao tế, kia vài có được xinh đẹp cơ nhục nam ngôi sao, đại đa số đều xem được mà không dùng được. Người này lực lượng e so chuyên nghiệp bội kiếm tuyển thủ còn muốn lớn. Mặt thẻ ngượng ngùng cười cười, xin lỗi, bình thường cùng Patrick Hẻo gửi giả đối luyện tập quen. Tay của ta đều chấn đau. Robert Anderson tiến lên một bước, nhắc nhở mặt thẻ, ta còn hảo, người là già đi, phương diện này huấn luyện lại không có gián đoạn qua, nếu đổi thành không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân, kiếm phi rời tay không thể. Mặt thẻ gật gật đầu, Robert Anderson còn nói thêm, quay chụp khi với ngươi đối chiến là diễn viên, không phải ta loại này nhân. Chú ý khống chế ngươi lực lượng. Ta hiểu được. Mặt thẻ lui ra phía sau một bước, lại bày ra thức mở đầu. Robert, chúng ta lại đến. Hảo. Robert Anderson bội kiếm dao đến tay phải, lại hướng mặt thẻ đâm lại đây. Lần này mặt thẻ cố ý khống chế lực lượng, khiến trận này so kiếm có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Nói là so kiếm, trên thực tế có bề ngoài, hai người chiêu thức động tác biến hóa đa dạng xinh đẹp, công kích tính lại phi thường hữu hạn. Cùng này nói hai người so là kiếm thuật. Không bằng nói là ai động tác càng xoáy càng đẹp mắt. Trung quy bọn họ dùng đến đều là hoa thức kiếm thuật cách đấu. Ngắn ngủi một phút đồng hồ không đến, mặt thẻ cùng Robert Anderson liền ngừng lại. Robert Anderson trung quy tuổi lớn, đã bắt đầu thở dốc. Rất tốt. Rất xuất sắc. Robert Anderson thở hổn hển, nói, chúng ta trực tiếp nhảy qua cơ bản kiếm thuật huấn luyện một bước này. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta muốn cùng dẹ gì cùng rót giờ thường nghị một chút, đem hữu tụt nở động tác thiết kế tiến hành sửa chữa. Chương 202, khí chất bổ sung. Tiến vào kịch tổ, tham dự quay chụp phía trước huấn luyện vượt qua 10 ngày, mặt thẻ còn không có từng nhìn đến phim đạo diễn Gore Verbinski, chẳng sợ đặt ở người sản xuất trung tâm chế Hollywood, này coi như là phi thường hiếm thấy sự tình, hắn phỏng đoán gõ vợ Binsky trừ quay chụp ngoài, khả năng sẽ không quá nhiều tham dự kịch tổ mặt khác công tác. Mặt thẻ từ đệ nhất thiên huấn luyện sau, liền không có lại tiến hành cơ sở huấn luyện, do Bud Anderson cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ cùng động tác chỉ đạo rót giờ lấy gùn thương nghị sau, một lần nữa thiết kế càng thêm thích hợp hắn độ khó càng cao động tác lộ số, lấy ra tăng tương lai phim trùng đánh hí phấn khích trình độ. Vì hiệp trợ mặt thẻ huấn luyện, do Bud Anderson đặc biệt đem phụ trách huấn luyện hải tặc diễn viên Mark Guy đổi lại đây, khiến vị này tuổi trẻ kiếm sư chuyên môn cùng mặt thẻ đối luyện. Đương nhiên, động tác thiết kế tuy rằng trải qua điều chỉnh, nhưng hoa thức kiếm thuật cách đấu hàng đầu vẫn là xinh đẹp. Mặt thẻ thân thể phối hợp tính vốn liền hảo, cước bộ cũng phi thường linh hoạt, mặt sau lại trải qua hơn 2 tuần huấn luyện, hắn thậm chí có thể hoàn thành một ít độ khó rất lớn kiếm thuật động tác. Johnny đẹp tắc hoàn thành cơ bản kiếm thuật huấn luyện, tại do Bud Anderson chỉ đạo dưới, mặt thẻ cùng hắn bắt đầu tập luyện một ít đối đánh động tác hí. Cùng mặt thẻ cùng Mark Guy đối luyện bất đồng, cùng Johnny đẹp tập luyện, giống thực tế quay chụp như vậy, bị ngăn cách thành vô số tiểu khối, từng cái động tác dài nhất cũng sẽ không vượt qua 3 giây, một khi thời gian hơi dài, Johnny đẹp hoàn toàn theo không kịp mặt thẻ tiết tấu. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp tập luyện số lần nhiều, cũng dần dần quen thuộc lên, hai người tuy rằng trừ dàn dựng kinh ngoài, trao đổi cũng không phải rất nhiều, nhưng hắn có thể nhìn ra được đến, Johnny đẹp này nhân quái là quái chút, lại là một tương đối vi đơn giản nhân. Johnny đẹp làm việc có chút tùy tính, thường thường nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, này tựa hồ có chút giống hắn gặp được trưởng quay rảo thị Côn Van Đi Hezen, bất quá trừ ngẫu nhiên sẽ bởi vì ngủ quên đến muộn ngoài. Hai người có bản chất phân biệt, Johnny đẹp chưa từng có tại kịch tổ bởi vì chính mình gia vị lớn nhất, cưỡng chế áp qua bất luận kẻ nào, ngược lại có vẻ tương đương thân mật, nếu có nhân tìm hắn hỗ trợ, chỉ cần tại năng lực trong phạm vi, hắn rất ít chối từ. Mặt khác, đẹp phi thường hào phóng, có đôi khi hắn giữa trưa muốn ăn mỗi dạng đồ ăn, gọi tới ngoại bán tất nhiên là tại trường tất cả mọi người có thể lấy đến một phần. Có lẽ có nhân cho rằng đây là tại thu mua nhân tâm, nhưng lấy mặt thẻ phán đoán, Johnny đẹp tựa hồ không quá để ý tiền, tiêu tiền như nước thói quen. Tóm lại, Johnny đẹp này nhân trừ tính cách có điểm quái, làm người có chút tùy tính ngoại, cũng không khó ở chung. Nay kịch tổ, không khí tương đối bình thản, ngay cả làm người Anh, xuất thân lại không sai, thoạt nhìn mang theo điểm Anh quốc thức ngạo mạn khí chất cậy dạc Nitali, đều cùng trong kịch tổ nhân ở chung tương đối hòa hợp. Mặt thẻ liền lại càng không cần nói, chỉ cần không ai nhảy ra làm chặn đường thạch, hắn vẫn là rất sẽ cùng nhân làm quan hệ. Không nói khác, một tháng huấn luyện qua đi sau, Johnny đẹp cùng cậy dạc nì tật lì này hai quay chụp chung hợp tác, đều cho rằng hắn là tương đương người không sai. Huấn luyện rất mệt, cũng rất tiêu hao tinh lực, mặt thẻ lại thích thu ở trong đó, đương nhân tập trung tinh lực làm một việc thời điểm, tự nhiên sẽ quên lại mặt khác. Một tháng huấn luyện, cũng khiến hắn triệt để thoát khỏi thất tình buồn bực. Có một số việc, qua liền qua đi. John, tay cầm ổn đao. Huấn luyện quán bên trong, mặt thẻ hướng đối diện Johnny đẹp nói, không muốn khiến ta lại đem của người đào chắn bay. Trong tay hắn bội kiếm chỉ Johnny đẹp. Johnny đẹp cầm một phen hải tặc loan đao, tựa hồ đã tiến vào đến rắc sở họa rào trạng thái, khắp lan hoa chỉ, nương lý nương khi nói, ngươi ít dùng điểm khí lực. Được rồi. Mặt thẻ trong tay kiếm đâm thẳng mà ra, hắn xuất kiếm tốc độ không nhanh, lực lượng cũng không lớn, vẫn là trước đó thiết lập hảo lộ số. Johnny đẹp huy đao đón đỡ, đao kiếm từng dao, phát ra thanh thúy kim trúc tiếng va chạm. Johnny đẹp trong tay đao trực tiếp đãng đi ra ngoài, mặt thẻ kiếm lại thế đi không giảm, may mà hắn luyện tập nhiều ngày, đúng lúc thu tay lại. Nôn hợp kim tài chất bội kiếm rừng ở đẹp một thước anh ngoài. Nga Johnny đẹp ngáp một cái, tối hôm qua uống rượu uống nhiều, đến hiện tại tay chân còn có điểm nhuyễn, muốn hay không chúng ta liền đến nơi này. Mặt thẻ nhún vai, tùy ngươi. Johnny đẹp lười biếng rồi eo, đem hải tặc loan đao đặt ở trên giá vũ khí, nói, ta đi ngủ một hồi. Hắn đối mặt thẻ chớp mắt vài cái, có chuyện đánh ta điện thoại. Đi thôi. Mặt thẻ khoát tay, này cũng không phải lần đầu tiên. Đây chính là Johnny đẹp, tự do tản mạn. Thích vô câu vô thúc. Johnny đẹp rời đi, Mark Guy tại chỉ đạo cậy dạc nì tất lì tiến hành thân thể phối hợp tính huấn luyện, mặt thẻ không có đối luyện đối thủ, dứt khoát đi tối bên trái nơi nghỉ ngơi, lấy một lọ nước, ngồi ở trên ghế vừa uống thủy, vừa xem do Bud Anderson huấn luyện đám kia tướng mạo thành kỳ hải tặc. Nhìn một hồi, mặt thẻ suy xét lên rất nhanh liền sẽ bắt đầu quay chụp. Johnny đẹp tuy rằng tự do tản mạn, nhưng tại trên sân huấn luyện, cơ bản đều sẽ đem chính mình trở thành rắc sở vạ rào thuyền trưởng, điên điên khùng khùng. Nhăn nhăn nhó nhó, tương đương khôi hài. Hắn nhìn ra được đến, Johnny đẹp kỹ xảo biểu diễn căn bản không phải chính mình có thể so sánh. Đối với kỹ xảo biểu diễn hảo xấu phán đoán xác thật chủ quan tính rất mạnh, hai diễn viên chênh lệch rất lớn mà nói, lại cũng phi thường rõ ràng. Không nói kỹ xảo biểu diễn, rắc sở họa dập tại trên thiết lập, liền so hưu tụt nở càng lợi cho kỹ xảo biểu diễn phát huy, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không tranh thủ hiệu tụt nở. Johnny đẹp kỹ xảo biểu diễn so với chính mình hảo, danh khí so với chính mình đại, giả vị so với chính mình cao, thêm đặc lập độc hành cá tính cũng rất có lực hấp dẫn, thiên nhiên liền càng dễ dàng xuất sắc. Ngẫm lại từng Orlando bợ lùng đi, rõ ràng là song nhân vật chính hí, lăng là bị áp chế thành một nam phụ. Mặt thẻ không tưởng bị Johnny đẹp như thế áp chế, hắn cũng biết, các loại điều kiện tổng hợp xuống dưới, hắn bị Johnny đẹp áp chế là tất nhiên, nhưng áp chế có thể, giống Orlando bợ lùng như vậy, thật sự có điểm khó tiếp thụ. Như thế nào mới có thể tại giác sở họa do thuyền trưởng quang huy dưới, khiến hữu tụt nở đồng dạng xuất sắc đâu? Đây là mặt thẻ gần nhất vẫn đang tự hỏi vấn đề. Thẳng thắn giảng, hắn có thể cùng Johnny đẹp đi được như vậy gần, cũng là cố ý làm, muốn cẩn thận quan sát dưới Johnny đẹp, từ giữa tìm đến quay chụp khi có lợi cho hắn phát huy địa phương. Còn đừng nói, thật sự phát hiện một ít. Johnny đẹp thường niên say rượu, lại thêm phía trước hấp qua độc, thân thể không phải rất tốt, cái loại này nương cùng âm nhu khí chất, một bộ phận là biểu diễn vì này, một bộ phận khác còn lại là hắn tự thân mang theo. Có lẽ đây cũng là Tim Burton điện ảnh diễn nhiều di chứng. Johnny đẹp khuyết thiếu cái loại này dương cương khí chất, nếu khiến hắn diễn một thuần túy ngạnh hán, khẳng định sẽ ăn hành phát tử. Cho nên, mặt thẻ trải qua trong khoảng thời gian này tự hỏi, cơ bản xác định sách lược, phương pháp trái ngược, tận lực bày ra hữu tụt nở dương cương cường hãn một mặt. Đến hiện tại, hắn đối với tự thân tại màn ảnh trung đặc chất, đã nhìn xem phi thường rõ ràng. Hắn gương mặt cường tráng, thân thể khỏe mạnh, lại thêm xa xa so đẹp càng xuất sắc thân thể tố chất cùng thân thủ, hoàn toàn có thể thử cùng ẻo là hải tặc hình thành rõ ràng đối lập. Dựa theo hắn lý giải, như vậy đối lập, hẳn là có thể hình thành bù đắp, đối phim giống như càng có lợi. Liên tại mặt thẻ tự hỏi thời điểm, huấn luyện quán cửa đứng hai người, cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi hướng sở tiêu đi ô xuất khẩu, biên thảo luận vừa nhìn thấy tình huống. Johnny đẹp có tiếng tính cách cổ quái. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ nhìn về phía bên cạnh đạo diễn Gore Verbinski, quay chụp khi, phải chú ý phối hợp cùng hắn quan hệ. Gore Verbinski gật gật đầu, quay chụp bắt đầu sau, hắn tuyệt không có thể giống như bây giờ tự do tản mạn. Sẽ không. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ sớm đã có dự phòng. Hơn nữa Johnny đẹp chỉ là nhị tuyến, hắn có thể áp chế trụ hắn cùng hắn người đại diện, kịch tổ cùng hắn ký tên hợp đồng chung có tương quan điều khoản, trừ phi hắn tự nguyện buông tay một bộ phận tiền lương. Là tốt rồi. Gore Verbinski đi đến kịch tổ còn không có vài ngày, lý giải đến tình huống tương đối hữu hạn, ta xem mặt thẻ hòn nở hai lần thử vai ghi hình, vừa lại cẩn thận quan sát hắn, mặt thẻ hòn nở rất cường tráng, thân thủ giống như rất không sai. Dễ gì bờ rủ cây mẹ nói, hắn luyện tập kiếm thuật vượt qua nửa năm. Hơn nữa gần nhất 2 năm vẫn chụp nhiếp phim chiến tranh cùng phim hành động, tương quan thân thể tố chất huấn luyện vẫn không có gián đoạn qua, là một phi thường xuất sắc động tác diễn viên. Giác gõ vợ Binsky thử nói, chúng ta có thể hay không căn cứ mặt thẻ hòn nở thực tế tình huống, đối hữu tụt nở vai diễn tiến hành thích hợp điều chỉnh. Ta cùng Peggy Lucio cũng có ý nghĩ như vậy. Giác bờ rủ cấy mẹ nói người này là kịch tổ chủ biên kịch, chúng ta không nói nhân vật, đang nói diễn viên, mặt thẻ hòn nở cùng Johnny đẹp hoàn toàn bất đồng. Dứt khoát tựa như chính phủ hai cực. Gore Verbinski tán thành loại này quan điểm, đối. Chính là như vậy. Giác bờ rủ cây mẹ có thể nghe được vào ý kiến của người khác, hỏi, trước nói ngươi ý tưởng đi. Gore Verbinski cũng không khách khí, nói thẳng, có phải hay không có thể như vậy, chúng ta đem hải tặc cùng thợ rèn thiết lập trở thành khí chất hoàn toàn tương phản hai nhân vật, hải tặc câm nu, thợ rèn dương cương, hai nhân vật khí chất bù đắp, khả năng sẽ xuất hiện kỳ diệu phản ứng hóa học. Thực ra ta cũng là như vậy suy xét. Giác bờ rủ cây mẹ chăm chú nói, nếu không phải tưởng trưng cầu một chút người này đạo diễn ý kiến, ta sớm liền khiến Peggy Lucio sửa đổi. Lời này khiến gõ vợ Binsky chiếm được cổ vũ, còn nói thêm, nhìn mặt thẻ hòn nở cùng Johnny đẹp so kiếm, ta còn có một ý tưởng, hải tặc phong cách chiến đấu càng thêm ấm quỷ, càng chú trọng ở trong chiến đấu dở âm như quỷ kế. Thợ rèn đâu, vũ lực trị càng cao, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Vừa lúc cùng mặt thẻ hòn nở thân thủ cùng bề ngoài đặc thủ tướng xứng đôi. Gò, tìm ngươi đến làm đạo diễn, tuyệt đối là ta làm ra chính xác nhất quyết định. Giác bờ rủ cây mẹ nở nụ cười, chúng ta cái nhìn hoàn toàn nhất trí. Chương 203, người mặt trăng. Ngồi ở nơi nghỉ ngơi nhìn một hồi, mặt thẻ phát hiện cây giả nỉ tật ly đi tới, nàng cầm một lọ nước, ngồi ở hắn bên cạnh trên vị trí. Ta vừa thấy được gò vợ bình kỳ. Tuy rằng mỗi tuần chỉ lại đây 2 lần, nhưng diễn viên đều là chút hướng ngoại nhân. Cây giả nỉ tất lì cùng mặt thẻ cũng coi như tương đối quen thuộc, hắn cùng dẹ gì bờ rủ cầy mẹ cùng nhau đến. Mặt thẻ không có gặp qua gõ vơ bình kỳ, lập tức hảo kỳ nơi nơi xem, đồng thời hỏi, ở đâu? Cây giả nỉ tất lì vặn mở nước khoáng, uống một ngụm nhỏ, nói, ta tới được thời điểm bọn họ vừa ly khai. Nàng hỏi mặt thẻ, này đạo diễn rất thần bí a. Không phải thần bí. Mặt thẻ đơn giản giải thích nói, ta nghe người đại diện nói, hắn đang tại quay chụp một bộ gọi là The Dỉm phim kinh dị. Ta nghe nói qua này phim. Tây giả Nỉ Tất Ly đại khái là ra mồ hôi, một bàn tay quạt gió. David Lin tại mùn hồ lần giờ dị thượng sử dụng nữ chính diễn, giống như gọi Naomi Watts. Nàng đột nhiên hiện ra vài phần hoa si, ta lúc nào có thể thượng David Lin tạp tư. Tây giả mặt thẻ thật không tốt ý tứ đánh gãy Tây giả Nỉ Tất Ly ảo tưởng, hỏi, David Lin là ai à? Người Tây giả Nỉ Tất Ly trừng lớn ánh mắt, cắn môi, ngươi không biết David Lin. Mặt thẻ mở ra hai tay, Hollywood đạo diễn nhiều như vậy, ta không có khả năng từng cái đều nhận thức. Tây giả Nỉ Tất Ly tựa hồ không biết nên nói cái gì mới tốt, qua một hồi lâu, mở miệng nói, ngươi sinh hoạt tại ngoại tình cầu bên trên. Hắn rất có danh. Mặt thẻ kỳ quái, chẳng lẽ so Michael Bay danh khí còn đại? Michael Bay. Tây giả Nỉ Tất Ly hai tay che trụ kia gương mặt vương đặc biệt, tựa hồ bị mặt thẻ đánh bại, ngươi đem Michael Bay lấy đến cùng David Lin so. Đây là ta nghe được David Lin bị hắt tối thảm một lần. Mặt thẻ lắc đầu, ngươi nói nhiều như vậy, ta còn là không biết David Lin là ai. Tây giả Nỉ Tất Ly còn không đến 18 tuổi, nghe được chính mình rất thích thú có nghệ thuật tu dưỡng cùng văn nghệ khí chất đạo diễn bị người như thế bỏ qua, có điểm không kiên nhẫn, tính, ta không cùng ngươi nói nữa. Nàng thở phì phì ngồi ở trên chỗ ngồi uống nước. Mặt thẻ cũng không để ý, hắn một tư tưởng thành thục đại nam nhân, như thế nào sẽ cùng một 17 tuổi nữ hài so đo loại sự tình này. Hắn tiếp tục quan khán do Bert Anderson thao luyện kia bang tướng mạo thanh kỳ đám hải tặc. Nhìn một hồi, phát hiện Johnny đẹp lại trở lại, không biết vì sao, hắn thế nhưng thay giác sở bạ giờ hải tặc hí phục, tuy rằng tóc không có làm, cũng không có hoa trang, nhưng kia đỉnh hải tặc mũ hướng trên đầu nhất gấu, mặt thẻ trong trí nhớ giác sở bạ giờ thuyền trưởng lại trở lại. Mặt thẻ ngược lại cũng không phải rất kỳ quái, Johnny đẹp là quái nhân, làm chuyện gì đều rất bình thường. Johnny đẹp không có đi qua, mà là tìm chỗ không người, ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó, lắc lư đi tới đi lui, tựa hồ đang tìm ẻo là thuyền trưởng cảm giác. Mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ, từng tại trên smartphone xem qua như vậy một câu, diễn viên không điên cuồng không nên sự nghiệp, chính hắn là xa xa không đạt được loại trạng thái này, Johnny đẹp lại có như vậy điểm ý tứ. Uy, mặt thẻ. Bên cạnh sinh khó chịu cẩy giạc Nỉ Tất Lì cũng chú ý tới Johnny đẹp, nháy mắt liền đem chuyện vừa rồi ném tới một bên, hảo kỳ hỏi, ngươi biết Johnny đẹp cùng ái nổ nạ gì đờ năm đó là sao thế này? Mặt thẻ nhún nhún vai, loại sự tình này ta như thế nào biết? Đáng tiếc à, đáng tiếc cẩy giạc Nỉ Tất Lì niên kỷ trung quy còn nhỏ, có vẻ đặc biệt bắt quái, bọn họ như thế nào liền chia tay đâu? Ta xem qua khi đó đưa tin, cảm giác đều không tin tưởng tình yêu. Nghe nói như thế, mặt thẻ không khỏi nhớ tới bờ Disney. Trong một tháng này, bọn họ thông qua một lần tin nhắn, vợ dịt nì lưu động lai xô lại bắt đầu, hai người không có khả năng lại trở lại từ trước. Tây giả Nỉ Tất Lì còn tại bắt quái, tối đáng tiếc vẫn là phải nô nạ gì đờ, nghe nói cùng đẹp chia tay sau nàng chuyển đấu nhìn về phía mặt thẻ, thấy hắn tại xuất thần, thò tay ở trước mặt hắn lung lay, bất mãn nói, uy, ta đang nói với ngươi nói đâu. Mặt thẻ lập tức phục hồi tinh thần, ta vẫn nghe đâu, tây giả. Hắn hỏi, phải nô nạ gì đờ như thế nào đáng tiếc? Hắn trong ấn tượng ai nô nạ gì đờ, cũng không phải là một đóa thanh ưu bạch liên hoa, lại nói, tại Hollywood tìm bạch liên hoa, còn không bằng đi sở tiêu đi ô bên ngoài chờ trên trời rớt đô la. Nàng bị tình yêu thương thực trọng, lại nhiệt tâm thúc đẩy người khác viên mãn. Tây giả Nỉ Tất Ly tiếp tục bắt quái, ngươi nhận thức cờ giết sần ba lê sao? Mặt thẻ gật đầu, nghe nói qua. Keo Ly Nỉ Tất Ly phảng phất một đài bắt quái máy móc, cờ giết sần ba lê cùng hắn lao bà xỉ bị bở lạ dịp chính là nàng giới thiệu nhận thức. Nghe được bạt màn bắt quái, mặt thẻ cũng đến điểm hứng thú, thật sao? Đương nhiên. Tây giả Nỉ Tất Ly nhìn thấy mặt thẻ đáp lại, hứng chí càng cao, tiếp tục bắt quái. Sì bì bở lạ dịp ban đầu là phải nổ nạ gì đỡ tư nhân trợ lý, tại phải nổ nạ gì đỡ cùng cờ giết sần ba lê hợp tác quay chụp lịch lệ bồ mẹn khi, phải nổ nạ đem nàng giới thiệu cho ba lê. Nguyên lai like là như vậy a. Mặt thẻ hướng Tây giả Nỉ Tất Ly dựng thẳng lên một căn ngón cái, tây giả, ngươi tin tức thật linh thông. Này làm cho hắn nhớ tới dêm cả vòi, kia cũng là tin tức rất linh thông nhân, bất quá cẩy giạc Nỉ Tất Lì phân biệt rất rõ ràng, cẩy giạc Nỉ Tất Lì chú ý đều là bắt quái. Cẩy giạc Nỉ Tất Lì rất có vài phần tự đắc, đó là A. Nàng còn nói thêm, đáng tiếc phải nổ nạ gì đờ, thế nhưng bởi vì ăn cắp bị khởi tố. Cái gì? Mặt thẻ quay đầu nhìn cẩy giạc Nỉ Tất Lì, phải nổ nạ gì đờ ăn cắp. Người không biết sao? Cẩy giạc Nỉ Tất Lì xác định mặt thẻ không biết, nói, năm trước. Vài nô nạ gì đỡ lấy ăn cắp tội bị bắt, nàng tại bệ vợ lỉ ở Success Bách Hóa trong thương trường, đem giá trị hơn $4,000 quần áo cùng vật phẩm trang sức tháo xuống phòng chống nhãn, bỏ vào trong bao, bị theo dõi máy quay phim vỗ xuống, cuối cùng nàng bị tòa án phán xử 3 năm hoãn thi hành hình phạt, 60 thiên xã khu phục vụ, cùng với phạt tiền 1 vạn đô la. Nàng hỏi, này mấy truyền thông đều đưa tin qua, ngươi không chú ý? Không có. Mặt thẻ phỏng trừng lúc ấy hắn bận rộn quay chụp, không chú ý qua tương quan tin tức. Vài nổ nạ gì đỡ tuân ra ăn cắp tin tức, hai người ký tên kia phân bảo mật điều ước có phải hay không liền tự động mất đi hiệu lực. Hắn nghĩ nghĩ, không thể xác định, nhưng tương quan tin tức đều xuất hiện qua, lúc ấy nhìn thấy kia vài, cũng liền không có giá trị. Tây giả nỉ tất lý lại bắt quái chút mặt khác sự, xem lên Johnny đẹp lắc lư đi cắt toát, nhìn một hồi, có chút tò mò. Nàng hỏi mặt thẻ, vì sao này hải tặc đi đường lúc la lúc lắc, lắc lư qua lại đâu? Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, cấp ra một tiêu chuẩn đáp án, kịch bản đối với nhân vật chính là như vậy thiết lập. Tây giả nỉ tất lý nháy mắt có loại thật muốn bị mặt thẻ đánh bại cảm giác, cắn môi, hỏi, vì cái gì muốn như vậy thiết lập? Khả năng muốn biểu hiện hắn uống say mặt thẻ như thế nào biết biên kịch cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ nghĩ như thế nào, tín khẩu bậy bạn, cũng có khả năng hải tặc choáng lục địa, thích giả thần giả quỷ, giả heo ăn lá hổ, tính cách khiêu thoát tư duy kỳ lạ linh tinh. Lại nói, đây mới là thuyền trưởng A, thuyền trưởng nếu là hảo hảo đi đường mà nói, không nói hay không sẽ mị lực đại giảm, hắn này xem qua cướp biển vùng cả dịt bỉn thành phiến nhân liền không thể nhận A. Hải tặc choáng lục. Tây giả nỉ tất ly triệt để bị mặt thẻ đánh bại. Chỉ cảm thấy đối diện người này là từ mặt trăng tới được, nói chuyện cùng tự hỏi vấn đề phương thức, cùng người bình thường hoàn toàn không ở trên một duy độ. Nói chăm chú, ta chăm chú tự hỏi qua. Mặt thẻ không giống như là đang nói đùa, hắn cũng tưởng qua kịch tổ vì cái gì muốn như vậy thiết lập giác sở họa rào thuyền trường, một hải tặc, thường niên tại trên biển, có khả năng choáng lục địa. Tây giả nỉ tất ly bĩu môi, tựa hồ không tán thành mặt thẻ quan điểm. Mặt thẻ nhìn về phía còn tại tìm kiếm cảm giác Johnny đẹp bên kia, tiếp tục nói. Ngươi không cảm thấy này có loại rụp tỉ khí chất sao? Trời sinh tự mang suy suốt khí chất để người nhìn xem tưởng cùng nhau lắc lư. Keo Ly Nỉ Tật Ly chăm chú nhìn một hồi, nói, dứt khoát xoáy được không có thuốc chữa. Cho nên lâu mặt thẻ phảng phất một kỹ xảo biểu diễn phái cao thủ như vậy, nói, lấy loại này ngoại tại tình thế, biểu hiện này nhân vật đặc điểm. Tao mị, nữ tính hóa, kẻo lạ hóa, âm dương một thân, thư hùng đồng thể, lấy yếu bất hải tặc thuyền trưởng sát khí cùng sát khí, lấy được nhi đồng yêu thích. Chung quy đây là Disney điện ảnh. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, mặt khác, có thể lấy được nữ người xem hỉ hoãn. Nữ nhân rất muốn là cái gì? Lý giải, đồng tình, cộng tình. Keo Ly Nỉ Tất Ly gật đầu, thừa nhận nói, ngươi nói có chút đạo lý. Ngươi đọc một lượt qua kịch bản sao? Mặt thẻ biết có chút diễn viên chỉ nhìn chính mình nhân vật kịch bản. Xem qua. Tây giả Nỉ Tất Ly nói. Mặt thẻ lần này hoàn toàn là chăm chú, cũng là hắn kết hợp kịch bản phân tích. Như vậy có thể khiến giác sở họa rào vĩnh viễn vẫn duy trì một loại tựa hồ không ở lúc ấy trạng hướng bên trong mê ly cảm. Giác làm hải tặc thuyền trưởng, hắn trên thực tế không phải một người, mà là một loại khái niệm sinh tồn quỷ hồn thần du trạng thái. Hắn tựa hồ bao giờ cũng là tại nào thiếu, tựa hồ bao giờ cũng là trước mắt trạng hướng cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn bao giờ cũng là bừa bãi, để người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, tiếp theo giây hắn có cái gì khác thường hành động, đảng đám thủ hạ đem hắn khác thường coi là bình thường thời điểm. Liền không do tự chủ mù quáng theo hắn. Nghe đến mấy cái này, Tây giả Nỉ Tất Lì không khỏi thu hồi đối mặt trăng nhân kỳ thị, trịnh trọng trên dưới đánh giá mặt thẻ một phen, không nghĩ tới, ngươi còn có thể có loại này nhận thức. Tiểu ý tứ. Mặt thẻ đứng lên, chuẩn bị đi huấn luyện, hắn trong bụng liền như vậy một điểm hóa, Tây giả Nỉ Tất Lì lại hỏi đi xuống, liền muốn rụt rè. Tây giả Nỉ Tất Lì nhìn mặt thẻ cầm lấy bội kiếm, tiến vào sân huấn luyện, nói thầm, kỳ quái gia hỏa. Này mặt thẻ hòn nở cho nàng cảm giác có đôi khi so Johnny đẹp còn muốn quái. Chương 204, Tam Đại sung sướng. Anh phía trước huấn luyện vẫn từ đầu tháng 7 duy trì liên tục đến 8 tháng phân, trừ các loại động tác hí ngoài, mặt thẻ còn cùng mặt khác hai vị nhân vật chính Johnny đẹp cùng cấy giả Nỉ Tất Lì tập luyện một ít văn hí, này cũng khiến hắn càng thêm xác định, tại biểu diễn phương diện, Johnny đẹp hoàn toàn có thể nghiền áp hắn cùng cấy giả Nỉ Tất Lì. Mặt thẻ phát hiện, cấy giả Nỉ Tất Lì hiện tại kỹ xảo biểu diễn, so với hắn cường không đến nơi nào đi. Tây giả Nỉ Tất Lì tại tập luyện chung, bao giờ cũng là lặp lại dùng một ít giống nhau động tác, đến biểu đạt nhân vật cảm xúc, này mấy động tác vẫn là nàng bản nhân sinh hoạt bên trong thói quen, tỉ như nàng dấu hiệu tính động tác chính là nói chuyện yêu cắn môi cùng chu môi, cười rộ lên cực lực há to miệng lộ ra răng nanh biểu hiện tiêu sái cùng sáng sủa. Rất rõ ràng, hắn cùng Tây giả Nỉ Tất Lì trên bản chất đều là bình hoa, này bộ phim kỹ xảo biểu diễn đảm đương chỉ có thể do Johnny đẹp khơi mào đến. Còn có rể họ Phở Dị Dụt. Vị này Oscar ảnh đế kỹ xảo biểu diễn khẳng định cũng kém không được. Bất quá, dê họ Fleury rụt tại kịch tổ cơ bản độc lai độc vãng, rất ít cùng mặt khác diễn viên đến gần cùng nhau. Huấn luyện dần dần tiếp cận vĩ thanh, kịch tổ chủ bị cũng sắp hoàn thành, mặt thẻ này mấy diễn viên cũng giảm bất động tác huấn luyện, trọng điểm đặt ở bộ phận trọng yếu vai diễn tập luyện mặt trên. Rất nhiều đạo diễn quay chụp khi đều không thích khiến diễn viên trước đó tập luyện, cho rằng lúc này hạn chế diễn viên phát huy, nhưng rẻ gì bở rủ cấy mẹ loại này điển hình thương nghiệp phim giải trí chế tác nhân, căn bản không để ý này mấy, hắn kịch tổ chính xác giống như là tinh vi dụng cụ gia công lưu thủy tuyến. Johnny đẹp cùng giác sở vạ rào thuyền trưởng, là lưu thủy tuyến thượng tối không xác định một khâu. Nhưng mặt thẻ cho rằng, loại này không xác định là đến từ thượng hạng, ai cũng không biết Johnny đẹp điên cuồng lên, sẽ là cái dạng gì. Johnny đẹp rất nhiều loại này kỳ huyễn nhân vật đều là như vậy, nhân vật khắc họa thoạt nhìn có điểm hoang đường. Thậm chí, mặt thẻ cho rằng, suy suốt nam có tam đại sung sướng, cả dịt bin nằm, sở phạ do hoảng cùng cắt đại gia than. Lại nói, giác sở phạ do thuyền trưởng là phim tam đại nhân vật chính chi nhất, nếu là nhân vật chính, gặp được sự tình có thể không hổ khu chấn động sao. Giữa tháng 8, kịch tổ kết thúc sở hữu tiền kỳ chuẩn bị công tác, riêng cấp sở hữu diễn chức nhân viên thả 3 ngày nghỉ. Đẳng ngày nghỉ kết thúc liền bắt đầu quay chụp. Mặt thẻ kết thúc huấn luyện, trở lại chính mình độc lập phòng thay quần áo, đổi về quần áo, lại đến huấn luyện quán bên trong, cùng đạo cụ tổ người phụ trách chào hỏi, cầm một phen nôm hợp kim đạo cụ kiếm, hơn một tháng này, chỉ cần nghỉ ngơi, hắn đều sẽ mang một thanh kiếm trở về luyện tập. Nếu quyết định muốn đi lại làm ra ngoại hình lộ tuyến, này mấy đối tương lai đều có rút, hơn nữa hắn cũng càng ngày càng thích vận động. Trên lưng trang kiếm trường bao, mặt thẻ trừ huấn luyện quán vừa lúc gặp được cậy dạ nỉ tất lỉ từ phòng thay quần áo bên kia lại đây. Hải, cậy dạ. Hắn tùy ý chào hỏi. Hai người đều là muốn rời đi, cậy dạ nỉ tất lỉ cùng hắn đi ở cùng nhau, lại đi cầm kiếm. Đúng vậy, ta bình thường huấn luyện dùng kiếm, so đạo cụ kiếm trọng nhiều. Mặt thẻ điều chỉnh dưới ba lô, vừa đi vừa nói chuyện, gần nhất ta không dám dùng. Dùng quen phía trước cương chế bội kiếm, lại dùng này nhẹ bấm nôm chế đạo cụ kiếm, liền sẽ giống hắn cùng với Robert Anderson lần đầu tiên đối luyện khi như vậy. Ra tay lực lượng quá nặng. Tây giả nỉ tất lì vô dưới hắn sau lưng trường bao, nghỉ ngơi còn không quên luyện tập A. Thông thường vận động. Mặt thẻ nói đến là lời thật, vận động phi thường có lạc thú. Tây giả nỉ tất lì nhún vai, nói, có lẽ đi. Nàng còn nói thêm, chụp giống Beckham như vậy đá bóng phía trước, ta luyện tập một đoạn thời gian bóng đá, có thời gian ta mang ngươi đi đá bóng đá. Hảo A. Mặt thẻ một ngụm ứng xuống dưới. Là anh thức bóng đá. Tây giả nỉ tất lì cường điệu nói, không phải mỹ thức bóng đá. Không quan hệ. Mặt thẻ cũng không để ý, mỹ thức bóng đá cùng anh thức bóng đá đều có thể. Anh thức bóng đá hắn còn có thể xem minh bạch, mỹ thức bóng đá thật sự là không biết gì cả. Mặt thẻ cùng cấy giả nỉ tật lì cùng ra sở tiệu đi ô, nên diện một mập mạp đi tới, mập mạp từ mặt thẻ bên cạnh trải qua thời điểm, đột nhiên dừng cước bộ. Hắn không xác định hô, mặt thẻ hòn nờ. Nghe được một xa lạ thanh âm kêu chính mình, mặt thẻ lập tức dừng lại, quay đầu nhìn mập mạp liếc nhìn. Lên lên xuống xuống đánh giá đến. Mập mạp đồng thời cũng tại đánh giá hắn, dần dần đem đối diện này dáng người mạnh mẽ, diện mạo tuấn lãng, khí chàng cường hãn nam nhân, cùng hơn 3 năm trước cái kia tiểu tử nghèo liên hệ lên. Ngươi là Mặt Thẻ Honor. Hắn hoàn toàn xác nhận điểm này. Mặt Thẻ cũng nhận ra mập mạp là ai, lễ phép cười nói, đã lâu không gặp, Dennis của tiên sinh. Này mập mạp chính là lúc trước hắn tại tinh quang công ty lâm thời người đại diện Dennis của. Là ta. Là ta. Dennis cút nở nụ cười, tươi cười có điểm xấu hổ, mặt thẻ, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Tây giả nỉ tất ly gặp mặt thẻ gặp được người quen, thấp giọng nói, ta đi trước, tài xế còn tại bên ngoài chờ ta. Mặt thẻ gật gật đầu, ngày sau gặp. Bọn họ này mấy chủ yếu diễn viên ký kết hợp đồng chung, kịch tổ đều sẽ cung cấp chuyên xa tiếp đưa, giống hắn như vậy chính mình lái xe, tắc tương đương thành giao thông trợ cấp, tùy cuối cùng một lần thù lao cùng nhau phân phát. Nhìn mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tật lì thấp giọng nói chuyện, Dennis cút trong lòng trăm vị tạp trần, Ben Ock bở giỏ thở xác gớp trở về cùng vua bọ cạp hắn tất cả đều nhìn, tận mắt chứng kiến mặt thẻ hòn nở từ một không chớp mắt tiểu vai phụ trở thành vạn chúng chú mục nam chính, lại do nam chính biến thành nổi danh diễn viên. Ai có thể nghĩ đến, chính mình bỏ qua này tiểu diễn viên, thế nhưng có lớn như vậy tiềm lực. Không, khi đó hắn liên tiểu diễn viên đều không tính là, chỉ là lâm thời diễn viên trong đê cấp nhất kia một loại. Dennis cút tiên sinh. Mặt thẻ quay đầu đến tiếp tục đối tiền người đại diện nói, chúng ta có 3 năm không gặp đi. Đúng vậy. Dennis cút hơi hơi di chuyển dưới mập mạp thân thể, ta đến bên này làm việc. Hắn chỉ mặt thẻ vừa đi ra sở tiệu đi ô, nói, kịch tổ cần rất nhiều lâm thời diễn viên, ta có mấy cái hộ khách cũng trúng tuyển. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, ngươi nhanh lên đi thôi, kịch tổ hôm nay tan tầm sớm, qua một hồi liền không ai. Dennis cút há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào. Mặt thẻ toàn đương không có nhìn thấy, khách sáo một câu, về sau nhiều liên hệ, ta phải đi. Hào đèn nịt cụt chỉ có thể nói như vậy, tái kiến, mặt thẻ. Tái kiến. Mặt thẻ nói xong, ly khai. Hắn không có nói năm đó kia vài sự, càng không có nói muốn giúp đỡ. Dennis Cut này một chương sớm ở 3 năm trước đây liền lật qua. Dennis Cut nhìn mặt thẻ đi xa bối cảnh, muốn tìm hắn hỗ trợ mà nói rốt cuộc không có nói đi ra. 3 năm thời gian trôi qua, hắn vẫn là một đám lâm thời diễn viên người đại diện, đối phương lại trở thành Hollywood nhất tuyến đại chế tác nam chính, song phương tầng cấp kém thật sự là nhiều lắm. Rời đi Disney nhà sản xuất, mặt thẻ không có về nhà, mà là đi thiên sứ chủ tính công ty cấp biển vùng cả dịt biển kịch tổ đã đem hắn thủ bút 60 vạn đô la thù lao. Đánh tới chủ tính công ty chứng thượng, hắn cần quá khứ ký tên, khiến tài vụ đem tiền chuyển tới hắn tài khoản bên trong. Đi đến thiên sứ chủ tính công ty lâu phía trước, hắn đình hảo xe, đi vào công ty, phát hiện hệ lần hơ mằn đang đứng ở phía trước đài đại sảnh chỗ đó, cùng một để kim sắc tóc ngắn nữ hài nói chuyện, cái kia tóc vàng nữ hài quay lưng lại cửa, dáng người cùng hệ lần hơ mằn sấp xỉ, bóng dáng thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Tóc vàng nữ hài bên cạnh, còn đứng một 15-16 tuổi tóc đen nữ hài. Tóc đen nữ hài đại khái là chú ý tới hắn, chính xoay người nhìn về phía cửa bên này. Mặt thẻ nhìn thấy tóc đen nữ hài ấn tượng đầu tiên, chính là phát dục rất thành thục, rõ ràng đầy mặt mang theo anh nhi phì ngây ngô, cố tình dáng người hòa bạo, đặc biệt là cực đại bộ ngực, tưởng không dẫn nhân chú ý cũng khó. Còn có nàng ánh mắt, màu lam nhạt con mắt giống như bảo thạch như vậy sáng sủa, lượng đến cho người ta cảm giác thậm chí có điểm giả. Gặp tóc đen nữ hài nhìn về phía chính mình, mặt thẻ đối với nàng cười cười. Tươi cười mới vừa ở trên mặt nở rộ, để kim sắc tóc ngắn nữ hài cũng quay đầu đến, chỉ nhìn một cái, ngay cả thân thể cũng chuyển lại đây. Mặt thẻ. Nàng đi về phía trước một bước. À mản đạ. Mặt thẻ lập tức nhận ra đây là đảm nhiệm qua thiên sứ chủ tính công ty lâm thời trước đài nữ hài, lúc ấy cùng chính mình quan hệ rất tốt, còn tại bờ dịt nì MV thử vai chung giúp qua hắn, ngươi không phải tại Anh Quốc sao. Phóng nghỉ hè. À mản đạ cười hì hì nói, ta lại đây xem. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia tóc đen nữ hải, thuận tiện bang bằng hữu một điểm tiểu bận rộn. Mặt thẻ đi đến nàng trước người, bên kia hệ lần hơ mặn cũng lại đây, hắn cùng người đại diện với tay, tiếp tục đối Á Mạn đã nói, như thế nào cắt tóc. Á Mạn đã kim sắc tóc ngắn, còn không bằng tóc của hắn trưởng. Hảo xử lý A. Á Mạn đã tựa hồ còn nhớ rõ cùng mặt thẻ giao tình, đối với hắn rõ ràng phi thường nhiệt tình, vài năm không thấy, ngươi đều biến thành đại minh tinh. Mặt thẻ đối hệ lần hơ mặn bên kia nháy mắt. Đều là hệ lần chịu để bà ta. Hệ lần hờ măn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, cái gì cũng không có nói. Tại Los Angeles đại vài ngày. Mặt thẻ lại hỏi. Ngày mai liền muốn trở về. À mạn đã tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn tóc đen nữ hải, nói, nếu không phải muốn mang Anna lại đây, ta cũng tới không được Los Angeles. Nàng lúc này mới nghĩ tới, vì mặt thẻ giới thiệu nói, đây là ạ lẹ sảng giờ giả đạt đạ gì ồ, của ta. Ân, một muội muội. Nàng lại giới thiệu mặt thẻ, Anna, đây là mặt thẻ Honor, ta tại Los Angeles bằng hữu. Tóc đen nữ hải cùng mặt thẻ chào hỏi, sau đó nói, ta nhận thức ngươi, ngươi là một Hollywood ngôi sao. Đúng vậy, ta là. Mặt thẻ ra mặt tự nhiên đầy đủ dày, hắn nhìn Amanda, lại nhìn hệ lần hờ mặn, minh bạch lại đây, hỏi tóc đen nữ hải, ngươi cũng tưởng tại Hollywood phát triển. Ân. Alexander ra đặt đa di ổ gật đầu. Theo sau. Hệ lần hơ măn mời mấy người đi trên lầu, ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ồ đối giải trí chủ tính công ty rất ngạc nhiên, nàng khiến trợ lý mang theo nàng nơi nơi xem, bọn họ ba người thì tại văn phòng hàn huyên một hồi. Này nữ hải là ạ mạn đã phụ thân bằng hữu nữ nhi, cố ý hướng Hollywood phát triển, cho nên ạ mạn đã mang nàng đến hệ lần hơ măn nơi này, lưu lại cơ bản tư liệu. Ạ mạn đã học nghiệp còn không có hoàn thành, không tại Los Angeles nhiều lưu, ngày hôm sau mà thẻ chuyên môn đem nàng đưa đến quốc tế sân bay. Mặt sau 2 ngày bên trong, mặt thẻ cơ bản đều tại điều chỉnh trạng thái, quay chụp sắp tại Disney nhà sản xuất nhị hào sở tiêu đi ô bắt đầu. Chương 205, hắn là ma quỷ. Disney nhà sản xuất sở tiêu đi ô số 2, sớm biến hóa bộ dáng, tới gần đại môn bên trái địa phương, biến thành 17 thế kỷ bờ biển thành trấn, phân bố các thức vật kiến trúc nội cảnh cùng ngoại cảnh, bên phải còn lại là càng thêm rộng mở không gian, bị bố trí thành kịch bản kết cục trung đại chiến hải đảo sơn động. Bởi tạm thời còn không quay chụp bên này vai diễn, trong sơn động vừa không có thủy, cũng không có ánh vàng rực rỡ hoàng kim châu báu. Studio bên trái một chỗ bán phong bế thức trước đây cửa hàng rèn nội cảnh chung, Gover Binsky đứng ở có vẻ có chút rách nát trước cửa, đem chuẩn bị sắp xếp mặt thẻ cùng Johnny đẹp kêu lại đây. Johnny đẹp dày đặc yên hơn trang, dù cho không phải quay chụp, đi lên đến cũng nhăn nhăn nhó nhó, Cái loại này âm nhu cùng tao mị nhất định là từ xương cốt bên trong thấu bắn ra đến. Mặt thẻ chỉ đánh một tầng mỏng manh phấn nền, lấy đột xuất mặt bộ đường cong khuynh hướng cảm xúc, chuyên môn xúc trưởng màu nâu sẫm tóc dài, nóng ra đại quyển xóa tung tại sau đầu, cực kỳ hợp thể hí phục, phát thảo ra thân thể đường cong, cường điệu đột xuất cường hãn dã tính mỹ. Sớm ở giữa tháng 7 thời điểm, kịch tổ liền thông chi qua hắn, sẽ đối lưu tụt nở tạo hình, vai diễn cùng động tác thiết kế tiến hành thích hợp điều chỉnh, để khiến nhân vật cùng hắn cá nhân khí chất càng ăn khớp, càng như là một vừa rèn sắt lại luyện kiếm thợ rèn. Có lẽ trên thế giới này tồn tại ẻo là loại hình thợ rèn, nhưng tại tuyệt đại bộ phận nhân nhận chi chung, thợ rèn đều là thô cuồng, hào phóng cùng tràn ngập lực lượng. Kịch tổ cấp mặt thẻ chế định sở hữu tạo hình, đột hiển cái loại này nam tính gợi cảm, tuyệt không là trắng bóc, tinh tế thon thả xoáy ca có khả năng thể hiện. Mặt thẻ, cảnh này từ ngươi tiến vào bắt đầu. Gò Vơ Binsky mang một bộ viền vàng kính mắt, đứng ở thoáng hiển cũ nát cửa gỗ biên, chỉ cửa phụ cận chậu nước, nói, hiện tại là nóng bức mùa. Ngươi xuyên chính trang rất dày, cởi quần áo rửa mặt lau mồ hôi. Nhớ kỹ, ngươi thân sĩ kia một mặt chỉ là cấp thế Elizabeth sở hoàn xem. Ân. Mặt thẻ lên tiếng. Gò Vơ Binsky tiếp tục nói, ngươi rửa mặt lau thượng thân, nhất định phải khiến thủy dính vào ngươi bộ ngực cơ nhục bên trên. Mặt thẻ minh bạch, ướt sũng nửa người trên, quay chụp đi ra cơ nhục hiệu quả có đôi khi sẽ càng hảo. Ngươi tại tẩy trừ khi phát hiện dị thường, quá khứ xem xét. Gò Vơ Binsky ngược lại nhìn về phía Johnny đẹp bên kia. Đằng mặt thẻ tiếp cận, ngươi từ ẩn thân địa phương đi ra, dùng đao chỉ hắn, sau đó các ngươi bắt đầu động tác hí. Johnny đẹp nói cái gì cũng không có nói. Gò Vơ Binsky nhìn hắn một cái, xác nhận hắn nghe được chính mình mà nói, rời đi nơi này, trở lại đạo diễn máy theo dõi mặt sau. Quay chụp lập tức bắt đầu. Phía trước đã quay chụp một ít vai diễn, tạm thời kết thúc quay chụp cẩy giả nỉ tật lì không có rời đi, cùng trợ lý đứng ở máy quay phim mặt sau sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp địa phương, bảng quan quay chụp. Trường quay chung, mặt thẻ đẩy ra cửa gỗ đi đến, dỡ xuống ở bên ngoài thân sĩ ngụy trang, cởi che được nghiêm kín chính trang, treo ở cửa bên cạnh trên cái giá, đi đến chậu biên, vén lên thủy rửa mặt, lại kéo qua một cái khăn lông, tại chậu chung thẩm thấu, nhéo một phen, xoa xoa trên người hãn. Máy quay phim bên này, nhiếp tượng sư khống chế màn ảnh, lấy hắn lóa lổ bên ngoài thượng bản thân làm tiêu điểm, quay chụp toàn phúc đặc tả hình ảnh, khăn mặt nhỏ giọt thủy châu theo mặt thẻ thân thể lăn xuống. Hoàn toàn đem hắn một thân cơ nhục dã tính triển hiện ra đến. Mặt thẻ tựa hồ phát hiện không đúng, hướng tiệm rèn bên trong nhìn thoáng qua, có chút bài trí rõ ràng bị người động qua, con lửa động, truy tử cũng động, mà lao thợ rèn còn tại say rượu ngủ say, lập tức nơi nơi xem xét, hắn trước nhìn nhìn con lửa, lại đến đe sắt vừa xem rèn sắt truy, đột nhiên bóng người chớp động, Johnny đẹp từ một căn đầu gỗ trụ tử mặt sau lắc mình mà ra, trong tay hải tặc loan đao nhắm ngay mặt thẻ trần trụi lồng ngực. Nhiếp tượng sư lập tức điều chỉnh màn ảnh. Màn ảnh tại Johnny đẹp trong tay kiếm cùng mặt thẻ cường tráng bộ ngực gian qua lại biến hóa. Johnny đẹp hướng về phía trước, mặt thẻ chậm rãi lui về phía sau, hai người lần đầu tiên xuất hiện ở cùng hình ảnh trong. Hải tặc thuyền trưởng âm nhu ngại ngùng, thợ rèn to lớn dương cương. Gò Vơ Binsky nhìn chằm chằm trên máy theo dõi lai hình ảnh, này đối lập quá cường liệt. Hoàn mỹ a. Hải tặc. Mặt thẻ nhìn Johnny đẹp, một ngụm giọng Anh quốc vang dội mà lại thô kệch. Ta xem ngươi có điểm nhìn quen mắt. Johnny đẹp cùng mặt thẻ rõ ràng tương phản, một ngụm hẻo lả, ta phía trước uy hiếp qua ngươi sao? Mặt thẻ khuôn mặt dần dần trở nên cứng rắn, không có. Ta chỉ là không muốn cùng hải tặc đáp lên quan hệ. Không đợi Johnny đẹp nói chuyện, hắn đột nhiên hướng bên phải bước ra một bước, tốc độ phi thường mau, cũng có vẻ dị thường linh mẫn. Sau đó thò tay nắm lên treo tại trên cây cột mặt một thanh bội kiếm, chỉ hướng Johnny đẹp. Ngươi làm như vậy lý trí sao? Johnny đẹp phảng phất hiện tại mới kịp phản ứng. Thế nhưng tưởng cùng một hải tặc so kiếm. Mặt thẻ trên mặt không có nửa phần do dự, ngươi từng muốn thương tổn sở bản tiểu thư. Một chút mà thôi. Johnny đẹp nói xong, một đao đâm lại đây, mặt thẻ dựa theo thiết kế lộ số, kiếm đi xuống dưới, lại hướng lên trên nướn, hắn kiếm thuật thuần thủ, thân thủ nhanh nhẹn, đi sau mà tới trước, Johnny đẹp đao vừa đâm ra đến, liền bị hắn kiếm chọn trúng, Johnny đẹp hải tặc loan đao rời tay bay đi ra ngoài. Đỉnh. Gò Vơ Binsky kêu ngừng quay chụp. Johnny đẹp thật bất đắc dĩ hướng mặt thẻ xuề tay, còn làm khóc tang thức mặt quỷ. Mặt thẻ cũng bất đắc dĩ xuề tay, ta chỉ dùng 5 thành kình. Hắn lại gần, thấp giọng hỏi, nói đi, đẹp, tối hôm qua làm cái gì chuyện xấu đi. Cũng không có cái gì. Johnny đẹp mà nói khó phân biệt thật giả, chính là cùng 5-6 mỹ nữ lăn lộn một đêm. Thiết. Mặt thẻ hoàn toàn không tin. Gò Vơ Binsky mà nói lại chuyển tới, động tác hí một lần nữa quay trụ, mặt khác ok. Johnny đẹp giơ tay lên. Nói, ta yêu cầu sử dụng thế thân. Hắn nhìn mặt thẻ, cùng gã này so kiếm rất đáng sợ, hắn là ma quỷ. Nói xong, hắn lại đối mặt thẻ là ma quỷ, vung tay đi ra trường quay. Johnny đẹp kỹ năng đặc biệt thế thân, sớm liền hóa hảo trang, vẫn chờ tại trường quay bên ngoài, tùy thời đều có thể lên sân. Hơn nữa cùng mặt thẻ chỉ có một tầng mỏng manh phấn nền bất đồng, Johnny đẹp hải tặc trang phi thường đậm, vị kia đồng dạng hóa đậm trang kỹ năng đặc biệt thế thân, nhìn qua cùng Johnny đẹp có chín thành tương tự. Nếu là yên lặng xuống dưới văn hí, khẳng định có thể dễ dàng phân biệt đi ra, thế nhưng động lên rất ít lộ ngay mặt động tác hí, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Thực ra không chỉ là mặt thẻ, kịch tổ đại bộ phận người đều biết, Johnny đẹp sớm bị gần nhất mấy năm nay hoang đường sinh hoạt vét sạch thân thể, sớm liền chuẩn bị tốt kỹ năng đặc biệt thế thân. Trừ một ít tất yếu tình huống, động tác hí bình thường đều sẽ khiến thế thân lên sân quay chụp. Đổi càng thêm chuyên nghiệp thế thân, động tác hí quay chụp, mặt thẻ cũng có thể thoải mái một ít, bằng không thật một điểm lực đều không phát, hắn động tác tại màn ảnh hình ảnh trong khẳng định là mềm nhũn, như vậy tính cái gì đánh nhau? Không bằng gọi đấu vũ được. Cùng phía trước như vậy, so với văn hí, mặt thẻ càng thích động tác hí, tuy rằng vừa rồi một đoạn văn hí thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng kia đoạn văn hí, hắn không cần bao nhiêu biểu diễn. Trên thực tế chính là lấy bày ra dáng người, khí chất cùng cơ nhục vi chủ. Động tác hí bộ phận, mặt thẻ chụp phi thường nghiêm túc, hắn biểu diễn phương diện khẳng định sẽ bị Johnny đẹp áp chế, đây là tất nhiên, cho nên muốn khiến nhân vật phát quang phát nhiệt, liền muốn tại giác sở bạ giật thuyền trưởng tương phản phương hướng thượng xuất sắc. Johnny đẹp dùng kỹ xảo biểu diễn nghiền áp hắn, hắn liền lực tranh dùng điều khắc dáng người cùng nhanh nhẹn hoa mỹ thân thủ áp chế Johnny đẹp. Gover Binsky tiến vào kịch tổ sau, cùng chủ yếu diễn viên đều đơn độc trò chuyện qua. Mặt thẻ cũng cùng hắn trao đổi hắn đối với nhân vật một ít ý tưởng, Gover Binsky cũng cầm tán đồng thái độ. Hai nhân vật ưu thế bù đắp, tại bất đồng phương diện hòa lẫn, cũng là hắn này đạo diễn vui với nhìn thấy kết quả. Cướp biển vùng cạ dịt bình động tác hí quay chụp, cùng vua bọ cạp hoàn toàn bất đồng, không có bất cứ màn ảnh dài, đều là phân mảnh quay chụp, lại dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập chắp nối cùng một chỗ, dài nhất động tác màn ảnh cũng sẽ không vượt qua 5 giây. Mặt thẻ để trần, cùng Johnny đẹp thế thân đánh đánh đỉnh đỉnh. Một buổi sáng thời gian, quay chụp chừng 20 động tác màn ảnh. Quay chụp khe hở, mặt thẻ đi đến nơi nghỉ ngơi, đảm nhiệm trợ lý Mịu Lạ Vương lập tức đem thảm phi tại hắn trần trụi trên lưng mặt, lại truyền đạt mang ống hút ly. Mặt thẻ uống hai ngụm thủy, chuyên môn vì hắn cùng trang hóa trang sư lại đây bổ trang, ngắn ngủi nghỉ ngơi 10 phút, quay chụp lại bắt đầu, trường quay chung lại vang lên đao kiếm tương giao kim trúc tiếng va chạm âm. Theo sau 2 ngày thời gian bên trong, đạo diễn Gover Binsky đều tại quay trụ vạch tụt nở cùng giác sở bạ giật thuyền trưởng so kiếm vai diễn, kịch tổ bởi vì mặt thẻ quan hệ, đối với động tác hí có tương đương cao kỳ vọng, liên tục quay trụ, cũng là vì đạt được hiệu quả xuất sắc nhất màn ảnh. Mặt thẻ không có bởi vì đại lượng vận động động tác hí quay trụ mà hề hoài, vô luận là tinh thần trạng thái, vẫn là thân thể trạng thái đều càng ngày càng tốt, đến quay trụ ngày thứ 3, Gover Binsky nhìn thấy mặt thẻ trạng thái tới một đỉnh phong. Dứt khoát đem phía trước quay chụp rất nhiều màn ảnh lại lần nữa quay chụp một lần. 3 ngày thời gian, chỉ là trận này động tác hí, kịch tổ liền quay chụp trên 100 màn ảnh. Theo sau, mặt thẻ tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh giai đoạn, Gover Binsky tại tới gần trên sân, bắt đầu quay chụp một ít hỗn độn triển lãm thời trung cổ bình dân sinh hoạt màn ảnh. Này mấy màn ảnh chung, vô luận là nhân hoặc là mặt khác tồn tại, thoạt nhìn đều bẩn hề hề. Trên thực tế, phim chung xuất hiện đại bộ phận nhân vật, trắng bóc màn ảnh đã ít lại càng ít. Tỷ như giác sở bạ rào thuyền trưởng, hắn tạo hình liền không cần nói, lôi thôi so khất cái tốt không đến nơi nào. So với giác sở bạ rào thuyền trưởng, Will Tụt Nở tạo hình muốn sạch sẽ một ít, nhưng cự ly bạch diện tiểu sinh cũng có 108.000 dặm như vậy xa. Người qua đường diễn viên lại càng không cần nói. Vì đạt tới màn ảnh trung bẩn hề hề hình ảnh hiệu quả, Gover Binsky còn đặc biệt dùng tới tuyết chiêu, khiến đám kia lâm thời các diễn viên kêu khổ không ngừng. Chương 206, không đến điện. Vì đạt tới màn ảnh chung nhân vật bẩn hề hề hiệu quả, tại mặt thẻ quay chụp trong 3 ngày này, sắp lên sân quay chụp lâm thời diễn viên, tất cả đều bị Gover Binsky phái đến sở tiêu đi ố bên ngoài, đi Disney nhà sản xuất cự đại cắt đá tính chất lộ thiên trong trường quay xoay quanh, hơn nữa tất yếu là tại Thái Dương phía dưới. Lúc này mới 8 tháng hạ tuần, Los Angeles dương quang vẫn là tương đối mãnh liệt. Thực ra này mấy ngọn nguồn, vẫn là Gover Binsky đối trang phục tổ chuẩn bị trang phục không hài lòng, trang phục tuy rằng trải qua làm cũ xử lý, nhưng thí chụp thời điểm, căn bản không có cái loại này bẩn hề hề khuynh hướng cảm xúc. Gover Binsky đối với lâm thời diễn viên yêu cầu rất minh xác, chính là tại trời nóng thời điểm, đem phân phối đến hí phục tại lộ thiên trường quay Thái Dương phía dưới xuyên 3 ngày, bất luận kẻ nào nghiêm cấm cởi hoặc là thanh tẩy, hơn nữa sở hữu diễn viên tại đây trong 3 ngày mặt cũng không chuẩn tắm rửa. Đương nhiên, kịch tổ cung cấp này mấy lâm thời diễn viên khai ra gấp 3 tiền lương. Hiệu quả hiện rõ ràng, tại thường thường thổi bay bụi đất thái dương dưới đáy sái hơn 3 ngày sau, khí phục tuyệt đối là bị lặp lại thẩm thấu mồ hôi cùng cho bụi, trên người cũng là bát nháo, tóc cũng dính đến một khối, thối hoác bẩn hề hề thời trung cổ bình dân phong cách liền hoàn mỹ hoàn nguyên đi ra. Không chỉ là lâm thời diễn viên, quay chụp chung trừ đóng vai anh quốc đại lao ra diễn viên, bao gồm mặt thẻ ở bên trong, khí phục đều không là hoàn toàn mới, toàn bộ trải qua làm cũ xử lý, phục sức thượng vết bẩn cùng sử dụng qua dấu vết rất rõ ràng, để người trong tiềm thức cảm giác chính là chân thật sử dụng này nọ, mà không phải lâm thời xuyên hy phục. Mặt thẻ thực ra rất rõ ràng, đây chính là phim muốn hiệu quả, giống loại này điển hình nhất tuyến cổ trang đại chế tác, cũng không phải điển hình Disney đồng thoại loại hình, cho dù là có chứa kỳ huyễn sắc thái, vô luận là đạo diễn chế tác nhân, vẫn là chế tác công ty, đều sẽ gắng đạt tới phù hợp cái kia thời đại bối cảnh. Tại cướp biển vùng cạ dịt biển ngang ngược niên đại, trừ phi quý tộc, bằng không rất khó làm đến mỗi ngày tắm rửa. Mỗi ngày tắm rửa cạo râu thổi tóc hình, kia vẫn là hải tặc sao? Ai có thể trông cậy vào một đám hải tặc vong mệnh chi đồ cười rộ lên 8 cái răng, bạch được lóe sáng chói mắt. Không chỉ là quần áo, tạo hình cũng là như thế. Không nói người khác, liền nói chính hắn, hóa trang không phải che đậy trên mặt chỗ thiếu hụt, lại càng không là làn da bóng loáng trắng bóc, mà là đột hiện thô kệch cường tráng đường cong, triển lãm nam tính tối hẳn là có dương cương giả tính chi mỹ. Hollywood điện ảnh sở dĩ làm như vậy, trên thực tế cùng toàn bộ xã hội thẩm mỹ là nhất trí, hắn luyện tập đọc thời điểm, từ một quyển về điện ảnh tạo hình phi thường có danh sáng tác bên trong xem qua, nói là cho tới bây giờ, Tây phương nhân thẩm mỹ như cũng là công nghiệp thời đại bầu không khí dưới đối tràn ngập dã tính nguyên thủy mỹ lực sùng bái. Nói cách khác, xã hội chủ lưu vẫn là thích kia vài vạm vỡ dã tính chi mỹ. Thực ra từ Hollywood ngôi sao tuyến đầu tình huống cũng có thể nhìn ra đến, vô luận nam nữ, thu kịch loại hình chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cái loại này tinh xảo mỹ lệ ngược lại rất ít. Hoàn Disney tập đoàn, nguyện ý vì này dạng một bộ phim đầu nhập cự tư, khẳng định là xem hảo phim tiền cảnh, Disney nhà sản xuất tài nguyên, cũng ưu tiên hướng kịch tổ nghiêng. Chư cự đại sở studio số 2 dùng đến dựng sơn động cùng cũ nát thời trung cổ tiểu trấn, số 3 sở studio đảm đương kịch tổ làm công cùng huấn luyện dùng, tới gần số 4 sở studio, đồng dạng thuộc về kịch tổ dùng. Nơi này chủ yếu dựng ra tổng đốc phủ nội cảnh. Kịch tổ quay chụp một tuần sau, từ sở studio số 2 chuyển rời đến số 4 sở studio, đầu tiên quay chụp hải tặc còn không có công phá tổng đốc phủ vai diễn. Mặt thẻ cùng cấy dạc nỉ tật lì cũng lần đầu tiên xuất hiện ở cùng một cảnh tượng bên trong. Trường quay trong, Hưu Tụt Nở Vi tổng đốc đưa kiếm hí vừa chụp xong, kịch tổ ngay sau đó bắt đầu quay chụp tiếp theo trường. Cấy dạc nỉ tật lì mặc anh quốc thuộc nữ trang, đứng ở một chế lâm thời trên thang lầu, đảng đạo diễn vừa kêu bắt đầu, lập tức dọc theo thang lầu đi xuống dưới. Xì xì tiếng bước chân vang lên. Mặt thẻ ngẩng đầu hướng bên kia xem, hắn đối diện tổng đốc cũng nhìn về phía bên kia, đồng thời nói, Elizabeth, ngươi xem lên thật đẹp. Hiệu. Tây giả nỉ tất ly mắt bên trong, lại chỉ có mặt thẻ, có thể thấy đến ngươi thật sự là quá tốt. Nàng nhanh hơn cước bộ, từ trên thang lầu đi xuống dưới. Mặt thẻ nhìn chầm chầm vào cây giả nỉ tất ly, phảng phất đây chính là hắn nữ thần, hắn tình nhân trong ngộng như vậy. Tây giả nỉ tất ly không có nhìn thấy tổng đốc phụ thân như vậy, trực tiếp đi đến mặt thẻ trước mặt, nóng bỏng nói. Ta tối hôm qua còn mơ thấy ngươi. Ta. Mặt thẻ giọng Anh quốc nghe vào tai không thể so cẩy dạc ni tật ly kém cỏi. Ngươi cảm giác như vậy thích hợp sao? Tổng đốc nói. Cẩy dạc ni tật ly căn bản mặc kệ, lại đối mặt thẻ nói, ngươi nhớ rõ chúng ta gặp nhau ngày đó sao? Ta làm sao có khả năng quên? Mặt thẻ ánh mắt chỉ nhìn cẩy dạc ni tật ly, ta không có khả năng quên, sở hoàn tiểu thư. Cẩy dạc ni tật ly nhìn lại mặt thẻ, ta với ngươi nói qua bao nhiêu lần, bảo ta Elizabeth. Hai người thâm tình đối diện, tựa hồ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Nay đoạn hí đến đây kết thúc, gõ vợ Binsky nhìn xem thẳng lắc đầu, hô, đỉnh. Lại đến. Các quay chụp bộ môn nhanh chóng trở lại vị trí cũ, quay chụp rất nhanh một lần nữa bắt đầu, lần này không tới quay chụp kết thúc, chỉ tiến hành một nửa, gõ vợ Binsky liền kêu ngừng quay chụp. Hắn đi đến trường quay trong, nói thẳng, mặt thẻ, tệ dạ, cảm tình. Cảm tình. Ta cần các ngươi đầu nhập cảm tình. Mặt thẻ mắt nhìn cây giả Kni Tất Lì, cây giả Kni Tất Lì vừa lúc cũng nhìn hắn, hai người liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía đạo diễn Gò Vơ Binsky. Liên này hiện tại loại cảm giác này. Gò Vơ Binsky rõ ràng nhận ra hai người động tác nhỏ, cái loại này lòng có an ý cảm giác. Hắn cho rằng nói thực minh bạch, rời đi trường quay, lớn tiếng nói, lại đến một lần. Nhưng quay chụp vừa mới bắt đầu, cây giả Kni Tất Lì mới từ trên thang lầu đi xuống đến, hắn lại hô đỉnh, sau đó lại chụp, lại kêu đỉnh. Lặp lại 3 lần sau, kịch tổ tạm thời đình chỉ vận chuyển. Gò Vơ Binsky đi vào trường quay, nâng dưới viền vàng kính mắt, lần này kiên nhẫn, nói, mặt thẻ, Will Turner là quý mến Elizabeth. Hắn tiếp lại đối cây giặc nỉ tật lì nói, Elizabeth cũng thích Will Turner, hai người đều có cảm giác, còn biết điểm này, bọn họ là một đôi lẫn nhau cảm kích không có thổ lộ thầm mến giả, các ngươi có loại này hiệu quả sao? Mặt thẻ trầm mặc, cây giặc nỉ tật lì cắn môi không nói lời nào. Các ngươi cần đầu nhập cảm tình, cần nắm chắc nhân vật cảm xúc. Gò Vơ Binsky nhìn thấy quay chụp màn ảnh, chỉ có một cảm giác, này hai người xem đối phương, giống như là đang nhìn một căn đứng ở kia trường quay đầu gỗ, hắn chỉ mặt thẻ, lại chỉ cây giặc nỉ tật lì, ngươi hái mộ nàng, nàng cũng hái mộ ngươi, liền đơn giản như vậy. Đem các ngươi cảm tình đầu nhập đi vào. Hắn cuối cùng nói, mặt thẻ, cây giặc, các ngươi hiện tại trao đổi một chút, ta cho các ngươi 10 phút thời gian. Nghe Gò Vơ Binsky nói như vậy, biểu diễn tổng đốc phụ thân vị kia diễn viên lập tức cùng hắn ly khai nơi này. Ngươi phía trước diễn qua tình lữ hí sao? Mặt thẻ hỏi cây giặc nỉ tật lì. Diễn qua. Cây giặc nỉ tật lì hỏi ngược lại, ngươi đâu? Ta cũng diễn qua. Mặt thẻ thấp giọng nói, ta cùng nữ chính đứng chung một chỗ, biểu tình thân thiết một điểm, động tác thân mật một điểm, liền ok. Hắn nhún nhún vai, giống như vậy hàm xúc, hoặc là nói yên lặng ẩn tình, không diễn qua. Kéo ly nỉ tật lì chu miệng, bao thiên bộ dáng càng rõ ràng, ta ngược lại là diễn qua, vấn đề là ta đối với ngươi không đến điện. Nàng cùng mặt thẻ đã rất quen thuộc, thêm tuổi cũng nhỏ, nói chuyện cũng không khách khí, ngươi cơ nhục rất phát đạt, đường còn quá thô hung ác, cả người có vẻ rất dã, quá thô tháo không đủ tinh xảo, tưởng đối với ngươi đến điện có chút khó khăn. Uy, tại dạ, ngươi có lầm hay không? Mặt thẻ đi đến bên này, tự nhận là tối đột xuất, chính là bộ túi da này, hiện tại thế nhưng bị người ghét bỏ, có điểm bất mãn, đáp lại nói. Thực ra ta đối với ngươi cũng không đến điện. Tây giặc nỉ tật lì hừ một tiếng, lấy cớ. Nàng cho rằng chính mình bề ngoài vẫn là rất không sai, ngươi động tác hí hảo, biểu diễn kém, cho rằng ta nhìn không ra sao. Hai người nói chuyện thanh âm phi thường thấp, thêm trong trường quay không có người khác, cũng không cần lo lắng người khác nghe được, bên ngoài nhân nhìn, chỉ biết cho rằng bọn họ tại trao đổi nhân vật cùng biểu diễn sự tình. Mặt thẻ khoát tay, tây giặc, ngươi rất tự kỷ, ta trong mắt tất cả đều là của ngươi chỗ thiếu hụt. Cho nên mới không đến điện. Chỗ thiếu hụt. Tây giặc nỉ tật lì tiến lên một bước, hỏi, cái gì chỗ thiếu hụt? Có thể so sánh ngươi trên người chỗ thiếu hụt nhiều sao? Đương nhiên. Mặt thẻ học nàng giọng Anh Quốc, nói, mặt chữ điển ta không thích. Tây giặc nỉ tật lì theo bản năng muốn sờ mặt, bận tâm trăng dùng, lại thả xuống dưới, nàng biết chính mình là mặt chữ điển, bằng không cũng sẽ không bị lựa chọn đi sờ ta hột lệ tỉ rổ bên trong cho người đường thế thân. Mặt chữ điển là tình hình thực tế, cho nên nàng nhịn. Còn có. Nàng hỏi. Tính mặt thẻ khoát tay, không nói này mấy, chúng ta vẫn là nghiên cứu dưới cảnh này đi, đây là chính sự. Hai người vừa thảo luận sự tình, sớm liền nói lâu. Tây giặc nỉ tật lì cũng biết điểm này, nói, ngươi kỹ xảo biểu diễn quá bình thường. Lời này có điểm trói thai, bất quá mặt thẻ biết đây là sự thật, cũng không tưởng cùng một còn chưa 18 tuổi nữ hài so đo. Ta dạy cho ngươi một đơn giản nhất phương pháp cầy giặc nỉ tật lì đối với có thể chỉ bảo một tuổi so với chính mình đại diễn viên, rất có hứng thú, nói, ngươi hẳn là yêu đương qua đi. Đem ta coi là thành của ngươi bạn gái, hồi tưởng dưới ngươi ban sơ truy nàng cái loại cảm giác này, đem cái loại cảm giác này đại nhập đến hiện tại cảnh tượng chung, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Mặt hẹ nghe đi vào, chăm chú tự hỏi tính khả thi. Hắn là dã chiêu số, cầy giặc nỉ tật lì tuy rằng cha mẹ đều tại Anh Quốc giới giải trí dốc sức làm. Nhưng bản nhân không kinh lịch qua chuyên nghiệp học tập, đồng dạng cũng có thể xem như dã chiêu số. Tây giặc nỉ tật lì gặp mặt thẻ không có phản ứng, hỏi, ngươi sẽ không yêu đương qua đi. Nói qua. Mặt thẻ đáp một câu, có thể thử xem. Ân, kia hảo. Tây giặc nỉ tật lì lui về phía sau một bước, chỉ cần ngươi có thể đối với ta đến điện, ta khẳng định có thể đối với ngươi đến điện. 10 phút đảo mắt liền qua, quay chụp bắt đầu sau, mặt thẻ cố gắng đại nhập cảm tình. Đem cây giặc nỉ tật lì xem như ngưỡng mộ đối tượng, cây giặc nỉ tật lì là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, cứ việc kỹ xảo biểu diễn bình bình, lại cũng có vài phần thực lực, cấp mặt thẻ cảm giác cùng nở dê kia mấy trường cũng bất đồng. Cảnh này lại quay chụp hai lần, rốt cuộc tuyên cáo thông qua. Chương 207, Cạ Dịt Bình cùng Cạ Dịt Bình. Quay chụp chung có không ít về hiệu tụt nở cùng Elizabeth sở hoàn diễn cảm tình, nhưng cùng vua bọ cạp trực tiếp cởi quần áo khai ba bất đồng cấp biển vùng Cạ Dịt Bình càng thêm hàm xúc. Này cũng cấp mặt thẻ bao nhiêu mang đến một điểm phiền toái. Thực ra này bộ phim diễn cảm tình cũng không khả năng chừng mực quá lớn. Không nói khác, cây giặc nỉ tật ly mới 17 tuổi, mẫu thân của nàng tuy rằng không phải toàn bộ hành trình cùng đi quay trụ, nhưng cách vài ngày liền sẽ đến một lần. Kịch tổ. Hoàn thành tổng đốc phủ vai diễn sau, mặt thẻ tạm thời rời đi kịch tổ. Hai ngày sau không có hắn hí quay trụ, bởi sở tiêu đi ô số 2 hải tạc sơn động còn không có dựng hoàn thành, kịch tổ chuẩn bị ra ngoại cảnh, đi trước New York trường đảo, lại đi biển cả dịt biển địa khu. Mặt thẻ đại khái lý giải một chút, kịch tổ sắp sửa tại trường đảo quay trụ bộ phận kẻ chặn lại hào vai diễn. Kịch tổ hàng hải cố vấn mặt o cồn mèo triển chuyển quan hệ, thuê đến một chiếc cự đại kiểu cũ thuyền buồn Washington phu nhân hào, đến đảm đương quay trụ chung kẻ chặn lại hào. Về phấn hắc chân châu hào, kịch tổ đã đầu nhập cự tư, tại biển cả dịt biển địa khu kiến tạo một chiếc đạo cụ thuyền. Còn có một sự kiện. Kịch tổ chính thức đem cướp biển vùng cạ dịt biển thay tên vì cướp biển vùng cạ dịt biển, theo cuộc sốt theo Black vẽ ở, nghe nói là vận tác tục tập lưu lại không gian. Nay cũng rất bình thường, đại bộ phận Hollywood nhất tuyến thương nghiệp chế tác đều sẽ làm như vậy, mặc kệ phim tương lai hay không sẽ thành công, trước lưu lại quay chụp tục tập không gian lại nói, một khi thành công, tục tập cũng liền sơ lý thành trương. Đại bán điện ảnh tục tập đối với nhà sản xuất cùng phát hành công ty đến nói, cũng ý nghĩa càng nhỏ phiêu lưu cùng càng nhiều lợi nhuận. Muốn đi biển cả dịt biển địa khu quay chụp, mặt thẻ vẫn là tràn ngập chờ mong, nghe nói biển cả dịt biển phong cảnh mê người, bất quá hắn có một điểm nghi hoặc địa phương, từng cái kia cả dịt biển cùng biển cả dịt biển là cái gì quan hệ. Tại Thái Bình Dương bờ bên kia vùng đại truy làm việc nghỉ ngơi thời điểm, mặt thẻ từng nghe trên công trường kỹ thuật viên giảng qua cướp biển vùng cả dịt biển cùng cả dịt biển hệ liệt một sự kiện. Kỹ thuật viên máy tính bên trong có mấy chục bộ đảo quốc tình yêu lãng mạn phim hành động, văn kiện cũng không có mã hóa. Có một ngày hắn lấy máy tính cấp 8 tuổi cháu xem cướp biển vùng cạ dịt biển, the cuộc sốt the Black vẽ ở, tiểu cháu nhận thức cướp biển vùng cạ dịt biển 5 chữ, sau đó kỹ thuật viên nói ngày hôm sau cho hắn phóng đệ nhị bộ. Kết quả ngày hôm sau buổi chiều, tiểu cháu vụng trộm tìm đến kỹ thuật viên hỏi hắn, nói chính mình mở ra máy tính xem cướp biển vùng cạ dịt biển, vì sao kỹ thuật viên phóng cướp biển vùng cạ dịt biển đều là thủy thủ đánh quái vật, hắn tìm đến cướp biển vùng cạ dịt biển lại là mấy cái thúc thúc Gazi tại tắm rửa. May mắn kỹ thuật viên cơ trí, hắn nhanh chóng cùng tiểu cháu nói đệ nhất bộ đánh quái vật đánh quần áo đều ô uế, còn cũng không có tắm rửa, cho nên trước tắm rửa xong lại chụp đệ nhị bộ, sau đó tiểu cháu tin. Vị kia kỹ thuật viên vẫn là rất thông minh. Hai ngày sau không cần quay chụp, lại thêm kịch tổ cuối tuần hai ngày cố ý nghỉ, mặt thẻ có bốn ngày nghỉ ngơi thời gian. Bất quá, hắn này vài năm thói quen quy luật hóa sinh hoạt, dù cho không có công tác, buổi tối cũng sẽ không quá muộn ngủ, 11 giờ phía trước khẳng định sẽ nằm xuống đến. Sáng sớm như vậy 6 giờ rưỡi rời giường, sẽ tiến hành 15 phút tả hữu chạy bộ buổi sáng, sau đó là một ngày bình thường công tác sinh hoạt. Nghỉ ngơi đệ nhất thiên, mặt thẻ liền ôm một thùng băng ghi hình, đi Bắc Hollywood Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tìm đến David Gastor, chuẩn bị đổi chút thân. Không có A, mặt thẻ. Trong văn phòng, David Gastor thu hồi băng ghi hình, sờ sờ đầu trọc, nói, ta sở hữu hàng tồn ngươi đều xem qua, không có khác. Đều 3 năm qua. Hắn có thể có bao nhiêu băng ghi hình khiến này chăm chỉ ra hỏa không ngừng quan sát cùng luyện tập. Ta xem nhiều như vậy, luyện tập cũng không thiếu. Mặt thẻ ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỹ xảo biểu diễn cũng không có tiến bộ, có phải hay không ta quá ngu ngốc à? David Gastor lắc đầu, ngươi nói không đúng. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, mặt thẻ, ta vẫn xem ngươi biểu diễn tác phẩm, đặc biệt là từ Ben Ock bở giỏ thở sau xác gớp trở về, bở lách hạt đao vua bỏ cạp tất cả đều xem qua không chỉ một lần. Ngươi tại bờ lách hạt đao cùng vua bọ cạp bên trong biểu diễn, rõ ràng so sát gớp trở về xuất sắc, so từ đầu tới đuôi cơ hồ một gương mặt rồ nạn sở ở càng là tiến bộ rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không cảm giác, quay chụp khi tương đối thoải mái sao? Động tác hí quay chụp sát thật càng ngày càng thoải mái. Mặt thẻ nói thầm, khác nha. Hắn hồi tưởng một hồi lâu, mới nói, giống như cũng so phía trước hảo điểm. Thực ra ngươi vẫn có tiến bộ. David Gastor tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng là một danh diễn viên gạo cội. Vẫn là tại giáo biểu diễn khóa diễn viên gạo cội, phương diện này ánh mắt vẫn là tương đương không sai, chỉ là tiến bộ tốc độ tương đối chậm, này vừa bị quản chế bởi của ngươi thiên phú, càng bị quản chế bởi ngươi biểu diễn điện ảnh loại hình. Mặt thẻ minh bạch hắn ý tứ, David, ngươi là nói ra diễn độc lập phim so phim thương mại càng có thể tôi luyện kỹ xảo biểu diễn. Không sai. David Gastor khẽ thở dài, nói, lấy ngươi hiện tại kỹ xảo biểu diễn, ứng đối tuyệt đại đa số thương nghiệp giải trí điện ảnh vấn đề không lớn. Loại hình này điện ảnh bên trong, không có biểu diễn độ khó rất cao vai diễn, cũng không cần diễn viên kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, đạo diễn yêu cầu cũng tương đối thấp. Hắn đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng mặt thẻ, nhưng ngươi muốn có càng lớn phát triển, kỹ xảo biểu diễn không thể hoang phế, cho dù là Tom Rui, hắn kỹ xảo biểu diễn cũng không giống ngoại giới phê bình như vậy kém. Ân, cảm ơn ngươi nhắc nhở, David. Mặt thẻ biết David Gastor là hảo ý. Vị này diễn viên gạo cội luôn luôn không nghĩ tới từ hắn nơi này được đến qua cái gì, chịu giúp hắn cũng là xuất phát từ thưởng thức. David Gastor nhìn mặt thẻ, suy nghĩ một hồi, còn nói thêm, ngươi hiện tại nổi danh, cũng tuyển thích hợp chính mình lộ tuyến, liền tranh thủ làm đến tốt nhất đi, có cần hỗ trợ sự, cứ việc mở miệng. Mặt thẻ cười nói, ta sẽ, ta tại biểu diễn phương diện còn có rất nhiều thứ cần chỉ đạo đâu. Theo sau, hắn giúp David Gastor đem băng ghi hình nhất nhất đặt ở đối ứng trên cái giá, cáo từ ly khai. Đi ở Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học trong viện, mặt thẻ quay đầu mắt nhìn từng ở kia gian phòng học, xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy người ở bên trong ảnh, Hollywood địa phương này, thật là vĩnh viễn cũng không khuyết thiếu tân nhân. Bất cứ một người, cho dù là ngôi sao tuyến đầu, một khi dừng lại, sẽ có vô số người tưởng vượt qua đi. Đi đến trường học cửa, liền tại mặt thẻ suy xét về sau có thời gian có phải hay không còn muốn lại thượng biểu diễn khóa thời điểm, trong túi Nokia di động vang lên. Hắn móc ra đến xem liếc nhìn, phát hiện là đã lâu dãy số. Ngươi hảo, nơi này là mặt thẻ Honor. Mặt thẻ thử hỏi, là... Ra trèo sao? Mặt thẻ. Ông nghe bên trong vang lên thanh âm rõ ràng mang theo kinh hỉ, ta liền thử xem, không nghĩ tới ngươi còn không có đổi số điện thoại. Ta đổi dãy số mà nói, ngươi như thế nào có thể liên hệ ta? Mặt thẻ cười nói, ta giữ lại này dãy số, chính là tại vẫn chờ ngươi trở về. Hừ. Hừ bên kia lại có tiếng nói chuyện truyền lại đây. Ngươi vẫn là như vậy có thể nói. Mặt thẻ nhớ tới hai người cùng nhau ở trong này lên biểu diễn khóa khi tình huống, hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Canada. Vẫn là hồi Los Angeles. Ta đã trở về. Cho nên liên hệ ngươi. Lúc nào có thời gian A, chúng ta cùng nhau tụ tụ. Ta hôm nay liền có thời gian. Mặt thẻ buông xuống di động nhìn nhìn thời gian, ta này hai ngày nghỉ ngơi, ngươi hiện tại rảnh sao? Giữa trưa ta mời khách. Điện thoại bên kia tạm dừng một chút. Sau đó hỏi, ngươi mời khách đương nhiên là có thời gian, chúng ta nơi nào gặp? Mặt thẻ nhớ rõ phụ cận có ra không sai phòng ăn, nhà hàng, nói, ta tại Bắc Hollywood, chúng ta cùng tiến lên biểu diễn khóa trường học, ta tại cửa chờ ngươi. Như vậy xảo, ta cũng tại Bắc Hollywood, ngươi chờ ta một hồi, 10 phút liền đến. Cắt đứt điện thoại, mặt thẻ ra Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, đứng ở trước cửa, kiên nhẫn đợi lên, 10 phút không đến, một thanh thúy thanh âm truyền tới. Mặt thẻ. Nghe được có chút quen thuộc thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn, giả treo cả đàm đến. Nàng buộc tóc đỉnh đầu vàng nhạt sắc mũ che nắng, khúc quyển tóc vàng từ mũ phía dưới màng buông xuống, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, trên mặt hóa đạm trang, cười ra rõ ràng mà lúm, thoạt nhìn vẫn là như vậy ngọn, thượng thân mặc một kiện phổ thông đoàn khoản áo khoác jean, lộ ra bên trong kẻ ngang tờ sợt, phía dưới là màu nâu thiếp chân khố, đột hiện hai cái đùi vừa thon vừa dài. Để cho mặt thẻ chú ý, giả treo mắc cỡ ạ đạm là cưỡi xe đạp tới được. Gia treo mặt thẻ lập tức nên đón, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Cảm ơn. Gia treo cả đạm dừng lại, từ trên xe xuống dưới, ngươi so phía trước càng xoái. Mặt thẻ vươn ra cánh tay, cùng gia treo cả đạm nhẹ nhàng ôm một chút, hỏi, đây là muốn hồi Hollywood phát triển. Đúng vậy. Gia treo cả đạm ôm qua đi tách ra, lên lên xuống xuống hảo hảo đánh giá mặt thẻ một phen, nói, ta lần này đến, liền không chuẩn bị trở về. Nàng ngữ khí dị thường kiên định, lần này hồi Hollywood. Ta nhất định phải thành công. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa. Hắn nhìn nhìn kia chiếc xe đạp, xe phóng tới bên trong trường học sao, ta cùng cửa an bảo nhận thức, khiến hắn hỗ trợ chiếu khán một chút. Hảo A. Gia treo cả đạm đẩy xe cùng mặt thẻ vào nghệ thuật biểu diễn trường học, mặt thẻ tuy rằng còn chưa tới danh khí đại có thể soát mặt trình độ, nhưng thường xuyên lại đây tìm David Gastor, cửa an bảo cũng nhận thức hắn, hắn chào hỏi, đem xe đạp phóng hảo, mang theo gia treo cả đạm lên ô tô. Dọc theo gì ở vạ lì bờ lờ vờ giờ một đường hướng đông, đi tới một nhà phòng ăn, nhà hàng, tiền. Đây là một nhà tương đối cao cấp điểm phòng ăn, nhà hàng, cùng người thường như vậy, mặt thẻ có tiền, cũng sẽ theo đuổi hưởng thụ, cùng với rất nhiều trên cửa gì đó. Thực ra này cũng rất bình thường, trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là hắn người như thế. Chứ nay mấy, hắn gần nhất còn tại suy xét mua phòng ở sự tình. Nguyên bản vua bỏ cạp thù lao hắn liền tồn rất lớn một bộ phận cướp biển vùng cả dịt bín đệ nhất bút thù lao dĩ nhiên đến trướng, còn thừa hai bút muộn nhất năm nay cuối năm cũng sẽ tới tay, đến lúc đó ít nhất cũng có 200 vạn đô la, cũng có thể suy xét vào tay một đống thuộc về chính mình nơi ở. Chương 208, khuyết thiếu một nhân vật nam chính. Mới 2 năm thời gian không thấy a. Trong phòng ăn, gia treo cả đạm nhìn đối diện mặt thẻ, nói, ngươi liền phát sinh lớn như vậy biến hóa. Mặt thẻ cười trả lời. Có phải hay không trở nên càng xoái? Thành thục già treo cả đàm nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hơn nữa ngươi có loại rất đặc biệt gì đó, có thể để người cảm giác được không giống bình thường, này đại khái chính là khí chẳng đi. Hai người vừa dùng qua cơm trưa, lại không có rời đi, ở trong này hàn huyên lên. Ngươi chừng nào thì trở về? Mặt thẻ hỏi. Gia Treo Cả Đạm bưng lên chén nước, uống phía trước nói, có nửa tháng đi, này không vừa thuê hảo phòng ở ổn định xuống dưới, liền tưởng đến ngươi vị này lao bằng hữu. Mặt thẻ căn cứ phía trước tình huống phỏng đoán, tại Bắc Hollywood. Ân. Gia Treo Cả Đạm chỉ mặt thẻ phía sau, tại phía đông tiếp cận đọa bằng địa phương. Kia xảo. Mặt thẻ cũng chỉ chính mình phía sau, ta ở tại đọa bằng phía tây tới gần Bắc Hollywood một xa khu. Gia Treo Cả Đạm cười ra một má lúm, chúng ta hẳn là cách không xa, có thời gian đi tà chỗ đó làm khách. Mặt thẻ gật gật đầu, thuận miệng đáp, hảo a. Xem báo trên giấy đưa tin Gia Treo Cả Đạm tựa hồ rất ngạc nhiên, ngươi tại quay chụp Disney niên độ đại phiến cướp biển vùng cả dịch biển. Việc này truyền thông sớm liền đưa tin qua, mặt thẻ hồi đáp, đúng vậy, cuối tuần liền muốn đi cả dịch biển địa khu ra ngoại cảnh. Gia Treo Cả Đạm cũng không che giấu, nói, thật hâm mộ ngươi à, có thể lấy đến như vậy hảo tài nguyên. Mặt thẻ thói quen tính khiêm tốn, ta chính là vận khí tốt, người đại diện nhân mạch nhiều. Gia Treo Cả Đạm lại nói, nếu ngươi không có năng lực, như vậy lấy không được nhân vật, Disney không có khả năng lấy loại này hạng mục mạo hiểm. Mặt thẻ chuyển đề tài, ngươi đâu? Tìm đến thích hợp công tác sao? Lại đây phía trước liền liên hệ hảo. Gia Treo Cả Đạm lần này trở về hiển nhiên có điều chuẩn bị, ta cũng tham diễn một bộ Disney phim, bất quá ở bên trong chỉ là người qua đường tiểu nhân vật. Từ từ đến. Mặt thẻ nhìn thấy Gia Treo Cả Đạm có chút thất lạc, an ủi nói, tổng có cơ hội. Gia Treo Cả Đạm hơi hơi nhún vai, ân, cũng không khác biện pháp. Nàng thở dài, ta cũng không phải người đại diện trọng điểm hộ khách, không có khả năng lấy đến càng tốt tài nguyên. Nói tới đây, Gia Treo Cả Đạm nhìn về phía mặt thẻ, ánh mắt ý vị không rõ. Mặt thẻ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, tổng không thể nói ngươi tới thiên sứ chủ tính công ty, hễ lần hờ mằn chỗ đó ta tưởng biện pháp linh tinh đi. Thiên sứ chủ tính công ty tài nguyên hiện tại tập trung tại hắn một người trên người, nếu Gia Treo Cả Đạm đến thiên sứ chủ tính công ty, giữa hai người liền có trực tiếp lợi ích xung đột, tuyệt không có khả năng giống như bây giờ thoải mái tự nhiên ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Gặp mặt thẻ không tiếp chính mình mà nói, Gia Treo Cả Đạm không có lại ở trên đề tài này dây dưa, ngược lại nói, nghe nói biển cả dịt biển phong cảnh rất không sai. Mặt thẻ lần này nói tiếp, chính là thời tiết không tốt lắm, thường xuyên thổi gió to. Hai người lại hàn huyên nửa giờ. Mặt thẻ nhìn thời gian, nói, Gia Treo, hôm nay liền đến nơi này đi, ta một hồi còn muốn đi kiện thân cùng tham gia huấn luyện. Ân. Gia Treo Cả Đạm gật đầu. Mặt thẻ trả tiền, hai người ra phòng ăn, nhà hàng, Gia Treo Cả Đạm còn nói thêm, ngươi đưa ta đến biểu diễn trường học cửa là được, ta lấy xe đạp. Này chiếc ô tô trang không thượng kia chiếc xe đạp, mặt thẻ cũng không khách khí, đem Gia Treo Cả Đạm đưa đến biểu diễn trường học cửa. Gia Treo Cả Đạm cởi bỏ dây an toàn. Đẩy cửa ra liền chuẩn bị xuống xe, lại đột nhiên quay người lại đến. Còn có việc, Gia Treo. Mặt thẻ hỏi. Gia Treo Cả Đạm chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói. Mặt thẻ, ngươi hiện tại có thể tiếp xúc đến càng nhiều kịch tổ cùng kịch bản. Nếu trên mặt nàng mang theo khẩn thiết, ta là nói nếu, ngươi có thể gặp được thích hợp cơ hội, hỗ trợ đề cử ta một chút hảo sao. Cho dù là một ít tiểu vai phụ. Lúc trước hai người tại biểu diễn trường học khi quan hệ rất không sai, tuy rằng hai năm không thấy, nhưng mặt thẻ còn nhớ rõ. Nghĩ nghĩ nói, thật gặp được thích hợp ngươi nhân vật, ta lại có thể nói được vài lời, ta sẽ. Nói là nói như vậy, hắn lại rất rõ ràng, cơ hội như vậy dứt khoát quá ít, chung quy hắn chỉ là tiểu minh tinh. Gia Treo Cả Đạm xuống xe, mặt thẻ xem nàng đi vào biểu diễn trường học, lúc này mới lái xe rời đi, đi hẹ tuột khu trên đường, hồi tưởng cùng Gia Treo Cả Đạm lần này gặp mặt, tổng cảm giác này cùng 2 năm trước Gia Treo Cả Đạm không quá giống nhau. Bất quá thử ngẫm lại, 2 năm thời gian. Đủ để cho rất nhiều người rất nhiều sự phát sinh biến hóa. Đi đến trung tâm thể hình, mặt thẻ trực tiếp lên lầu 2, nệm vô giả không ở, giáo thụ tự do vật lộn giáo luyện chính vô công rồi nghề, hội sở chủ yếu mặt hướng cao tầng hộ khách, thêm hôm nay là thời gian làm việc, chỉ có 2-3 nhân đang làm cơ sở động tác luyện tập. Mặt thẻ đi đổi quần áo, làm qua nguyên vẹn nhiệt thân, một danh mang nguyên bộ hộ cụ trợ lý giáo luyện lại đây, đảm đương lên hắn lâm thời tiêu địa. Luyện tập đại khái chừng 10 phút, nơi sân bên ngoài bỗng nhiên có người kêu hắn. Mặt thẻ. Mặt thẻ. Nệ bộ giả thanh âm chuyển tới, trước đỉnh một chút. Hái xuống bao tay, lau mồ hôi, mặt thẻ nhìn về phía thanh âm chuyển đến bên kia, nệ bộ giả tại sùng hắn vây tay, bên cạnh còn đứng một tay cầm túi công văn có chút khỏe mạnh trẻ tuổi nhân. Người này hắn trước đó không lâu còn gặp qua, cái kia có tiền phú nhị đại, Phốt Sở Mạn. Ra sân huấn luyện, mặt thẻ tới trước nghỉ ngơi khu lấy khăn mặt xoa xoa trên người hãn, lúc này mới đi qua. Hải, mặt thẻ. Phốt Sở Mạn chủ động cùng hắn chào hỏi, chúng ta lại thấy mặt. Mặt thẻ đối với hắn gật đầu, lễ phép đáp lại nói, ngươi hảo, Phốt. Phốt tìm ngươi có chuyện, lại không có liên hệ phương thức. Nệ bộ giả nói đơn giản nói, đến trung tâm thể hình tìm ngươi vài lần. Nệ Bộ Dạ thái độ rất minh xác, giới thiệu hoàn sau trực tiếp ly khai, rõ ràng không tưởng tham dự phốt sở mạn cùng mặt thẻ ở giữa sự tình. Đây là phi thường bình thường tình huống, mặt thẻ cũng không để ý, phốt sở mạn đẳng Nệ Bộ Dạ đi sau, đối với hắn nói, chúng ta đi tầng 1 nghỉ ngơi khu trò chuyện một hồi. Có thể. Mặt thẻ không biết hắn muốn làm cái gì. Hai người đi xuống lầu, đi đến tầng 1 chuyên môn thiết trí hưu nhàn giải trí khu, hôm nay hội sở nhân không nhiều, nơi này càng là một người cũng không có. Muốn hay không uống điểm cái gì? Phốt sở mạn ngồi xuống sau hỏi. Mặt thẻ lắc đầu, không cần. Hắn trực tiếp tiến vào chính đề, hỏi, phốt, ngươi tìm ta có việc? Không có cái gì đại sự. Phốt sở mạn thoạt nhìn tuổi không lớn, lại rất khôn khéo, cười nói, ta nghe nói ngươi lấy đến Disney ảnh nghiệp siêu cấp đại chế tác cướp biển vùng cả dịt bình nam chính, tưởng với ngươi nói tiếng chúc mừng. Nghe phốt sở mạn nói như vậy, mặt thẻ lập tức lễ phép nói, cảm ơn. Hắn không có nhiều lời. Phốt sở mạn chuyên môn đi tìm đến, khẳng định không phải chuyên môn vì lời nói chúc mừng, có chuyện chính mình liền sẽ tiếp tục nói tiếp. Phốt sở mạn nhìn mặt thẻ, nói, cướp biển vùng cả dịt biển sau, ngươi có mới công tác kế hoạch sao? Mặt thẻ khẽ lắc đầu, không có, của ta tinh lực muốn tập trung tại đây bộ phim quay chụp thượng, không tưởng phân tán. Này bộ phim sau. Phốt sở mạn còn nói thêm, nếu ngươi có thể tiếp đầu nhập đến một phần tân công tác chung, không phải càng tốt sao? Ta không có thời gian đi thử vai. Mặt thẻ dần dần đoán được phốt sở mạn ý đồ, cũng không có thời gian làm đủ chuẩn bị công tác. Phốt sở mạn khoát tay, này mấy cũng không có quan hệ. Hắn mở ra túi công văn, từ giữa lấy ra một phần kịch bản, đẩy đến mặt thẻ trước mặt, nói, ngươi hẳn là nghe Nệ Bộ Dạ đề cập qua, ta lần này đến Los Angeles, chính là tưởng đầu tư điện ảnh nghề, ta cùng với là kẻ họ Entertainment công ty đặt thành hợp tác hiệp nghị, sẽ đầu tư bọn họ chế tác một bộ động tác điện ảnh, hiện tại nữ chính cùng một bộ phận vai phụ đã xác định. Còn khuyết thiếu một nam chính. Hắn cười nhìn về phía mặt thẻ, đảng mặt thẻ chủ động mở miệng, mặt thẻ lại cái gì cũng không nói, đảng phốt sở mạn chính mình nói đi xuống. Mặt thẻ tại thiên sứ chủ tính công ty trên tư liệu, từng nhìn đến là kẻ họ Entertainment công ty, đây là Hollywood một nhà ở bệ vợ lì ở cỡ trung chế tác công ty, lấy chế tác độc lập phim cùng B cấp phim chứ danh, sản xuất qua như là Phổ Ennis cùng Juna với bờ gì như vậy nổi danh tác phẩm. Phốt sở mạn có thể đầu tư loại này công ty tác phẩm. Tối thiểu thuyết minh hắn có tương đương tài lực. Mắt thấy mặt thẻ vẫn là không nói lời nào, phốt sở mạn đành phải tiếp tục nói, kịch tổ đại bộ phận diễn viên cùng chức vị đều đã đến nơi, trước mắt liền khuyết thiếu một nam chính. Mặt thẻ, ta biết ngươi muốn tập trung tinh lực quay trụ cướp biển vùng cạ dịp bình, cho nên ngươi không cần tham gia thử vai, cũng không cần vi nhân vật làm chuyên môn chuẩn bị, kịch tổ trước mắt đang tại chu bị, đảng chu bị kết thúc, ngươi tại cướp biển vùng cạ dịp bình trung vai diễn cũng có thể chụp xong. Hắn nói được phi thường xinh đẹp. Một bộ phi thường coi trọng mặt thẻ bộ dáng, cho dù ngươi chụp không xong, cũng không có quan hệ, kịch tổ có thể đợi ngươi, chờ ngươi bận rộn xong sau, lại quay chụp cùng nam chính có liên quan hí. Mặt thẻ chậm rãi mở miệng, nghe vào thai rất không sai a. Hắn hỏi Phốt Sơ Mạn, vấn đề là ngươi nói có thể tính. Đương nhiên, Phốt Sơ Mạn thành khẩn hứa hẹn nói, ta là này hạng mục lớn nhất đầu tư nhân, người sản xuất trực tiếp đối với ta cùng là kẻ họ Entertainment phụ trách, ta là lớn nhất kim chủ. Hắn cố ý hạ giọng, nói thật, có thể thỉnh đến ngươi như vậy nổi danh diễn viên, là kẻ họ Entertainment cùng kịch tổ cao hứng còn không kịp đâu. Thực ra Phốt Sở Mạn nói những lời này thời điểm, mặt thẻ vẫn đang tự hỏi. Giống hắn người như thế, trên trời có bánh nhân rớt xuống, nhất định sẽ không qua đi trực tiếp cầm lấy đến, sẽ trước xem bánh nhân sau lưng có hay không cảm ấy. Hollywood nhiều như vậy diễn viên, Phốt Sở Mạn vì sao tìm lên chính mình đâu. Bọn họ nhận thức không giả, nhưng đây không phải nguyên nhân. Đầu truyền hai vòng. Mặt thẻ cũng liền tưởng minh bạch, hắn là cướp biển vùng cạ dịt biển nam chính, lấy rẻ gì bờ rủ cấy mẹ qua lại thành tích cướp biển vùng cạ dịt biển thành công tỷ lệ phi thường cao, hắn này nam chính cũng liền càng đỏ. Sau đó, chương 209, thích hợp sao? Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Nhìn đối diện Phốt Sơ Mạn, mặt thẻ trong lòng nói thầm, thế nhưng có người tìm ta đến cọ nhiệt độ. Có lẽ hắn nghĩ đến không chính xác, nhưng Phốt Sơ Mạn chạy tới tìm hắn, tuyệt đối không phải muốn một tam lưu tiểu minh tinh đương nam chính. Mà là đem ánh mắt phóng tới sang năm, nếu hắn không đoán sai mà nói, Phốt Sở Mạn đầu tư bộ điện ảnh này, nhất định là tại cướp biển vùng cả dịt biển sau phát hành, đến lúc đó liền có thể dùng thỉnh một tam lưu ngôi sao tiền, đạt được xa xa vượt qua tam lưu tuyên truyền hiệu quả. Cướp biển vùng cả dịt biển xác thật cũng có khả năng thất bại, nhưng rẻ gì bở rủ cấy mẹ là biển chữ vàng, tại ngoại giới xem ra thành công tỷ lệ xa xa lớn qua thất bại. Lại nói, thương nghiệp đầu tư đều có phiêu lưu. Phốt Sở Mạn lúc này nói, mà thẻ ta phi thường có thành ý. Mặt thẻ gật đầu, cầm lấy trước mặt kịch bản, lật xem lên đến, chỉ nhìn vài tờ, liền hơi hơi nhíu mày, nhanh hơn lục lọi tốc độ, càng hướng về sau phiên, lại càng cảm giác cảnh tượng cùng tình tiết miêu tả có chút quen thuộc, cùng từng xem qua một bộ phim phi thường tương tự. Nữ chính là một quỷ hút máu, cùng chi là địch là lang nhân, nam chính là một kết hợp lang nhân cùng quỷ hút máu đặc thù tồn tại. Nay chẳng phải chính là Trân Châu Cảng cùng Van Helsing nữ chính kết bè kín xạ lệ diễn viên chính kia bộ lang nhân cùng quỷ hút máu tương ái tương sát điện ảnh sao? Nghĩ đến nữ chính, mặt thẻ nhìn xem trên kịch bản danh tự, hỏi, ai diễn Selene? Kết bè kín xạ lệ. Phốt sở mạn cười hai tiếng, nàng hiện tại có thể xem như nhị tuyến, cùng người hợp tác phi thường thích hợp. Nàng A. Mặt thẻ còn tại lật xem kịch bản, có thể đợi ta một hồi sao, ta trước xem kịch bản. Phốt sở mạn nói, có thể. Mặt thẻ đọc tốc độ không nhanh, mất hơn nửa giờ, mới đọc nhanh như gió đại khái phiên xong kịch bản. Từng kia bộ điện ảnh chỉ mơ hồ nhớ rõ một thân áo da đen nữ chính cùng lang nhân cùng quỷ hút máu, mặt khác thật sự không lưu lại cái gì ấn tượng. Phốt mặt thẻ khép lại kịch bản, thẳng thắn, ngươi nói nam chính là Michael nhân vật này sao? Không sai. Phốt sơ mạn gật đầu, chính là Michael. Mặt thẻ đem kịch bản đẩy về phốt sơ mạn trước mặt, đây không phải nam chính, là nam phụ đi. Nay hoàn toàn là một bộ nữ chủ hí, sở hữu nhân vật cùng kịch tình, đều đang vì nữ chính phục vụ. Phốt sở mạn lại cho rằng theo lý đương nhiên, vai diễn khẳng định muốn lấy nữ chính làm chủ, bằng không như thế nào có thể hấp dẫn đến kết bè kín xạ lệ như vậy ngôi sao. Trong kịch tổ, nàng gia vị tối cao, sau đó chính là ngươi. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức tỉnh ngộ, chính mình nghĩ đến nhiều lắm Van Helsing còn không có quay chụp đâu, kết bè kín xạ lệ tinh đồ bị nghiệp nội nhất trí xem hảo, đang từ nhị tuyến hướng nhất tuyến mặt trên lùi, chỉ cần Van Helsing có thể thành công, nhất tuyến nữ tinh thỏa thỏa. Từ phương diện này đến nói, Phốt sở mạn nói được không phải không có đạo lý. Vấn đề là, như vậy một tuyệt đại bộ phận thời gian, đều phải dựa vào nữ chính đến bảo hộ nhược kê nhân vật, cùng hắn phong cách cùng lộ tuyến rõ ràng không hợp. Vô luận là hắn, vẫn là làm người đại diện hệ lần hơ mặn, đối với sau này phát triển đường đều phi thường minh xác. Mặt thẻ, Phốt sở mạn lúc này còn nói thêm, này bộ phim đầu tư tuy rằng không lớn, nhưng ta có thể cam đoan, kịch tổ cho ngươi khai ra 300 vạn đô la thù lao. Nay thù lao con số, giống như nam châm như vậy, nháy mắt liền hấp dẫn mặt thẻ, hắn tại cướp biển vùng cả dịt biển thù lao bất quá mới 200 vạn đô la, còn vi thử vai làm lâu như vậy chuẩn bị, mà này càng giống nam phụ nhược kê nam chính, lại có thể dễ dàng mang đến 300 vạn đô la thu nhập. Mặt thẻ đối 300 vạn đô la phi thường động tâm, đối 300 vạn đô la không động tâm người chỉ có hai loại, tài sản viễn siêu 300 vạn đô la nhân, cùng với đầu nước vào nhân. Nhưng động tâm cũng không ý nghĩa hắn sẽ trực tiếp ứng đến. Nếu đặt ở 3 năm phía trước, mặt thẻ còn bị vây ở cái loại này thuần túy tiểu nhân vật tâm lý trạng thái, nhất định sẽ miệng đầy đáp ứng, nhưng theo địa vị đề cao, nhãn giới mở rộng, hắn tâm lý trạng thái cũng tại chậm rãi chuyển biến. Lấy xuống này 300 vạn đô la, nói không chừng sẽ để hắn tương lai tổn thất 1000 vạn đô la. Phút, ta hiện tại không có khả năng cho ngươi trả lời thuyết phục. Mặt thẻ đối với này kịch bản không phải rất có hứng thú, tại có cướp biển vùng cả dịt bình bảng thân dưới tình huống, hắn bao nhiêu có chút tự tin, người đại diện không có mặt dưới tình huống, ta không thể tiếp bất cứ công tác. Phương diện này không phải bất thành văn lệ thường, mà là hành nghiệp hiệp hội có minh xác điều California nhân tài dự luật cũng có quy định, diễn viên tất yếu dựa vào người đại diện lấy được công tác. Này không nóng nảy. Phốt sở mạn lại đem lang nhân cùng quỷ hút máu kịch bản đẩy trở về, đồng dạng tới được còn có một tấm danh thiếp, ngươi có thể cùng người đại diện thương nghị sau, lại cho ta trả lời thuyết phục. Hắn cuối cùng cố ý nói, mặt thẻ, ta rất có thành ý, nếu ngươi đối thủ lao không hài lòng, chúng ta có thể lại đi thương nghị. Mặt thẻ gật gật đầu, cầm lấy kịch bản cùng danh thiếp, nói, hảo, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời thuyết phục, kịch bản ta trước cầm, trừ người đại diện ngoài, sẽ không ngoại truyền. Phốt sở mạn có vẻ rất hào phóng, ta sẽ không yên lòng. Mặt thẻ, chúng ta đều là lão bằng hữu. Hai người lại khách sáo vài câu, theo sau cùng nhau đi ra hưu nhàn giải trí khu, phốt sở mạn trực tiếp ly khai trung tâm thể hình, mặt thẻ đi theo nệ bộ dạ chào hỏi, xung tắm thay quần áo. Không có tiếp tục huấn luyện, cầm kịch bản trực tiếp đi tới thiên sứ chủ tính công ty, dựa theo chủ tính hợp đồng chung quy định, loại sự tình này tất yếu cùng hệ lần hơ măn chào hỏi, khiến nàng cảm kích. Mặt thẻ đại khái đem sự tình nói một lần, đem kịch bản đặt ở hệ lần hơ măn trên bàn công tác, đây là kịch bản, ngươi trước xem đi. Hệ lần hơ măn lật xem kịch bản, mặt thẻ ngồi trên sofa kiên nhẫn đợi lên. Qua một đoạn thời gian rất dài, hệ lần hơ măn đại khái xem hoàn kịch bản, ngẩng đầu lên nói, này nam chính không thích hợp ngươi. Từ thiết lập đến vai diễn, tất cả đều không thích hợp ngươi, trừ phi đại sửa. Nàng thuận miệng nói, đem Michael cùng sẽ lẻn vai diễn đổi chỗ còn kém không nhiều. Mặt thẻ nói tiếp nói, nữ chính là kết bệ kỉn xa lệ. Van Helsing nữ chính. Hệ lần hờ mắng lắc lắc đầu, nàng danh khí cùng kêu gọi lực so ngươi lớn hơn, sửa đổi vai diễn khả năng tính không lớn. Hẳn là không có khả năng. Mặt thẻ nhớ lại một vài sự tình đến, lần trước ta đi Van Helsing kịch tổ, nghe nói Phốt Sở Mạn đang tại theo đuổi kết bệ kỉn xa lệ. Hệ lần hờ mắng đem kịch bản đẩy cho mặt thẻ, không cần suy xét, cự tuyệt cái kia Phốt Sở Mạn đi. Nàng đồng thời nhắc nhở, tận lực uyển chuyển một điểm, nghe ngươi lời nói vừa rồi, người này có chút năng lực. Tại đây độ cao thương nghiệp hóa xã hội chung, tài lực chính là năng lực một bộ phận. Mặt thẻ cầm lấy kịch bản, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, hệ lần hờ mặn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, kêu lại hắn. Đợi đã. Nàng chỉ mặt thẻ trong tay kịch bản, bên trong có xế lẻn chừng 10 tuổi khi tiểu nhân vật, ngươi giúp ta hỏi một chút, có thích hợp diễn viên sao? Mặt thẻ khẽ như mày, ta hỏi. Thích hợp sao? Phốt Sở Mạn ý đồ rất minh xác, chính là muốn mượn cướp biển vùng cả dịt biển khả năng thành công sau mang cho ngươi danh khí. Hệ lần hờ mặn nhìn vấn đề rất rõ ràng, dựa theo của ngươi thuyết pháp, hắn là một vừa đi đến Hollywood nhà đầu tư, ở trong giới này không có căn cơ, ngươi như vậy bay lên thế rõ ràng diễn viên, cùng kết bè kỉn xạ lệ như vậy rất có giá trị. Nàng ngược lại là rất nhẹ nhàng, liền tính Phốt Sở Mạn cự tuyệt ngươi, cũng sẽ không để ý ta cho rằng, nếu nhân vật còn chưa xác định diễn viên, hắn cự tuyệt ngươi khả năng không lớn. Ta đây thử xem đi. Mặt thẻ thu hảo kịch bản, hỏi, có phải hay không ạ mãn đã linh đến cái kia nữ hải? Chính là nàng. Hệ lần hờ mặn cũng không che giấu, nàng phụ thân là New York liên bang kiểm sát trưởng, cùng ạ mãn đã phụ thân quan hệ rất tốt. Mặt thẻ minh bạch, nói, ta ngày mai cấp Phốt Sở Mạn gọi điện thoại. Nghiệp quan cấu kết loại sự tình này, tại toàn thế giới phạm vi bên trong phổ biến tồn tại. Ngày hôm sau buổi sáng, Phốt Sở Mạn còn chưa rời giường, còn tại ôm kết bẻ kín xã lệ ngủ say. Liền tiếp đến mặt thẻ đánh tới điện thoại. Không quan hệ, mặt thẻ. Trong khách sạn, Phốt Sở Mạn không có bởi vì mặt thẻ huyền chuyển cự tuyệt mà sinh khí, thái độ cùng phía trước như vậy nhiệt tình, lần này cơ hội không thích hợp, chúng ta về sau lại hợp tác, ta là của ngươi fan điện ảnh. Hai người khách sáo vài câu, hắn nghe được mặt thẻ hỏi ra về diễn viên vấn đề, tự hỏi một hồi, nói, nữ diễn viên à, còn có vài vai diễn không có, nữ quỷ hút máu ẹ gì cả. Sẽ lèn mới trước đây, còn chưa xác định. Ngươi có thích hợp nhân tuyển? A, có thể. Ngươi khiến nàng tới tham gia kịch tổ thử vai, ta sẽ cùng tuyển diễn viên đạo diễn chào hỏi. Phốt Sở Mạn ý tưởng rất đơn giản, mặt thẻ hòn nở cùng ôm nữ nhân như vậy, tương lai đều có thật lớn khả năng trở thành đang hot minh tinh điện ảnh. Bọn họ đối với hắn loại này mới đến đầu tư nhân, thuộc về rất có giá trị một đám. Mới trước đây sẽ lẹn, không quan trọng gì tiểu nhân vật. Ẹ gì cả. Nghe được cái tên này. Mặt thẻ trong đầu lập tức xuất hiện hôm qua mới ở trong kịch bản xem qua nữ tính nhân vật, không khỏi nhớ tới giả trèm cả đảm, lại đối với điện thoại nói, phút, ẻ gì cả cũng không có xác định diễn viên. Ta có thể đề cử một người sao? Hảo, cảm ơn, phi thường cảm tạ. Ngươi yên tâm, nàng bề ngoài khẳng định không có vấn đề. Tựa như hệ lần hờ mặn dự tính như vậy, Phút Sở Mạn đối với hắn thái độ phi thường tốt, chẳng những một ngụm ứng khiến ả mạn đã mang đến cái kia 15-16 tuổi nữ hài đi thử vai. Ngay cả hắn nhân tiện hàng lậu giả chéo cả đảm cũng không có cự tuyệt. Theo sau, mặt thẻ liền cấp giả chéo cả đảm gọi điện thoại, đem tin tức nói cho nàng, nếu nàng có hứng thú, có thể cho người đại diện đi liên hệ kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn. Mặt thẻ, cảm ơn. Điện thoại truyền lại đây trong thanh âm, giả chéo cả đảm có vẻ phi thường kích động, ngươi như vậy giúp ta đều không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Chương 210, trả nhân tình. Đại khái là hắn điện thoại khởi tác dụng. Cũng có lẽ là Phốt Sở Mạn đối với hắn này tiềm lực tân tinh thật có điều chờ mong. Mặt thẻ phản hồi kịch tổ đi cả dịt biến địa khu ạ cả bùn cổ thời điểm. Tiếp đến hệ lần hờ mặn phát đến tin nhắn, nàng vị kia tiểu hộ khách thông qua thử vai. Hạ phi cơ, trước ngồi trên xe, tiếp đổi thừa đò, lúc la lúc lắc hướng ạ cả bùn cổ đảo chạy tới. Mặt thẻ bản thân cảm giác hoàn hảo, kịch tổ không ít người lại bắt đầu say tàu. Nôn. Nhìn thấy cây giả nỉ tật lì lao ra khoang thuyền, đỡ rào chán, đối với đại hải cuốn phun. Dị thường nhảm chán Johnny đẹp đối mặt thẻ nói, đây là lần thứ ba. Mặt thẻ nhìn thấy cây giạc ni tật lì trợ lý quá khứ đưa nước, nói, này ngươi đều nhớ rõ. Ba người bọn họ diễn viên chính đãi ngộ so mặt khác diễn chức nhân viên rõ ràng cao hơn một đoạn, cưới là tàu thủy khoang hạng nhất, bất quá nơi này lệ thuộc vào Mexico, cái gọi là khoang hạng nhất cũng liền như vậy hồi sự, chỉ là dầu máy vị hơi chút nhạt một điểm. Johnny đẹp không tiếp mặt thẻ mà nói, tự mình nói, ta muốn với ngươi đánh cược. Mặt thẻ biết hắn là quái nhân. Cùng một chỗ tập luyện cùng huấn luyện lâu như vậy, cũng thói quen, hỏi, đánh cuộc gì? Dựa theo hành trình đến tính, hiện tại cự ly mục đích còn có 20 hải lý. Johnny đẹp vẫn nhìn cầy giả nỉ tật ly bên kia, ta đổ kế tiếp nàng ít nhất còn sẽ phun 2 lần, cộng lại nôn mửa số lần không ít hơn 5 lần. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói, nôn khan số lần cũng coi như. Mặt thẻ có loại thật bất đắc dĩ cảm giác, nói đẹp, ngươi thật nhàm chán. Johnny đẹp trực tiếp thừa nhận, ngồi thuyền chính là rất nhàm chán, đây không phải tìm điểm việc vui sao.